Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, Âm Sơn, Phật Sơn. Vị đạo hữu này nói cực phải, lấy mới vừa chém nhu, tốt, không sai, không sai. Bốn phía thanh niên nhìn hướng Diệp Lâm đầy mặt tán thưởng. Lấy nhu thắng cương, là từ xưa đến nay một câu chuyện xưa, mà lấy mới vừa chém nhu, còn không có người có như thế lớn khí phách. Xin lỗi, tiểu kiếm tiên, chém. Chỉ thấy lúc này trong tràng, cuồng thắng gầm lên giận dữ, giơ lên trong tay cự kiếm hướng Huyền Diệu chảm đi. Huyền Diệu bốn phía kiếm khí ngang dọc, thế nhưng tại bá đạo như vậy vô cùng cự kiếm trước mặt, kiếm khí nhộn nhịp tiêu tán. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Huyền Diệu toàn bộ thân hình bị cuồng thắng một kiếm chém xuống lôi đài. Đã nhường. Cuồng thắng một cái đem trong tay cự kiếm cắm ở giữa lôi đài, cười ha ha một tiếng. Tiểu kiếm tiên, không gì hơn cái này, liền chính mình ba chiêu đều không tiếp nổi mà thôi. Xem ra thế nhân lời nói, không được tin a. Tại nhìn đến trên sân vô cùng phong quang cuồng thắng thời điểm, Huyền Diệu tức giận công tâm, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hắn không phục. Nếu không phải 5 năm trước, kiếm vô song ba kiếm làm cho hắn kiếm ý không được tiến thêm, trước mắt cái này tiểu nhân vật, chính mình tiện tay có thể bại. Sau một khắc, hắn liền ngất đi. Tiểu kiếm tiên tan tác, làm cho những người còn lại nhộn nhịp đầy mặt xem thường. Còn thua thiệt bọn họ xưng Huyền Diệu là tiểu kiếm tiên, liền một cái cuồng thắng đều đánh không lại, hừ, thẹn là kiếm tiên đệ tử. Ta chính là cuồng thắng, vô cùng cuồng ngạo điên cuồng, bách chiến bách thắng thắng. Lĩnh giáo. Chiến thắng bị thế nhân ca tụng là tiểu kiếm tiên cuồng thắng trong lòng hào khí đại phóng, ôm quyền hướng ghế quan chiến cúi đầu, đầy mặt ngạo khí. Hắn chỉ là một giới tán tu mà thôi, nhất xem thường, chính là những này sinh ra đã có vô số tài nguyên cung cấp thế lực lớn đệ tử. Mà bây giờ, Bắc Nguyên kiếm tiên thân truyền bị chính mình nhẹ nhõm đánh bại, làm cho hắn nội tâm lòng tự tin cực độ bạo dạp. Vọng tưởng khiêu chiến thế nhân. Cái này cuồng thắng cũng quá cuồng vọng, chỉ là đánh bại tiểu kiếm tiên, liền tự cho là vô địch thiên hạ rồi sao? Hừ, để hắn tiếp tục cuồng vọng a, chờ chút tự sẽ có người xuất thủ bại hắn. Quả nhiên, tại nói xong câu đó thời điểm, cuồng thắng gây nên rất nhiều thanh niên bất mãn. Cuồng thắng, người cũng như tên, người quả nhiên cuồng vọng, thế nhưng, hy vọng người có khả năng dưới tay ta, chống đỡ lâu một chút. Lúc này... Một vị cong cong thân thể thanh niên chậm rãi đi đến lôi đài. Thanh niên trên người mặc màu đen áo gai, toàn thân cốt nhục như củi, nhìn từ đằng xa lên, phảng phất gió thổi qua liền không có. Bất quá cái này thanh niên tản phát ra trận trận khiến người vô cùng buồn nôn khí tức. Liền lúc trước vô cùng cuồng ngạo cuồng thắng tại nhìn thấy thanh niên này một sát na, cũng không khỏi đến lui lại nửa bước. Ngươi là Âm Sơn lão nhân đệ tử. Cuồng thắng như gặp đại xá. Một cái nắm chặt một bên cự kiếm, toàn thân cảnh giác vô cùng. Đúng vậy. Thanh niên cười ha hả nói xong, đưa ra gầy như que củi cánh tay, trên cánh tay, từng đạo màu đen khí tức lưu chuyển. T, Âm Sơn lão nhân đệ tử, Âm Sơn nhất mạch cũng bắt đầu xuất hiện sao? Khá lắm, thần kiếm thành uy vọng như thế lớn, liền Âm Sơn lão nhân đệ tử cũng dẫn ra. Xong đi, lần này cuồng thắng có thể gặp, Âm Sơn nhất mạch. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng phàm là chúng chiêu, đều sống không quá 3 ngày, chật chật chật, để hắn tiếp tục điên cuồng. Nghe thanh niên thân phận, bốn phía thanh niên nhộn nhịp đầy mặt kiêng kỵ. Hòa thượng, Âm Sơn nhất mạch là có ý gì? Diệp Lâm nhìn hướng một bên vô tâm mở miệng hỏi. Hắn từ Thanh Vân Tông đi ra liền gia nhập vô danh Sơn, đối với rất nhiều tu luyện giới cùng với thiên hà quận thế lực đều không thế nào hiểu rõ. Thí chủ, Âm Sơn nhất mạch. Là chuyên môn lấy hồn phách tu luyện, người chết là hồn, ăn hồn mà tu, bọn họ trời sinh không hoàn chỉnh. Thế nhưng bọn họ thủ đoạn cực kỳ thần bí, đồng thời mỗi một lần thủ đoạn đều là trực kích thần hồn, để người khó lòng phòng bị. Cùng giai bên trong, chỉ cần chúng Âm Sơn nhất mạch thủ đoạn, chỉ cần đại năng không xuất thủ cứu giúp bình thường đều sống không quá 3 ngày. Bất quá cái này Âm Sơn nhất mạch khắc tinh, cũng chính là ngã Phật dạy. Vô Tâm nói xong, mặt lộ mỉm cười. Âm Sơn nhất mạch chuyên môn hút chết nhân hồn phách tu luyện, thủ đoạn hơn phân nửa đều quỷ dị vô cùng, khiến người ta khó mà phòng bị. Thế nhưng bọn họ Phật giáo, vừa lúc khắc chế cái này Âm Sơn nhất mạch. Cho nên luận thực lực tổng hợp, bọn họ Phật Sơn nghiền ép Âm Sơn. Phật Sơn, Âm Sơn, cái này hai đại ẩn thế thế lực cũng coi là thiên hà quận kỳ hoa. Hút người chết hồn phách, cái này nên tính là tà pháp một bộ phận a. Diệp Lâm sờ lên cằm nói. Người chết chắc có hồn phách vào địa phủ, chuyển thế trùng sinh. Nếu là đặt ở kiếp trước, hắn khẳng định sẽ cho rằng đây là nói nhảm, cũng đừng quên, đây là tu tiên thế giới, đây đều là cơ thao. Thí chủ, như thế nào chính, như thế nào tà? Phàm là tăng cao thực lực, đều bất luận chính tà, luận, chỉ là tâm, như tâm hướng chính nghĩa, cho dù tu luyện ma đạo lại như thế nào. Như tâm hướng hắc ám, cho dù tu luyện ngã Phật núi đại vô vi tâm kinh, vẫn như cũ là tà mà thôi. Vô Tâm hai tay chắp lại, khẽ cười nói. Diệp Lâm quay đầu nhìn Vô Tâm một cái, sau đó gật gật đầu, nói không sai. Trong lòng còn có chính khí, cho dù rơi vào ma đạo lại như thế nào. Không sai, Âm Sơn lão nhân là sư phụ ta, ta chính là Âm Sơn lão nhân thân truyền, Minh Dạ. Đạo hữu, cẩn thận. Vạn quỷ phệ tâm. Minh Dạ nói xong, màu đỏ máu khí tức trực tiếp bao khỏa toàn bộ lôi đài, khí tức bên trong, không ngừng truyền ra quỷ khóc sói gào âm thanh. Đạo này nói tiếng âm, trực kích thần hồn. Mà từng cái máu đầu màu đỏ sọ không ngừng vây quanh cuồng thắng xoay tròn, mưu đồ nhiễu loạn cuồng thắng tâm thần. Chết tiệt, lấy ta là trời, ta chính là ngày, chấn. Cuồng thắng hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, đem cự kiếm hung hăng cắm ở trước mắt, một đạo kim sắc kiếm khí bao khỏa tự thân, chống cự bốn phía màu đỏ máu đầu. Chia chia hợp hợp hợp điểm số, hợp hợp phân một chút phân nhất định hợp. Đạo hữu, đi xuống đi. Minh Dạ nói xong, thân thể của mình nháy mắt tản đi khắp nơi, một cỗ vô cùng kinh khủng hắc khí bao khỏa cuồng thắng. Mấy hơi sau đó, một thân ảnh bị thật cao quăng lên, sau đó rơi xuống lôi đài. Nhìn kỹ lại, đạo thân ảnh kia, chính là cuồng thắng. Lúc này cuồng thắng toàn thân máu tươi, toàn thân, không có một chỗ là hoàn chỉnh. Thế nhưng những vết thương kia bên trên, trải rộng dấu răng. Phảng phất là bị vạn quỷ cắn ra đến, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mà cuồng thắng thê thảm cảnh tượng cũng bị bốn phía thanh niên nhìn ở trong mắt, mọi người nhộn nhịp dùng mình một cái. Cái này Âm Sơn thủ đoạn, quả nhiên đáng sợ. Làm cho tiếp xuống trong vòng một canh giờ, đều không ai dám leo lên Minh Dạ cái kia trên lôi đài. Không thể không nói, cái này Âm Sơn thủ đoạn, xác thực khủng bố. Diệp Lâm nhìn xem cuồng thắng dáng dấp thê thảm kia. Phê Bình nói. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ duyên cớ. Nếu là đổi lại hắn, một kiếm chảm phá mà thôi. Trực kích thần hồn, hắn thần hồn có huyền quang tháp trấn thủ, là không có dễ dàng như vậy nhiễu loạn. Âm Sơn thủ đoạn nói trắng ra, chính là nhiễu loạn tâm thần, để ngươi tâm thần thất thủ, sau đó tại cái này trống rỗng, để ngươi mất mạng mà thôi. Thí chủ, xem ra ta muốn đi trước một bước. Nhìn xem trên lôi đài Minh Dạ, Vô Tâm sắc mặt ngưng trọng, nhẹ nói. Âm Sơn cùng Phật Sơn bởi vì lý niệm khác biệt, vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Một cái coi trọng độ hóa, một cái coi trọng thôn phệ, mà đối tượng đều là hồn phách. Ngươi thôn phệ ta độ hóa cái gì? Ngươi độ hóa ta thôn phệ cái gì? Bởi vì cái này lý niệm, hai phe thấy đều hận không thể giết chết đối phương. Mà Minh Dạ đã tại chính giữa võ đài ngồi xếp bằng một canh giờ. Rất hiển nhiên, tiểu tử này là vì chính mình mà đến. Mà chính mình xem như Phật Sơn Phật tử, khẳng định không thể sợ. Thí chủ, tiểu tăng trước đi. Vô Tâm hướng Diệp Lâm cúi đầu, sau đó hướng lôi đài từng bước một đi đến. Hòa thượng, cố gắng. Nhìn xem Vô Tâm bóng lưng, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Đối với Vô Tâm, hắn giác quan còn là vô cùng tốt. Mặc dù hắn chiến lực mạnh hơn Vô Tâm, thế nhưng Vô Tâm tâm cảnh. Mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều rất nhiều. Quả nhiên, tu Phật bộ kia lý niệm không kém gì bất luận kẻ nào. Chương 202, Minh Dạ đánh bại, Vô Tâm thắng. Ngươi đến. Nhìn trước mắt từng bước một hướng chính mình đi tới Vô Tâm, Minh Dạ cái này mới từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Từ chính mình đi ra Âm Sơn bắt đầu, liền đã nhận được tin tức, Phật Sơn Phật tử Vô Tâm, cũng là vì thần kiếm thành mà đến. Một sát na kia, mà chính mình, cũng là vì Phật Sơn Phật tử mà đến. Phật Sơn cùng Âm Sơn trăm ngàn năm ân oán, cũng sẽ từ hai cái này tiểu bối chạm mặt bắt đầu, chính thức mở màn. Thiên Hà quận cùng với Đông Châu mặt khác các quận, đã yên tĩnh rất lâu. Thời gian dài yên tĩnh, mang tới, là vô cùng mãnh liệt phản công. Mà điểm này, các đại thế lực từ lâu phát giác. Cho nên thần kiếm thành thịnh thế, chỉ là một cái mở đầu. Thí chủ, tiểu tăng tới. Đã sớm nghe Âm Sơn lão nhân thu một cái thiên tư tuyệt thế cao đồ, bây giờ gặp một lần, quả là thế. Đối với cái này, Vô Tâm nhếch miệng mỉm cười. Đến, liền bắt đầu a, để ta xem một chút, bị Phật Sơn ca tụng là trăm ngàn năm qua đệ nhất thiên kiêu Phật tử, đến tột cùng làm sao? Minh Dạ chậm rãi đứng dậy, bốn phía hắc khí vần quanh, mà Vô Tâm sau lưng thì chậm rãi hiện lên một tôn màu vàng đại Phật. Màu vàng đại Phật kim quang nở rộ toàn bộ quảng trường, kim quang chỗ chiếu chi địa, đều có từng trận Phật âm hiện rõ. Đối với tham dự rất nhiều thanh niên mà nói, những này Phật âm, đối với bọn họ không tạo được ảnh hưởng chút nào. Tới đi, quỷ tôn, lộ ra. Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một cái to lớn bộ xương màu đen đầu, đầu lâu bên trên, truyền đến từng trận âm trầm, khí tức kinh khủng, để người không rét mà run. Mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực, hai người đã bắt đầu trong bóng tối đọ sức. Trong lúc nhất thời, hai người người nào đến không làm gì được người nào. Phật Sơn Đại Vô Vi Tâm Kinh, quả nhiên cường hoành, thế nhưng để ngươi thử xem ta Âm Sơn chín đại quỷ tôn. Minh Dạ thân thể không tự chủ được rút lui, khẽ cắn môi nói. Tại cái này tôn tượng Phật trước mặt, hắn thực lực bị áp chế ba thành. Sư phụ trước kia liền cùng hắn nói, Phật Sơn, là bọn họ Âm Sơn chân chính khắc tinh. Phật Sơn Đại Vô Vi Tâm Kinh, phảng phất trời sinh chính là vì khắc chế bọn họ Âm Sơn. Thế nhưng, hắn không tin. Theo Minh Dạ giống to một tiếng, sau lưng chậm rãi hiện rõ tám cái cự đại đầu lâu chậm rãi vây quanh Vô Tâm. Cái này chín đại đầu lâu, mỗi một cái đều đại biểu cho vô biên địa ngục bên trong quỷ tôn. Trong lúc nhất thời, quảng trường bốn phía thanh niên nhộn nhịp vận khí trong cơ thể linh lực ngăn cản. Thực sự là hai người này va chạm, quá đáng sợ. Một cái mang đến vô tận rét lạnh, một cái mang đến vô tận ấm áp. Để bốn phía quan chiến thanh niên, rất có một bộ băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Nói thật, loại này cảm giác, cực kỳ không dễ chịu. Ông, Vô Tâm chậm rãi phun ra một cái chữ. Thoáng chốc, sau lưng màu vàng đại Phật bên trên kim quang đại phóng, hai cái đầu lâu tại cái này vốn cổ phần dưới ánh sáng, triệt để tiêu tán. Mà Minh Dạ thì sắc mặt trắng nhợt. Nha! Lại là một cái chữ, Minh Dạ đằng đằng đằng rút lui ba bước, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đây! Phốc! Minh Dạ quỳ trên mặt đất, nhìn trước mắt máu tươi màu đen, ngẩng đầu nhìn hướng Vô Tâm, đầy mặt không cam lòng. Không có khả năng, cửu u tỏa hồn đại trận, lên! Minh Dạ sắc mặt điên cuồng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trên lôi đài, xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng hư ảnh vây quanh Vô Tâm. Bốn phía, từng đạo xiềng xích đưa ra, xiềng xích này toàn thân đen nhánh, xiềng xích bên trên vẽ phù văn thần bí, tản ra vô cùng kinh khủng hắc khí. Đạo đạo xiềng xích quấn quanh màu vàng đại Phật kim quang chậm rãi bị trấn áp. Tỏa hồn. Theo Minh Dạ hét lớn một tiếng, nguyên bản kim quang lóng lánh màu vàng đại Phật bên trên, từng đạo hắc khí xuất hiện, bắt đầu ăn mòn kim quang. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ, màu vàng đại Phật một nửa thân thể đen nhánh vô cùng. Mà Vô Tâm nửa bên mặt cũng biến thành đen nhánh vô cùng, tràn đầy Phật tính thân thể cũng dần dần bị ăn mòn. Mà liền tính như vậy, Vô Tâm chỉ là hai tay chắp lại, đứng tại chỗ, không chút nào lý. Oanh! Theo Vô Tâm mở miệng, màu vàng đại Phật bên trên hắc khí lập tức bị trấn áp, kim quang tái hiện. Meo! Lại là một tiếng, khóa lại màu vàng đại Phật xiềng xích bắt đầu xuất hiện vết rách, mà Minh Dạ thì toàn thân khí tức tuôn ra, đầy mặt điên cuồng. Hắn cũng không tin không khóa lại được. Cho ta khóa! Theo xiềng xích kịch liệt co vào, màu vàng đại Phật bên trên cũng dần dần bắt đầu xuất hiện vết rách. Một khi màu vàng đại Phật vỡ vụn, Vô Tâm chắc chắn Phật tâm bị hao tổn, đến lúc đó, đại bại. Mà bốn phía thanh niên thấy thế, thì nhộn nhịp lắc đầu. Xem ra, cái này Phật Sơn Phật tử, phải thua a. Không. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Màu vàng đại Phật bên trên kim quang đại phóng, vừa rồi vết rách cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà xiềng xích màu đen cũng lập tức đứt gãy. Minh Dạ phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn thân khí tức uể oải vô cùng. Toàn bộ thân hình hung hăng đâm vào sau lưng bên bờ lôi đài. Thí chủ, người bại. Thu hồi màu vàng đại Phật, Vô Tâm hai tay chắp lại hướng Minh Dạ cúi đầu, sau đó không quan tâm ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Bại, bại, ta không cam lòng, không cam lòng a. Minh Dạ quỳ trên mặt đất, đầy mặt không cam lòng. Sau đó quay người đi xuống lôi đài, hướng nơi xa đi đến. Cứ việc hắn không tin kết quả này, thế nhưng bại, chính là bại. Minh Dạ tan tác, dẫn tới bốn phía người một trận thổn thức. Nguyên lai vừa rồi, bọn họ đều nhìn lầm a. Đây mới thật sự là chiến đấu. Diệp Lâm ngồi ở chỗ ngồi, đầy mặt tán thưởng. Từ vừa rồi Vô Tâm cùng Minh Dạ chiến đấu bên trong, hắn lĩnh ngộ được không ít, cũng tiến bộ không ít. Ngươi nhìn ra cái gì? Vì cái gì ta cái gì cũng nhìn không ra? Nhìn thấy Diệp Lâm thở dài, một bên Lý U Vi đầy mặt kỳ quái. Trong mắt của nàng, cái này không phải liền là người nào âm thanh nhỏ người nào thắng sao? Ngươi a, muốn dụng tâm nhìn, chớ cùng xem náo nhiệt giống như. Nhìn xem một bên tiểu nha đầu, Diệp Lâm đều không còn gì để nói. Cái này Lý U Vi tinh khiết làm náo nhiệt nhìn, nếu để cho tiểu nha đầu này hai túi hạt dưa, vậy thì càng hình tượng. Ngươi đánh ta đánh ngươi có gì đáng xem, còn không bằng Tam gia gia hát hí khúc êm tai đâu, không có ý nghĩa. Lý U Vi lắc đầu, đầy mặt không thú vị. Là Vô Song ca ca. Đột nhiên, Lý U Vi mở to hai mắt, đầy mặt kinh hỉ. Diệp Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân áo gai, sau lưng võng hai cái trường kiếm kiếm Vô Song chậm rãi đứng tại Vô Tâm trước mặt. Hòa thượng, ta cho ngươi thời gian, nếu là tốt, nhớ tới nói một tiếng. Kiếm Vô Song nói xong, cứ như vậy nhìn trước mắt Vô Tâm, một mực chờ đợi. Hắn nói muốn cùng Vô Tâm một trận chiến, cái kia tất nhiên muốn cùng Vô Tâm một trận chiến. Mau nhìn, là Kiếm Vô Song, Kiếm Vô Song muốn xuất thủ rồi sao? Quá kích động. Ta dựa vào, 3 năm qua đi, Kiếm Vô Song muốn xuất thủ sao? Đây chính là ghi vào sử sách một trận chiến a. Kiếm Vô Song thật mạnh, vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, ta cũng không dám rút kiếm. Nhìn xem trên lôi đài Kiếm Vô Song, toàn bộ quảng trường nháy mắt bị châm lửa. Kiếm Vô Song, thế nhân công nhận thiên hà quận thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Hai cái huyền hoàng kiếm, ngang dọc toàn bộ thiên hà quận. Nhưng phàm là thế hệ trẻ tuổi, nếu là có thể tiếp lấy Kiếm Vô Song một kiếm người, nhưng vì thiên kiêu, tiếp lấy hai kiếm giả, liền tính tại toàn bộ thiên hà quận, cũng có thể sắp xếp bên trên danh hiệu. Có thể tiếp lấy ba kiếm giả, chính là đỉnh cấp thiên kiêu. Bất quá những này, cũng chỉ là 3 năm trước lời nói. Hiện tại Kiếm Vô Song, ai cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu. Thí chủ, tiểu tăng đã điều dưỡng kết thúc, tới đi. Vô Tâm chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp lại, cứ như vậy nhìn trước mắt Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song mạnh hơn lại như thế nào? Diệp Lâm nói không sai, có mạnh hay không, đánh qua mới biết được. Chương 203, hai kiếm, Vô Tâm bại. Tốt, hòa thượng, ta cũng không ức hiếp ngươi, ngươi mới vừa chiến đấu kết thúc, vậy ta nhường ngươi 3 chiêu, về sau, mới coi như ta trở công bằng quyết đấu. Phát giác được Vô Tâm trên thân khí tức bất ổn, Kiếm Vô Song chậm rãi rút ra sau lưng song kiếm, mở miệng nói ra. Hòa thượng này bây giờ khí tức rối loạn, nếu là thắng, cũng thắng mà không võ. Thí chủ, không cần như vậy, trực tiếp tới a, Phật Pháp chân thân, mở. Vô Tâm lắc đầu, gầm thét một tiếng, toàn thân khí thế phình lên, sau lưng màu vàng đại Phật lần thứ hai hiện rõ. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền không nương tay. Kiếm Vô Song hai mắt ngưng lại, toàn thân kiếm khí vẩn quanh. Mà Diệp Lâm thì toàn tâm chăm chú, hắn cái này là lần đầu tiên gặp Kiếm Vô Song xuất thủ, lần thứ nhất gặp được vinh dự thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu xuất thủ. Một kiếm, khai thiên địa, chém. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, Kiếm Vô Song xuất thủ, đó là thuần túy vô cùng kiếm ý bên trong, xen lẫn thiên địa chi thế. Vạn Phật hướng tông. Vô Tâm hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng màu vàng tượng Phật chậm rãi đưa ra bàn tay khổng lồ, hướng Kiếm Vô Song một chưởng vỗ tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Kiếm quang cùng cái kia bàn tay lớn màu vàng óng chạm vào nhau. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, màu vàng tiếng vang nháy mắt vỡ vụn. Tại kiếm vô song thân kiếm phía trước, bàn tay lớn màu vàng óng liền một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ. Mà vô tâm thì đem hết tất cả vốn liếng, đem đạo kiếm quang kia hoàn chỉnh đón lấy. Mà lúc này, hắn cũng là cực kỳ không dễ chịu, trong cơ thể linh lực lăn lộn, yết hầu chỗ một ngụm máu tươi bị hắn cứ thế mà bước về trong cơ thể. Không nghĩ tới, tiểu tăng thế mà liền kiếm vô song một kiếm đều không tiếp nổi sao. Vô tâm tự lẩm bẩm. Vừa rồi một kiếm, hắn đã dùng hết sức lực toàn thân, mới khó khăn lắm đón lấy. Mà xuống một kiếm, hắn tất bại. Tốt, không sai, lại đến. Nhìn thấy vô tâm đón lấy chính mình một kiếm, kiếm vô song hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, hòa thượng này rất mạnh. Trên bầu trời Lữ Huyền thấy thế, hài lòng gật đầu. Kiếm vô song, là hắn gặp qua chói mắt nhất thiên kiêu, đủ để sóng vai trung châu những yêu nghiệt kia. Kiếm thứ hai, kiếm chém hư vô. Kiếm vô song song kiếm hợp bích, một đạo cực nóng vô cùng kiếm khí hướng vô tâm chạm đi. Đạp đạp đạp. Vô tâm liền lùi lại ba bước, chỉ là kiếm khí, hắn liền đã không chống nổi, càng đừng đề cập cái kia công kích chân chính. Kiếm vô song một kiếm này, uy lực đã vượt qua kim đan kỳ phạm trù, thực sự là quá mạnh quá mạnh. Đã so ra mà vượt nguyên anh kỳ đại tu tiện tay một kích. Ông, nha, đâu, bá, meo, hồng. Vô tâm toàn thân linh khí tuôn ra, trong miệng phun ra sáu cái ký tự, sau lưng tượng Phật kim quang đại thịnh. Tượng Phật hai tay hướng kia kiếm quang bắt đi. Nhìn thấy vô tâm cử động lần này, kiếm vô song đã đem song kiếm cắm xoay người lại phía sau. Vô tâm trạng thái hắn nội tâm đã sáng tỏ, một kiếm này, hắn không tiếp nổi. Quả nhiên, tại tượng Phật hai tay tiếp xúc đến kiếm quang một sát na kia, tượng Phật hai tay nháy mắt vỡ vụn, mà vô tâm toàn bộ thân hình thì trực tiếp bị một kiếm đánh bay, hung hăng rơi vào sau lưng dưới lôi đài. Máu me khắp người vô tâm cực kỳ chật vật đứng lên. Nếu không phải vừa rồi hắn thừa cơ né tránh 1 cm, nếu không, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Thật mạnh, 3 năm không thấy, kiếm vô song đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Bị Phật Sơn ca tụng là 100.000 năm khó gặp Phật tử, thế mà liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi sao? T, tại vừa rồi đạo kiếm quang kia phía dưới, ta cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phảng phất tại một kiếm kia phía dưới, ta sợ rằng sẽ chết. Chết tiệt, thật mạnh, kiếm vô song, quả nhiên vô song. Hòa thượng, người thua. Kiếm vô song nhìn xem lôi đài phía dưới vô tâm, vừa cười vừa nói. Là tiểu tăng thua, vô song thí chủ quả nhiên cường hoành, vô tâm thụ giáo. Vô tâm toàn thân máu me đầm đìa, hai tay chắp lại hướng kiếm vô song cúi đầu, từng bước một hướng về ghế quan chiến đi đến. Hắn tại kiếm vô song trước mặt, bại rất triệt để. Mà làm xong tất cả, kiếm vô song thì xếp bằng ở giữa lôi đài, bất quá tiếp theo đệ tử, không người dám bước lên kiếm vô song cái kia lôi đài. Bọn họ không dám, còn chưa chiến, cũng đã thua. Thí chủ, tiểu tăng bại. Vô tâm đi tới Diệp Lâm bên cạnh ngồi xuống, đầy mặt cười khổ. Hắn biết kiếm vô song rất mạnh, thế nhưng không biết kiếm vô song thế mà mạnh như vậy. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Ngươi đã tận lực. Diệp Lâm sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, từ vừa rồi hai kiếm bên trong, hắn đã minh bạch, cái này kiếm vô song không phải cái gì loại lương thiện. Vẻn vẹn là kiếm thứ hai, hắn liền phải nhất định phải nghiêm túc đối mặt. Mà toàn bộ quá trình, kiếm vô song đều không có chân chính xuất thủ qua. Thực lực chân chính của hắn, liền Diệp Lâm cũng nhìn không thấu. Thí chủ, ngươi nhưng muốn đi khiêu chiến cái kia kiếm vô song. Nhìn xem Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào kiếm vô song, một bên điều tức vô tâm tò mò hỏi. Không gấp. Nghe vậy, Diệp Lâm lắc đầu, hắn sớm muộn cũng sẽ cùng kiếm vô song một trận chiến, bất quá không phải hiện tại. Hắn muốn đi mặt khác hai đại lôi đài một trong, chỉ cần trông coi đến cuối cùng, hắn chính là ba hạng đầu. Hắn chuyến này, chỉ vì nhiệm vụ mà đến, chỉ cần có thể được đến ba hạng đầu, nhiệm vụ kia cũng đã hoàn thành. Đến lúc đó, hắn cũng có thể yên tâm đi lĩnh giáo kiếm vô song cao chiêu. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn còn có thể tự hiểu rõ. Hắn cũng không phải cái gì kẻ lỗ máng, đối đầu kiếm vô song, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Đến lúc đó đừng nói không những bại vào kiếm vô song chi thủ, còn không lấy được ba hạng đầu, vậy nhưng thật sự là hỏng bét thấu. Hắn kiêng kỵ kiếm vô song nguyên nhân căn bản chính là, hắn hủy diệt kiếm ý, mới vừa vặn giác tỉnh. Mà kiếm vô song thì tại 3 năm trước cũng đã giác tỉnh, mà còn dưỡng kiếm 3 năm. Nếu là hắn cũng giống như thế, một cái kiếm vô song tính là gì? Ba kiếm có thể bại. Đi nha. Trầm ngâm một lát, Diệp Lâm đứng dậy, hướng về ba tòa lôi đài một trong số đó đi đến. Mà vô tâm nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, thì đầy mặt hiếu kỳ. Hắn đối Diệp Lâm, vừa vặn rất tốt kỳ gấp A. Diệp Lâm thì nhấc chân đi tới bên trái nhất lôi đài, chính giữa võ đài, ngồi xếp bằng một vị thanh niên bên cạnh, cắm vào một thanh kim sắc trường thương. Vô danh sơn ngoại môn đệ tử, Diệp Lâm sao? Nhìn trước mắt Diệp Lâm, thanh niên chậm rãi đứng lên. Ta chính là Thương Tông tông chủ thủ đồ, Huyền Minh. Huyền Minh ôm quyền hướng Diệp Lâm cúi đầu. Diệp Lâm đồng dạng đáp lễ. Lĩnh giáo. Huyền Minh nói xong, một phát bắt được bên cạnh màu vàng trường thương bên trên, kim quang lưu chuyển. Mà Diệp Lâm thì từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra chu tà, toàn thân kiếm ý bộc phát. Huyền Minh bốn phía thương ý lưu chuyển, ngăn cản Diệp Lâm kiếm ý. Hắn cũng là một vị lĩnh ngộ ý cảnh thiên kiêu. Thiên Hà quận sao mà lớn, thế hệ trẻ tuổi nhiều không kể xiết, lĩnh ngộ ý cảnh thiên kiêu cũng không phải số ít. Diệp Lâm đạo hiếu, cẩn thận. Huyền Minh một cái rút ra trường thương, toàn thân thương ý lưu chuyển. Phách tuyệt thương pháp, bá vương tuyệt sướng. Huyền Minh nổi giận gầm lên một tiếng, một thương hướng Diệp Lâm mặt đâm tới. Toàn thân khí tức tuôn ra, một cỗ bá đạo chi khí chạm mặt tới. Đối với Huyền Minh một kích, Diệp Lâm cũng không dám khinh thường. Lưu Vân kiếm pháp, chém. Diệp Lâm thi triển Lưu Vân kiếm pháp, bốn phía kiếm khí lưu chuyển. Lưu Vân kiếm pháp nghiêng về âm nhu, thích hợp nhất đối kháng loại này bá đạo công kích. Lấy mới vừa chém nhu, cái kia cũng muốn mới vừa đủ cứng. Diệp Lâm thi triển ma ảnh vô tung, xảo diệu né tránh Huyền Minh một thương này, quay người hướng về Huyền Minh phần lưng chính là một kiếm. Bất quá kim đan đỉnh phong trực giác sao mà nhạy cảm. Huyền Minh lập tức quay người, một thương mở ra Diệp Lâm trường kiếm. Hai người ngươi tới ta đi, càng đánh, Huyền Minh càng biệt khuất. Hắn luôn là đánh không đến Diệp Lâm, vô luận bao nhiêu có lực công kích, cuối cùng, liền Diệp Lâm góc áo đều không đụng tới. Toàn bộ quá trình xuống, phảng phất là Diệp Lâm ngay tại trêu đùa tại hắn, để trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Chương 204, Diệp Lâm đối chiến kiếm vô song. Mà Huyền Minh càng phẫn nộ, lộ ra sơ hở cũng càng nhiều. Thông minh. Nơi xa, một mực quan chiến kiếm vô song đầy mặt tán thưởng. Diệp Lâm cử động lần này, thông minh vô cùng. Một bên tiêu hao Huyền Minh linh lực, một bên chính mình lại không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Đợi đến Huyền Minh cuối cùng lộ ra sơ hở thời điểm, lại một kích khiến cho tan tác. Đây là thông minh nhất cách làm. Chết tiệt, ta gọi ngươi trốn. Huyền Minh giận dữ, hắn hiểu được, Diệp Lâm đây là tại đùa nghịch hắn. Đem hắn xem như đồ đần đùa nghịch, cái này người nào có thể nhịn. Bá vương thương pháp, thương thần đến thế gian. Huyền Minh nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo phách tuyệt vô cùng thương ảnh hiện lên. Một thương hướng về Diệp Lâm mặt đâm tới. Toàn bộ lôi đài, cũng kèm theo đạo này phách tuyệt vô cùng thương pháp mà dần dần run rẩy. Tới. Nhìn thấy đạo này thương pháp, Diệp Lâm mặt lộ tiếu ý. Huyền Minh linh lực trong cơ thể bị chính mình tiêu hao không sai biệt lắm, đạo này công kích, đã không có lúc trước công kích mãnh liệt như vậy. Mà tùy theo mà đến, chính là đầy người sơ hở. Không nên quên, hắn hiện tại, thế nhưng là không tiêu hao a. Chém. Đồng thời không có cái gì lòe lòe động tác, Diệp Lâm chỉ là giơ tay lên bên trong chu tà, hủy diệt kiếm ý tập hợp. Một kiếm chém xuống. Một kiếm, một thương, hung hăng đụng vào nhau. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chỉ nghe từng tiếng giòn vang, Huyền Minh trường thương trong tay hư ảnh ngay tại từng chút vỡ vụn. Không, không có khả năng, giết. Huyền Minh mặt lộ điên cuồng, đây chính là chính mình một kích mạnh nhất, thế mà có thể được Diệp Lâm dễ dàng như thế hóa giải, hắn không tin. Oanh. Theo một tiếng vang thật lớn, Huyền Minh toàn bộ thân hình lập tức bị đánh xuống lôi đài, vết thương chằng chịt, hắn đổ vào dưới lôi đài, giãy giụa nửa ngày, vẫn là không cách nào đứng lên, cuối cùng đã hôn mê. Màu vàng trường thương rơi xuống bên cạnh hắn, yên tĩnh nằm trên mặt đất. Vừa rồi như vậy thuần túy vô cùng kiếm ý, cũng không thể để màu vàng trường thương có chút tổn hại. Không sai, rất mạnh, trong cơ thể ta chiến ý đã bốc cháy lên. Nhìn thấy Diệp Lâm cử động lần này, Kiếm Vô Song ý cười đầy mặt. Hắn đã đứng tại Thiên Hà quận thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất. Thế hệ trẻ tuổi lấy có thể tiếp chính mình một kiếm tự hào, mà không biết là, đứng tại đứng đầu hắn, đã nội tâm cô độc. Không có người có khả năng có tư cách để hắn chân chính toàn lực xuất thủ, Thiên Hà quận, một cái đều không có. Liên ẩn thế thế lực Phật tử đều không thể tiếp lấy chính mình hai kiếm, cái này để hắn rất là cô độc. Dạng này cô độc, cho dù là đột phá, cũng sẽ một mực bao quanh hắn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Bây giờ gặp một lần Diệp Lâm, làm cho hắn nội tâm làm lạnh vô cùng tâm lại lần nữa bốc cháy lên. Sau đó, trong đó lại có rất nhiều người khiêu chiến, đều không ngoại lệ, đều không thể dung chuyển Diệp Lâm vị trí. Kèm theo thời gian trôi qua, người khiêu chiến càng ngày càng ít, tất cả mọi người phảng phất có một cái ăn ý, đó chính là lách qua Kiếm Vô Song cùng Diệp Lâm vị trí lôi đài. Bởi vì hai người này một cái so một cái biến thái. Một cái thiên địa kiếm ý ép thực lực của bản thân bọn họ chỉ còn lại 7 thành, đối mặt Kiếm Vô Song, phảng phất là tại đối mặt toàn bộ thiên địa, để người không lạnh mà túc. Một cái hủy diệt kiếm ý ngang dọc Vô Song, cho dù là danh xưng phòng ngự vô địch Quy Tông cũng bị Diệp Lâm một kiếm bổ ra, làm cho những người còn lại căn bản không dám bước lên Diệp Lâm trấn áp lôi đài. Cho nên, hai người chỉ có thể xếp bằng ở riêng phần mình trên lôi đài điều dưỡng. Mà đổi thành một cái lôi đài, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Cứ như vậy, sau 3 canh giờ, rốt cuộc không người dám bước lên lôi đài một trận chiến. Còn có ai khiêu chiến? Ta đếm ngược thời gian 3 cái hô hấp, 3 hơi bên trong, không người khiêu chiến, cái kia bây giờ tỏa trấn lôi đài người, là 3 hạng đầu. Nhìn thấy không người bước lên lôi đài về sau, trên bầu trời Lữ Huyền ngắm nhìn 4 phía, sau đó bắt đầu đếm ngược. Theo cuối cùng một tiếng đếm ngược, 3 hạng đầu cũng đã bị định ra tới. Theo thứ tự là Diệp Lâm, Kiếm Vô Song, Lý U Nhiên. Hắn không nghĩ tới chính là, Lý U Nhiên thế mà có thể thu được 3 hạng đầu. Nghĩ lại một phen, cũng là, nguyên bản 3 hạng đầu có lợi nhất người cạnh tranh chính là Vô Tâm, bất quá Vô Tâm gặp Kiếm Vô Song, cho nên cũng liền đình chỉ. Mà có chút thiên kiêu, cũng không có tới đây, cũng tỉ như cái kia Thiên Hà quận đệ nhất thế lực thánh tử, cũng không có tới. Tốt, trước đó 3 tên bây giờ chính là Diệp Lâm, Kiếm Vô Song, Lý U Nhiên. Mà thứ nhất, đang từ cái này 3 người bên trong quyết ra. Lữ Huyền nói xong, nơi xa Lý U Nhiên hướng Kiếm Vô Song cùng Diệp Lâm nhẹ nhàng cúi đầu. Vô Song sư huynh, Diệp công tử, U Nhiên tự biết thực lực không đủ, đi đến một bước này, đã là may mắn, như vậy, U Nhiên liền lui ra, đem chiến trường để lại cho Vô Song sư huynh cùng Diệp công tử. Lý U Nhiên nói xong, quay người nhẹ nhàng hướng khán đài bay đi. Mà Kiếm Vô Song thì đến Diệp Lâm trước mặt, đầy mắt chiến ý nhìn hướng Diệp Lâm, lập tức chậm rãi rút ra sau lưng trường kiếm tới. Thần kiếm thành Kiếm Vô Song, xin chiến. Vô Danh Sơn Diệp Lâm, ứng chiến. Chạy qua chạy, Diệp Lâm cầm chu tà, đồng dạng đầy mặt chiến ý, hai người lẫn nhau nhìn đối phương. T, Thiên Hà quận thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp chi chiến, ta là sao mà may mắn a, thế mà có thể thấy cảnh này. Quá thoải mái, bắt đầu phiên giao dịch, bắt đầu phiên giao dịch, Diệp sư huynh cùng Kiếm Vô Song sư huynh người nào thắng, bắt đầu áp chú, bắt đầu áp chú. Tiên sư nó, bực này thịnh thế, nhất định phải cầm lưu ảnh thạch ghi chép lại, chờ đi ra, một cái bán hắn cái 100 hạ phẩm linh thạch, vậy ta không được kiếm lật. Nhìn xem trên lôi đài Kiếm Vô Song cùng Diệp Lâm, toàn bộ quảng trường lập tức bị châm lửa. Thiên Hà quận thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp chi chiến, như vậy mở màn. Đạo hữu, mời, mời. Nói xong, Kiếm Vô Song quanh thân kiếm ý lưu chuyển, 4 phía thiên địa chi thế cũng nhộn nhịp bị chính mình sử dụng, hướng Diệp Lâm ép đi. Mà từ lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý về sau, Diệp Lâm căn bản không quan tâm thiên địa chi thế. Ta chính là kiếm, kiếm chính là ta chính là thiên địa. Mặc cho ngươi đạo pháp vô tận, ta từ một kiếm phá. Kiếm vô song cảm giác áp bách, xác thực rất mạnh, tại thiên địa chi thế chấn áp một sát na kia, Diệp Lâm toàn thân dừng lại. Phảng phất có một tòa vạn mét cao đại sơn đè ở hắn trên lưng. Bất quá sau một khắc, Diệp Lâm quanh thân hiện lên đạo đạo khí tức hủy diệt thiên địa vạn vật, hủy diệt thiên đạo, đại đạo, hủy diệt chư thiên vạn đạo. Hai cỗ ý cảnh bắt đầu va chạm, không ai nhường ai. Ý cảnh va chạm, cũng là tự thân đạo va chạm. Hai người đều là đi ra chính mình đường người, nếu là để ý cảnh va chạm phía dưới thua, đây cũng là đại biểu cho, người đi đường, là sai. Kiếm tu quyết đấu, không phải là tổn thương chính là tàn. Đến rồi, hai người đã bắt đầu ý cảnh va chạm, nhìn xem đến cùng là ai ý cảnh càng hơn một bậc. Vậy khẳng định là kiếm vô song lĩnh ngộ chính là thiên địa kiếm ý, nạp thiên địa chi thế hòa vào chính mình trong kiếm, cùng hắn đối chiến, phảng phất là tại cùng toàn bộ thiên địa đối chiến. Vậy cũng không nhất định, Diệp Lâm sư huynh trên thân cố kia nồng đậm hủy diệt ý cảnh cũng không đơn giản, ngăn cách xa như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Nhìn xem hai người bắt đầu ý cảnh va chạm, bốn phía thanh niên lập tức bắt đầu nghị luận. Dù sao bọn họ một cái so một cái đồ ăn, thế nhưng khoa tay múa chân phương diện này, một cái so một cái lành nghề. Cho dù là kim đan sơ kỳ tiểu thái kê, cũng có thể phê bình đạo lý rõ ràng. Đạo hữu, nhìn ta một kiếm này làm sao? Kiếm vô song nói xong, song kiếm hợp bích, hướng về Diệp Lâm một kiếm chém tới. Va chạm nửa ngày, hắn phát hiện chính mình thiên địa kiếm ý thời gian ngắn căn bản không làm gì được Diệp Lâm. Diệp Lâm quanh thân bao quanh khí tức hủy diệt phảng phất chính là vì diệt thiên địa mà đến, cái này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chương 205, bá đạo tuyệt luân. Hảo kiếm pháp. Nhìn thấy kiếm vô song một kiếm chém ra, Diệp Lâm đầy mặt tán thưởng, lập tức không do dự nữa. Sinh tử tam kiếm, một kiếm chết. Từ khi lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý về sau, hắn phát hiện cái này sinh tử tam kiếm bên trong cuối cùng một kiếm, cực kỳ phù hợp chính mình hủy diệt kiếm ý. Cả hai giao hợp phía dưới, uy lực tăng gấp bội. Chém. Diệp Lâm một kiếm cùng kiếm vô song hai kiếm đụng vào nhau, lưỡi kiếm bên trên tia lửa thoáng hiện. Hai người hai mắt lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, không ai nhường ai. Oanh, oanh, oanh. Theo ba tiếng tiếng vang, lưỡi kiếm bên trên phát ra vô cùng kinh khủng bạo tạc thanh âm. Diệp Lâm cùng kiếm vô song nhộn nhịp lui lại ba bước. Lần đầu giao phong phía dưới, ngang tay. Thật là càng ngày càng để ta cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Diệp Lâm gắng gượng chống đỡ chính mình một kiếm còn có thể cùng chính mình bất phân thắng bại, hắn đối Diệp Lâm càng thêm cảm thấy hứng thú. Diệp đạo hữu, ngươi lại nhìn, một kiếm này làm sao? Kiếm khai thiên địa. Kiếm vô song nhảy lên thật cao, song kiếm nâng quá đỉnh đầu, bốn phía thiên địa chi thế điên cuồng tập hợp. Một cỗ nồng đậm áp lực để Diệp Lâm cũng không khỏi đến sắc mặt ngưng trọng. Không có cách, kiếm vô song một kiếm này, cảm giác áp bách thực sự là quá mức cường đại. Tới đi, ngự kiếm thuật, vạn kiếm quy tông. Diệp Lâm cười ha ha một tiếng, quanh thân bắt đầu hiện ra từng thanh trường kiếm, đen nhánh trên trường kiếm tản ra hủy diệt thiên địa khí tức. Ngươi kiếm khai thiên địa, vậy ta liền hủy cái này thiên địa. Vạn kiếm bắt đầu tập hợp, ngắn ngủi một lát, một cái đen nhánh vô cùng cự kiếm hiện rõ. Chém, chém. Hai người đồng thời quát, hai đạo kiếm quang lập tức đụng vào nhau. Thoáng chốc, toàn bộ trên lôi đài, bộc phát ra một đạo vô cùng hào quang chói sáng. Bốn phía thanh niên nhộn nhịp thống khổ che mắt. Bọn họ phát hiện, quang mang này bên trong xen lẫn hủy diệt ý cảnh cùng thiên địa ý cảnh, cho dù sử dụng linh khí ngăn cản, cũng không khỏi đến đâm con mắt đau nhức. Oanh! Một cỗ to lớn hơn tiếng nổ vang lên, chấn động đến bốn phía quan chiến thanh niên lỗ tai đều ông ông. Chém, chém. Toàn bộ trên lôi đài, đã bị tia sáng bao khỏa, không có ai biết trong đó chiến đấu có cỡ nào kịch liệt. Bất quá trong đó, thỉnh thoảng truyền ra hai người âm thanh. Đây chính là ngươi nói 40% chắc chắn. Vô tâm trừng lớn hai mắt nhìn hướng trên lôi đài cùng kiếm vô song ngang nhau Diệp Lâm, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hắn trời sinh Phật tâm, cho nên quang mang này đối hắn không tạo được ảnh hưởng chút nào. Hắn còn không quên hắn được lúc trước hỏi qua Diệp Lâm, ngươi đối đầu kiếm vô song có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Diệp Lâm chỉ là trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, 40%. Mẹ nó, đây chính là ngươi nói 40% chắc chắn. Tiểu Tăng có 30% nắm chắc, liền không tiếp nổi kiếm vô song hai kiếm, mà trong lời nói của ngươi, có lẽ xen lẫn trình độ đi. Mà còn xen lẫn trình độ, thoạt nhìn cũng không ít a. Cái này để vô tâm nội tâm minh bạch một việc, đi ra lăn lộn, tuyệt đối không cần tin tưởng bất luận người nào lời nói, đều là lừa đảo. Ha ha ha, tốt, thống khoái, thật là sảng khoái. Kiếm vô song thả người nhảy lên, hai chân đứng tại bên bờ lôi đài, cười ha ha. Bao nhiêu năm, hắn đều bao nhiêu năm không có trải qua vui sướng như vậy đầm đìa chiến đấu. Hiện tại, hắn nội tâm tràn đầy thỏa mãn, gặp nhân sinh bên trong kình địch, cái này sao mà thống khoái. Có người vô địch cả đời, người trong thiên hạ đều không phải hắn một chiêu địch, đến chết, cũng là đầy cõi lòng tiếc nuối chết đi. Diệp Lâm đạo hữu không hổ là vô danh sơn thủ đồ, thực sự là lợi hại. Nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm, kiếm vô song đầy mặt tán thưởng. Vô song đạo hữu quá khen rồi, vô song đạo hữu cũng không kém, một tay thiên địa kiếm ý, thật để Diệp mỗ khó chịu đến cực điểm. Diệp Lâm đầy mặt cười khổ. Trong quá trình chiến đấu, kiếm vô song trên thân nồng đậm thiên địa ý cảnh để hắn khó chịu đến cực điểm. Đánh đi ra công kích, đều sẽ bị cắt giảm một thành. Cũng chớ xem thường cái này một thành, cao thủ quyết đấu, cho dù là một điểm, cũng có thể quyết định cả tràng chiến cuộc thắng bại. Ha ha ha, Diệp đạo hữu, vô song nơi này còn có một kiếm, còn mời Diệp đạo hữu quan sát. Một kiếm này, là vô song dưỡng kiếm 3 năm, mài luyện được, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy kiếm này người. Còn mời Diệp đạo hữu cẩn thận, nếu là Diệp đạo hữu có khả năng tiếp được một kiếm này, ngươi chính là ta kiếm vô song huynh đệ. Chờ thi đấu kết thúc, ổn thỏa thật tốt uống một chén mới là. Kiếm vô song nói xong, thân thể chậm rãi hướng lên trên dâng lên, quanh thân hai cái trường kiếm lưu chuyển. Mà đỉnh đầu, một đạo ngày ngọn lửa màu xanh lam hiện lên. Linh hỏa, hơn nữa còn là phẩm giai không thấp linh hỏa, thấp nhất cũng phải là địa giai hạ phẩm, thần kiếm thành quả nhiên tài đại khí thô, liền loại này bảo vật cũng có. Nhìn xem kiếm vô song đỉnh đầu ngày ngọn lửa màu xanh lam. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Ngày ngọn lửa màu xanh lam cực kỳ mỹ lệ, thế nhưng tại hỏa diễm bên trong, bao hàm cực độ nhiệt độ cao, có khả năng thiêu tấn thiên hạ vạn vật nhiệt độ cao. Ta kiếm vô song cả đời, hướng về thiên địa, hướng về thiên khung bên trên khác một phen thiên địa. Cho nên, kiếm này tên là kiếm mở thiên môn, chỉ vì xem cái kia thiên khung bên trên tiên nhân một phen. Kiếm vô song lớn tiếng nói, cùng lúc đó, sau lưng một cái cự kiếm cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Kiếm vô song ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, một đôi mắt tràn đầy ước mơ. Nghe vậy, Diệp Lâm không nhịn được tán thưởng vô cùng. Kiếm vô song người này, lòng cao hơn trời, tu vi còn tại kim đan đỉnh phong, mà tâm cũng đã muốn vấn đỉnh thiên địa, xem cái kia thiên khung bên trên tiên nhân một mặt. Như vậy tâm cảnh, sợ là có chút nguyên anh kỳ đại tu đều không thể nắm giữ. Diệp đạo hữu, cẩn thận, kiếm mở thiên môn, chém. Kiếm vô song cái này mới cúi đầu nhìn hướng phía dưới Diệp Lâm, hai tay tịnh kiếm, hướng Diệp Lâm chỉ một cái. Đỉnh đầu ngày ngọn lửa màu xanh lam tập hợp tại sau lưng trên trường kiếm, truyền đến một cỗ cực kỳ chí mạng uy hiếp. Nếu là đổi lại đồng dạng kim đan đỉnh phong tu sĩ, sợ rằng không đợi kiếm quang rơi xuống, liền đã quỳ. Kiếm vô song một kiếm này, đã cùng bình thường đều nguyên anh kỳ tu sĩ xuất thủ không có gì khác biệt. Bất quá đây là kiếm vô song tột cùng nhất một kiếm đánh cược tất cả, thế nhưng nguyên anh kỳ tu sĩ có thể phát ra mấy chục trên trăm đạo công kích như vậy. Đây cũng là vì cái gì vô luận ngươi lại thế nào yêu nghiệt, cũng vô pháp vượt qua đại cảnh giới chiến đấu đồng dạng. Phượng Hoàng Hỏa, ra. Cửu thải kim đan lực lượng, ra. Hủy diệt kiếm ý, ra. Đối với kiếm vô song một kiếm này, Diệp Lâm không dám khinh thường, lập tức, lá bài tẩy của mình toàn bộ bắt đầu vận dụng. Hắn không sợ lá bài tẩy của mình bị người khác biết, chính mình thân phận chính là vô danh sơn ngoại môn đệ tử, tin tưởng không có não tản dám giết chính mình. Mà còn bài chưa lập ngươi biết lại có thể thế nào. Chỉ cần đánh bại kiếm vô song, chính mình chính là thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu. Cho dù lá bài tẩy của ta ngươi đều biết rõ. Ngươi dám khiêu chiến ta hay không? Kẻ yếu mới chỉ xứng trốn tránh tránh, cường giả, một lòng vô địch, cho dù lá bài tẩy của mình ngươi đều biết rõ, thì tính sao? Một trận chiến mà thôi. Diệp Lâm sau lưng chậm rãi xuất hiện một cái hắc sắc cử kiếm, phượng hoàng hỏa vần quanh tại hắc sắc cử kiếm bên trên, trong cơ thể cửu thải kim đan kim quang đại phóng, chín đạo tia sáng lập tức muốn thấu thể mà ra, thế nhưng bị Diệp Lâm lấy ra trong đó ba đạo. Nếu là cái này chín đạo tia sáng xuất hiện, cái kia thế nhân liền đều biết rõ hắn chính là cửu thải kim đan, cái kia đến lúc đó việc vui liền lớn. Cửu thải kim đan từ thời đại thượng cổ cũng đã tuyệt tích, bây giờ lần thứ hai xuất hiện, tin tưởng không có người sẽ không có ý đồ với ngươi. Mà sáu đạo bám vào bên trên cử kiếm, lập tức, Diệp Lâm sau lưng hắc sắc cử kiếm phát ra cực nóng vô cùng hắc mang. Chém! Phát giác được Diệp Lâm trên thân cỗ kia khí tức kinh khủng, kiếm vô song không tại do dự, một kiếm vung ra. Chương 206, vô tâm tiểu thủ đoạn. Muốn một kiếm mở thiên môn, mang theo nồng đậm thiên địa kiếm ý cự kiếm. Muốn một kiếm hủy diệt thiên địa, mang theo nồng đậm hủy diệt kiếm ý cự kiếm. Cứ như vậy cùng nhau đụng vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh, một chút xíu âm thanh đều nghe không được. Tất cả mọi người trừng to mắt, ngừng thở nhìn xem trên lôi đài, bọn họ đều đang đợi sau cùng kết quả. Đến cùng là kiếm vô song ổn định chân chính thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu tên tuổi. Vẫn là Diệp Lâm đánh bại kiếm vô song, trở thành thiên hà quận mới đệ nhất thiên kiêu. Sau một lát, kiếm quang tản đi, Diệp Lâm cùng kiếm vô song đều trên mặt ý cười nhìn hướng đối phương. Mà hai người cứ như vậy đứng lặng lặng, tất cả mọi người tại trường to mắt chờ lấy kết quả. Mà trên bầu trời Lữ Huyền thì khẽ mỉm cười. Ta thua, thua. Kiếm vô song nói xong, âm thanh tại to lớn quảng trường bên trong vần quanh không ngừng. Khi nghe đến đạo này thanh âm quen thuộc thời điểm, mọi người đang ngồi đều đầy mặt không dám tin. Kiếm vô song, thế mà thua. Trong mắt bọn hắn ví như thần minh kiếm vô song, thiên hà quận đệ nhất thiên kiêu kiếm vô song, thế mà thua. Cái này để bọn họ nội tâm phản ứng đầu tiên chính là, không tin, thứ hai phản ứng chính là, khẳng định không tin. Diệp đạo hữu. Ngươi rất mạnh, ta kiếm vô song bội phục. Kiếm vô song hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, vừa rồi một kiếm, chính mình rơi vào hạ phong. Mà Diệp Lâm vì không hủy chính mình đạo, tự động thu tay lại. Mà liền tính như vậy, chính mình cũng bại. Đồng thời, hắn nội tâm rất cảm kích. Nếu là Diệp Lâm cường thế nghiền ép chính mình chắc chắn hoài nghi mình đi con đường này có chính xác không, đến lúc đó, trong vòng 5 năm, nguyên anh kỳ vô vọng. Xem như kim đan kỳ đại tu, thọ nguyên ngàn năm, 5 năm nhìn như không nhiều, thế nhưng vậy cũng phải phân người. Đối với nằm ngửa tu sĩ đến nói, xác thực không nhiều, thế nhưng bọn họ là ai? Vô song đạo hữu nghiêm trọng. Nhìn xem kiếm vô song cung kính như thế, Diệp Lâm như thường ôm quyền đáp lễ. Kiếm vô song cường hoành vô cùng, là hắn cùng nhau đi tới, gặp phải cùng cảnh giới tối cường người. Vừa rồi chính mình cũng chỉ là hơi nghiền ép kiếm vô song một chút xíu mà thôi. Vừa đến, chính mình nội tình so với kiếm vô song còn kém xa. Thứ hai, chính mình thế nhưng là kim đan hậu kỳ tu vi a. Tuy nói thiên kiêu có thể vượt cấp mà chiến, vậy cũng phải phân đối tượng là ai. Thiên kiêu đánh phổ thông tu sĩ cùng thiên kiêu đánh thiên kiêu, cái kia ý nghĩa là khác biệt. Nếu là mình cùng kiếm vô song nội tình một dạng, vậy coi như không phải nghiền ép như vậy một chút xíu mà thôi. Vừa rồi nếu là mình nghĩ, hoàn toàn có thể chém nát kiếm vô song nói, để kiếm vô song rơi vào chiều sâu hoài nghi bên trong. Vừa đi ra con đường của mình tu sĩ, đối với phía trước hoàn toàn không biết. Mà loại này trình độ, cũng là nguy hiểm nhất nhất là cảnh giác, bọn họ phải không ngừng nghiệm chứng chính mình con đường phía trước có chính xác không, một khi sai lầm, lập tức hủy bỏ một lần nữa lĩnh ngộ. Mà lúc này đây chém nát đạo tâm của hắn, có thể để cho hắn rơi vào chiều sâu hoài nghi bên trong. Hắn sở dĩ không có làm như thế, là vì kiếm vô song người này không sai, lòng mang chính nghĩa, mà từ bảng nhìn, ngày sau cũng là vì nhân tộc mà chết, một người như vậy. Chính mình nhiều lắm là cướp đoạt một cái cơ duyên của hắn mà thôi, đến mức hạ sát thủ, còn không đến mức. Dù sao chính mình cùng kiếm vô song lại không có cái gì sinh tử đại thù. T. Diệp sư huynh thắng, lão tử liền biết Diệp sư huynh vô địch, mụ, cẩu tặc, đem lão tử ép linh thạch cho ta, ta ép 3 viên trung phẩm linh thạch, tổng cộng gấp 1 vạn lần tỷ lệ đặt cược, nhanh cho lão tử kết toán. Ta cũng vậy, ta ép 1 viên hạ phẩm linh thạch, bất quá cũng kiếm lợi lớn. Tiên sư nó, ta thế nhưng là ép kiếm vô song 500 viên trung phẩm linh thạch a, xong, trà đắng đều bồi tiến vào. Toàn bộ khán giả trên đài, có người vui vẻ có người sầu. Tuyệt đại bộ phận người đều ép kiếm vô song, dù sao kiếm vô song trong lòng bọn họ đó chính là thần thoại bất bại. Cái này cũng dẫn đến tỷ lệ đặt cược như vậy không hợp thói thường. Mà trong đó vẫn còn có chút người muốn bí quá hóa liều, một cái phất nhanh, sự thật chứng minh, bọn họ ép đúng. Diệp huynh đệ, chờ chút hai ta uống hai chén làm sao? Nếu là ngươi cự tuyệt, đó chính là không cho ca ca mặt mũi. Lúc này, kiếm vô song cười ha ha, ôm Diệp Lâm cái cổ, như quen thuộc nói. Kiếm vô song chỉ nhận thực lực, người yếu một nhóm, cho dù ngươi là chính mình thân đệ đệ, lão tử cũng xem thường ngươi. Ngươi nếu là cường hoành vô cùng, có thể lấy tự thân chiến lược tin phục hắn, cho dù ngươi là cựu nhân của mình, hắn đều sẽ từ nội tâm kính nể ngươi. Tốt, nhất định. Nhìn thấy kiếm vô song bộ dáng như thế, Diệp Lâm đầy mặt cười khổ. Bất quá nghĩ lại, kết giao một vị thần kiếm thành tương lai thành chủ có vẻ như cũng không tệ. Dù sao kiếm vô song thứ nhất là thần kiếm thành chủ nhi tử, thứ hai tự thân chiến lực vô song, tương lai thần kiếm thành không thuộc về kiếm vô song đều không thể nào nói nổi. Ha ha ha, tốt. Trên bầu trời, Lữ Huyền thấy cảnh này đầy mặt mỉm cười. 10 năm này bên trong, kiếm vô song đều không có vui vẻ như vậy qua. Xem như thần kiếm thành đệ nhất thiên kiêu, bọn họ đối kiếm vô song bồi dưỡng cực kỳ chu đáo, thế nhưng từ khi kiếm vô song tại cùng cảnh giới tìm không được đối thủ về sau, liền một mực trầm mặc ít nói. Thế nhưng là mọi người đều không biết là, kiếm vô song trước đây thế nhưng là một cái chàng trai chói sáng a. Mà sau đó một mực trầm mặc ít nói, như thế một mực áp chế thiên tính của mình, đối với tương lai tu luyện, cũng là cực kỳ không ổn. Mà bây giờ thấy kiếm vô song như vậy vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Dù sao kiếm vô song cũng coi là chính mình nửa cái nhi tử, từ nhỏ cũng là bị chính mình nhìn xem lớn lên. Tốt, ta tuyên bố, thần kiếm thành thịnh hội, như vậy kết thúc, mời 100 người đứng đầu tu sĩ tự mình đi nhận lấy khen thưởng, đến mức thứ nhất, mời cùng lão phu tới. Lữ Huyền sờ lấy râu cười ha hả nói. Bọn họ thần kiếm thành cũng không phải thua không nổi, Diệp Lâm thắng. Cái kia nếu không được đem kiếm thư đưa cho hắn nhìn không phải. Dù sao kiếm thư bản đầy đủ chính là thiên giai kiếm pháp, bên trong ẩn chứa 1 vạn loại kiếm quyết, bây giờ giấu tại thần kiếm thành chỉ là không hoàn chỉnh. Liền tính như vậy, trong đó cũng có hơn 1.000 loại kiếm quyết. Thế nhưng đâu, kiếm thư tối nghĩa khó mà lĩnh hội, cho dù là hóa thần cảnh chân nhân, trong vòng 5 canh giờ, có khả năng tìm hiểu ra 5 đạo kiếm quyết, cũng coi là thiên tư tuyệt thế. Tiểu hữu, đi theo ta. Huynh đệ, đi thôi, ta chờ ngươi, lĩnh hội xong kiếm thư về sau, ta dẫn ngươi tại ta thần kiếm thành thật tốt vui đùa một chút, hai ta đến lúc đó hay cái hôn thiên hắc địa. Kiếm vô song vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai. Được. Diệp Lâm gật gật đầu, đi theo sau Lữ Huyền, một đường hướng về phía trước ngọn núi to lớn đi đến. Hòa thượng, ngươi tới làm gì? Đợi đến Diệp Lâm bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Kiếm vô song cau mày nhìn hướng một bên vô tâm. Thí chủ, Diệp thí chủ chính là tiểu tăng hảo hữu Chí Giao, bây giờ Diệp thí chủ đoạt được thứ nhất, tiểu tăng phát ra từ nội tâm cao hứng, cho nên ở chỗ này chờ đợi. Chờ Diệp thí chủ lĩnh hội xong kiếm thư, tiểu tăng còn muốn mời Diệp thí chủ cộng đồng chúc mừng. Vô tâm hai tay chắp lại hướng kiếm vô song cúi đầu, mặt lộ mỉm cười nói. Nguyên lai là đệ đệ ta hảo hữu Chí Giao, đệ đệ hảo hữu Chí Giao. Kia chính là ta hảo hữu Chí Giao, đã như vậy, ngày sau, ngươi chính là ta tam đệ, ngươi có đồng ý hay không? Nghe vậy, kiếm vô song hơi sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, ôm vô tâm cái cổ nói. Vô song thí chủ như vậy thịnh tình mời, vô tâm không dám cự tuyệt a. Vô tâm trên mặt lộ ra một cỗ thần bí mỉm cười. Thông đồng thần kiếm thành tương lai thành chủ, đối với chính mình ngày sau, có trăm lợi mà không có một hại. Cái này còn phải may mắn mà có Diệp thí chủ a. Chương 207, đại cơ duyên. Diệp Lâm thì đi theo Lữ Huyền một đường tiến lên, đi đến đỉnh núi về sau, Diệp Lâm mới phát hiện, trên đỉnh núi, chỉ có một cái thường thường không có gì lạ lầu nhỏ. Tiểu Hữu đi theo ta. Lữ Huyền nói xong, liền mang Diệp Lâm đi vào lầu nhỏ. Lầu nhỏ bên trong, để đó một cái bia đá thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, thế nhưng trên tấm bia đá, không có bất kỳ vật gì, thấy thế nào, đều là một cục đá bình thường mà thôi. Tiểu Hữu, đây chính là kiếm thư, mà ngươi chỉ có thể lĩnh ngộ 5 canh giờ, ta sẽ tại nơi xa chờ đợi, sau 5 canh giờ, ta liền sẽ dẫn ngươi xuống núi. Chúc ngươi may mắn. Lữ Huyền nói xong, chậm rãi lui ra lầu nhỏ, nhẹ nhàng là Diệp Lâm đóng lại cửa gỗ. Đợi đến Lữ Huyền sau khi ra ngoài, Diệp Lâm đầy mặt nghi ngờ sờ lên đầu, sau đó xếp bằng ở bia đá phía trước, nhìn trước mắt bia đá. Bất luận nhìn thế nào, đều là một khối phổ phổ thông thông tảng đá. Chẳng lẽ thần kiếm thành muốn bội ước, cầm một khối tảng đá vụn lừa gạt ta, bất quá không có lý do a. Diệp Lâm sờ lên cằm, thần kiếm thành ra đại nghiệp đại, không đến mức làm cái này hủy tín dự mua bán. Bất quá trước mắt bia đá người nói hắn là thiên giai võ kỹ không hoàn chỉnh, hắn là một vạn cái không tin. Cái này trên tấm bia đá không có vật gì, người bảo ta làm sao lĩnh ngộ. Đây không phải là ức hiếp người thành thật nha. Ân, thứ gì? Lúc này, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, sau đó xem xét lên không gian giới chỉ thấy không gian giới chỉ bên trong, một cái màu xanh ngọc phù tỏa ra hào quang màu xanh lục mạnh mẽ đâm tới, thoạt nhìn cực kỳ không tỉnh táo. Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền đem ngọc phù lấy ra, sau một khắc, ngọc phù trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, không vào mắt phía trước bia đá bên trong. Vừa rồi ngọc phù, chính là ta lần trước tại bí cảnh bên trong đoạt được, bất quá bây giờ, đến cùng là tình huống như thế nào? Diệp Lâm có chút không nghĩ ra. Vừa rồi chui vào bia đá ngọc phù chính là hắn lần trước tại cái kia Long Huyền Động bên trong đoạt được. Đang lúc Diệp Lâm trầm ngâm thời điểm, bia đá đột nhiên hào quang tỏa sáng, lập tức, một đạo quang mang chui vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Tình huống như thế nào? Diệp Lâm mới vừa nói xong, liền mắt nhắm lại, đã hôn mê. Phảng phất hơn một năm, lại phảng phất qua ngàn năm vạn năm. Ngoại giới, 4 canh giờ trôi qua, lầu nhỏ bên trong, Diệp Lâm cái này mới từ từ mở mắt, ôm đầu khó khăn đứng lên. Mà một đôi mắt bên trong, ngăn không được hưng phấn. Thì ra là thế, Long Huyền Động căn bản không phải cái gì cầu thí nguyên anh kỳ thế lực động phủ, mà là thời đại thượng cổ, một vị hợp đạo cảnh đỉnh phong đại lão vẫn lạc chi địa. Tấm bia đá này bên trong, ẩn chứa 9 đạo tuyệt thế kiếm chiêu, phẩm giai chính là thiên giai cực phẩm, đến gần vô hạn tại tiên giai, bọn họ đều núp ở một khối to lớn bia đá bên trong. Mà cái này cực phẩm kiếm chiêu núp ở bia đá bên trong, làm cho bia đá sinh linh. Tại cái này 9 đạo tuyệt thế kiếm chiêu bên trong, diễn sinh ra vạn đạo kiếm quyết, uy lực cũng không nhỏ. Mà từ đó, không biết lúc nào, thông tin bị lan rộng ra ngoài, dẫn tới toàn bộ tu luyện giới chấn động. Thiên giai cực phẩm kiếm chiêu, cho dù tại thời đại thượng cổ, đó cũng là bảo vật bên trong bảo vật. Từ đó, một đoạn tranh đoạt bia đá đại chiến mở màn, cuối cùng, bia đá bị một vị đại năng thất thủ đánh thành 9 khối. Các vị đại năng nhộn nhịp cầm bia đá mảnh vỡ thoát đi, thế nhưng, nếu muốn lĩnh ngộ kiếm quyết, nhất định phải có chìa khóa, mà cái này chìa khóa, chính là cái kia ngọc phù. Lúc trước vẫn lạc tại Long Huyền Động đại năng vì tránh né truy sát, đem trong tay bia đá tùy ý ném đi, dù sao có chìa khóa, ngày sau lại đến tìm kiếm bia đá chính là, mà vứt bỏ bia đá, vừa lúc rơi xuống tại thần kiếm thành bên trong. Lúc này thần kiếm thành còn rất nhỏ yếu, mà gặp phải bia đá về sau, từ bia đá bên trong, nhộn nhịp lĩnh ngộ ra rất nhiều kiếm quyết, từ đó, thần kiếm thành nhất phi trùng thiên. Mà vị kia hợp đạo kỳ đại năng, cuối cùng cũng không thể trốn qua, vẫn lạc tại Long Huyền Động bên trong, mà cái kia chìa khóa, cũng bị chính mình thu hoạch được. Diệp Lâm đầy mặt hưng phấn, bắt đầu trải vuốt được đến tin tức. Chính mình vừa rồi đã kế thừa 9 đạo tuyệt thế kiếm chiêu trong đó một kiếm, dù chỉ là một kiện. Phẩm giai cũng đi tới thiên giai hạ phẩm, xác thực vô cùng kinh khủng. Mà bây giờ chính mình có yêu thú này, đại khái có thể đi tìm mặt khác 8 khối bia đá, chỉ cần lĩnh ngộ còn lại bát đại kiếm chiêu, suy cho cùng, đến lúc đó, chính mình liền có thể thu hoạch được bản đầy đủ thiên giai cực phẩm võ kỹ. Đến lúc đó, nhất phi trùng thiên. Nhìn xem chậm rãi từ bia đá bay ra ngọc phù, Diệp Lâm một phát bắt được thu vào không gian giới chỉ bên trong. Lần này, đến thật là quá đáng giá. Thiên giai hạ phẩm võ kỹ, cầm đi ra ngoài bán, tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1 vạn khối cực phẩm linh thạch, không sai, chính là cực phẩm linh thạch. Mà bản đầy đủ thiên giai cực phẩm võ kỹ, giá trị càng là không thể đo lường. Bất quá căn cứ vừa vặn được đến tin tức, cái kia còn lại 8 khối bia đá, tồn tại ở Đông Châu các nơi, bất quá xác thực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Địa phương không biết. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải quá cực khổ, phải biết, đây chính là thiên giai cực phẩm võ kỹ a. Diệp Lâm trong lòng trầm ngâm, từ lớn như vậy Đông Châu bên trong, tìm kiếm 8 khối bia đá, không khác mò kim đáy biển, thế nhưng báo đáp, cũng là cực kỳ khủng bố. Vừa rồi chính mình lĩnh ngộ một chiêu kia kiếm chiêu làm kiếm phá thương khung, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một kiếm, thế nhưng nếu như chính mình toàn lực xuất thủ, một kiếm liền có thể bại kiếm vô song. Tiểu hữu, 5 canh giờ đến, ra đi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Lữ Huyền âm thanh. Mà Diệp Lâm thì xem xét một phen bia đá, đồng thời không có cái gì tiểu thuyết bên trong bảo vật rời đi, bia đá rách ra tình huống. Nhìn thấy bia đá không việc gì về sau, Diệp Lâm cái này mới yên tâm đi ra lầu nhỏ. Vạn nhất bị thần kiếm thành coi như chân bảo bia đá rách ra, vậy mình khả năng cũng không có khả năng sống mà đi ra thần kiếm thành. Cái này cũng không thể không để hắn tán thưởng cái này kiếm chiêu khủng bố. Vẻn vẹn chỉ là từ kiếm chiêu bên trên diễn sinh ra kiếm quyết, liền có thể đẩy lên một cái thiên hà quận thứ hai thế lực. Vậy chân chính 9 đại kiếm chiêu, nên có chỗ khủng bố. Tiểu hữu, chắc hẳn từ cái kia kiếm thư bên trên, thu hoạch không ít a. Nhìn xem Diệp Lâm còn không có biến mất hưng phấn sức lực, Lữ Huyền cười ha hả nói. Bọn họ thần kiếm thành kiếm thư sao mà chân quý, dù chỉ là từ bên trên lĩnh ngộ ra một đạo kiếm quyết, là đủ hoành hành. Vãn bối ngu muội chỉ lĩnh ngộ được 3 đạo kiếm quyết. Nghe đến Lữ Huyền hỏi thăm, Diệp Lâm đầy mặt khiêm tốn nói. Không sai không sai, 3 đạo kiếm quyết, là thật không tệ, vô song năm đó cũng chỉ là lĩnh ngộ 5 đạo mà thôi, vẫn là tại trong vòng 10 canh giờ lĩnh ngộ. Cứ tính toán như thế đến, ngộ tính của ngươi, so vô song còn muốn cường một điểm. Nghe đến Diệp Lâm nói xong, Lữ Huyền cười ha hả nói. Bọn họ những này hóa thần cảnh lão nhân tại 5 canh giờ bên trong, cũng không dám nói có khả năng lĩnh ngộ 5 đạo kiếm quyết, trước mắt tiểu tử, không tệ a. Nơi nào, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Diệp Lâm cùng Lữ Huyền câu được câu không trò chuyện. Ha ha ha, tốt, đi bồi bồi vô song a, đứa nhỏ này nội tâm trống rỗng đã lâu, bây giờ bồi hắn vui vẻ cũng tốt. Nhìn phía xa chờ đợi kiếm vô song cùng vô tâm hai người, Lữ Huyền quay đầu nhìn về Diệp Lâm nói. Tiền bối cáo từ, vãn bối đi nha. Đi thôi. Diệp Lâm hướng Lữ Huyền ôm quyền khom lưng cúi đầu, sau đó hướng kiếm vô song đi đến. Người trẻ tuổi vẫn là cùng người trẻ tuổi chơi đến, ta vẫn là già rồi a. Lữ Huyền thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Dù sao hắn xem như thần kiếm thành phó thành chủ, lại là một vị hóa thần cảnh chân nhân, một ngày trăm công ngàn việc. Vẻn vẹn chủ trì cùng thi đấu, liền đã tiêu hao hắn quý giá vô cùng 5 ngày thời gian, để hắn có chút đau lòng. Chương 208, Đông Châu tình thế hỗn loạn. Huynh đệ, tới, lĩnh ngộ mấy đạo kiếm quyết. Nhìn thấy Diệp Lâm đi tới, kiếm vô song hai mắt sáng lên, ôm Diệp Lâm cái cổ nóng bỏng nói. Năm đó hắn ròng rã một ngày mới lĩnh ngộ 6 đạo kiếm quyết mà thôi, cho nên hắn rất hiếu kỳ có khả năng đánh bại chính mình Diệp Lâm, đến tột cùng lĩnh ngộ mấy đạo kiếm quyết. Chỉ lĩnh ngộ 3 đạo mà thôi. 3 đạo, so ta lúc trước còn muốn cường. Nghe vậy, kiếm vô song đầy mặt kính nể. Diệp Lâm không những tu vi cao quyết, liền ngộ tính cũng mạnh mẽ như thế. Đi thôi, ta đều đã chuẩn bị xong, ta 3 huynh đệ hôm nay phải thật tốt uống một chút. Sau đó Diệp Lâm cùng vô tâm đi theo sau kiếm vô song, 3 người một đường đi vào một cái tửu lâu bên trong. Vô song công tử, vô song công tử nhã gian đã cho các ngươi chuẩn bị xong, xin mời ngồi. Vừa đi vào tửu lâu bên trong, liền có một gã sai vặt cúi đầu khom lưng nói. Tốt, nhớ tới, muốn các ngươi tửu lâu chân phẩm. Đó là tự nhiên, gã sai vặt đem khăn mặt đi trên bờ vai, cúi đầu khom lưng cười nói. Đi thôi. 3 người một đường hướng tầng 2 đi đến, đúng lúc này, đối diện đi tới một nữ tử, cùng Diệp Lâm gặp thoáng qua. Diệp Lâm lập tức đứng tại chỗ, quay đầu nhìn hướng nữ tử kia bóng lưng. Làm sao, nhị đệ chẳng lẽ coi trọng nữ tử kia hay sao? Nếu là coi trọng nói cho ca ca cho ngươi đi làm mối. Nhìn thấy Diệp Lâm nhìn hướng nữ tử kia bóng lưng không nhúc nhích, Kiếm Vô Song tâm thần khẽ động, vừa cười vừa nói. Không có việc gì, đi thôi. Diệp Lâm lắc đầu, cười nói. Chờ ba người đi tới nhã gian bên trong, ba người bao quanh một cái bàn tròn mà ngồi. Ba vị công tử, rượu của các ngươi. Nhìn xem nữ tử trước mắt, Diệp Lâm có chút ngây người. Chờ một chút. Đang lúc nữ tử thả ra trong tay rượu hướng ra đi thời điểm, Diệp Lâm lên tiếng gọi lại. Vị công tử này nhưng còn có sự tình. Nữ tử quay người nhìn hướng Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Không có, đi xuống đi. Diệp Lâm vung vung tay nói. Hiện tại hắn đã nội tâm vô cùng xác định, nữ tử trước mắt chính là Hoàng Như Yên. Cái kia Lâm Tử Thánh tình nhân. Lâm Tử Thánh bị chính mình chém giết, mà tình nhân của hắn thế mà đi tới cái này Thần Kiếm Thành Tử Lâu lên làm một cái gã sai vặt, thật là tạo hóa trêu ngươi a. Thí chủ, một số thời khắc, không thể trái lương tâm, lấy ngươi bây giờ địa vị thực lực, chỉ cần vẫy tay, liền có vô số nữ tử nguyện ý cùng ngươi kết làm đạo lữ. Vô Tâm trên mặt tiêu ý, cầm lấy trước mắt chén rượu đem trong đó rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói. Đúng a, nhị đệ, thích liền đuổi theo a. Kiếm Vô Song cũng vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai. Các ngươi suy nghĩ nhiều, nữ tử kia chỉ là cùng ta đã từng một cái cố nhân rất giống, trong lúc nhất thời nhận sai mà thôi. Nghe lấy hai người trêu chọc, Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ. Hai người này, chỉ toàn đoán mò. Đúng rồi, nhị đệ tiếp xuống nhưng muốn về cái kia Vô Danh Sơn. Uống uống, Kiếm Vô Song hướng Diệp Lâm hỏi. Tự nhiên, ta lần này cũng là mang theo nhiệm vụ đi ra. Thời gian rất ngắn, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, ta cũng nên trở về tông môn. Nghe đến Diệp Lâm giải thích, Kiếm Vô Song gật gật đầu. Đã sớm nghe Vô Danh Sơn dạy dỗ nghiêm ngặt, bây giờ xem xét, quả là thế, bất quá nhị đệ, tam đệ, đến, đây là đưa tin ngọc phù, ngày sau nếu như có chuyện, ba người chúng ta có thể lẫn nhau liên hệ. Kiếm Vô Song lấy ra hai cái ngọc phù đưa cho Diệp Lâm cùng Vô Tâm, Diệp Lâm cùng Vô Tâm cười tiếp nhận. Bất quá nhị đệ, ta nghĩ chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Kiếm Vô Song nhìn xem chén rượu trong tay, vừa cười vừa nói. Bây giờ Thiên Hà quận sắp đại loạn, nguyên nhân căn bản chính là các đại thế lực tài nguyên thiếu thốn. Mà tài nguyên thiếu thốn kèm theo, chính là đại chiến, mà Thiên Hà quận các đại thế lực cùng với ẩn thế thế lực, đều là vì cái này mà đến. Thiên Hà quận cùng với Đông Châu các quận đều là như vậy, thực sự là Đông Châu đã yên tĩnh rất lâu. Một khi Thiên Hà quận đại loạn, còn lại các quận chắc chắn đại loạn, đến lúc đó, xem như Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực Vô Danh Sơn há có thể không quan tâm. Nói cho cùng, Vô Danh Sơn cũng là một tòa thế lực mà thôi, đến lúc đó, không khỏi xuất thủ vớt chút chỗ tốt. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Lâm nhìn hướng Kiếm Vô Song, mà Vô Tâm thì cũng đầy mặt nghi hoặc. Hắn mặc dù là Phật Sơn Phật tử, thế nhưng địa vị xấu hổ vô cùng. Dù sao sư phụ của hắn chỉ là Phật Sơn chín đại Phật Đà một trong, so với Kiếm Vô Song tại Thần Kiếm Thành địa vị, ngày đêm khác biệt. Cho nên rất nhiều chuyện, hắn biết rõ căn bản không có Kiếm Vô Song nhiều. Mà Diệp Lâm liền càng thêm thấp, tại Vô Danh Sơn, muốn cao thượng địa vị, cần vô cùng thực lực cường đại. Bây giờ Đông Châu đã đắm chìm đã lâu, căn cứ Thần Kiếm Thành trưởng bối lời nói, tương lai không lâu, liền sẽ bộc phát một tràng chiến tranh. Một tràng tác động đến toàn bộ Đông Châu chiến tranh, đến lúc đó, Đông Châu ba đại cự đầu, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Yêu tộc nghĩ diệt ta nhân tộc ta đã lâu, mà vừa lúc này yêu tộc lại xuất hiện một tôn ẩn chứa sáu thành thần thú huyết mạch đại yêu, cho nên chuyện về sau, ta không cần nhiều lời các ngươi khẳng định cũng biết. Mà cái thứ nhất loạn địa phương, chính là Thiên Hà quận, nghe nói tại Thiên Hà quận Bắc Mạc những cái kia bộ lạc đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Kiếm Vô Song nói xong, Diệp Lâm cùng Vô Tâm tinh tế tiêu hóa. Đồng thời, nội tâm cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, Đông Châu sẽ đại loạn, đây chính là có khả năng khiếp sợ thế nhân thông tin. Tác động đến toàn bộ Đông Châu đại chiến, nên là như thế nào khoáng thế chiến tranh. Đến lúc đó, kim đan kỳ thực lực, cùng pháo hôi không khác, chỉ có Nguyên Anh kỳ mới có thể giữ được tính mạng, hóa thần cảnh chân nhân mới là chiến tranh chúa tể giả. Đến mức hợp đạo kỳ chân quân, đều tại dưới đất chôn lấy đâu, không phải vạn bất đắc dĩ, căn bản sẽ không xuất thủ. Thực lực, nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ, bất quá Đông Châu đại loạn, đến lúc đó, thừa dịp đại loạn, ta chắc chắn quật khởi. Diệp Lâm phân tích xong thế cục, thầm nghĩ trong lòng. Đều nói loạn thế xuất anh hùng, hắn tự tin, chính mình có thể thừa dịp cái này đại loạn cấp tốc quật khởi. Mà bây giờ Thiên Hà quận đã sóng ngầm mãnh liệt, rất nhiều thế lực đều tại bố cục, liền Vô Danh Sơn cũng phái ra một vị hóa thần cảnh chân nhân trấn áp. Chắc hẳn đến lúc đó, các ngươi Vô Danh Sơn đệ tử sẽ không có an phận tu luyện thời gian. Kiếm Vô Song uống xong rượu trong tay, vừa cười vừa nói. Đại chiến, trước đánh khẳng định là thế hệ trẻ tuổi, mãi đến đi đầu không đường, mới là thế hệ trước xuất thủ. Dù sao trên chiến trường, nào có vừa mới bắt đầu liền ném đạn hạt nhân. Đến lúc đó, ta ba huynh đệ chạm mặt thời gian cũng liền nhiều hơn, mà còn các loại bí cảnh thiên tài địa bảo cũng tại tương lai sẽ nhộn nhịp xuất thế, một cái rộng lớn gợn sóng đại thế, sắp mở ra. Kiếm Vô Song nói xong, Diệp Lâm hai mắt lập lòe. Đối với Kiếm Vô Song nói những này, hắn là phi thường hướng tới. Đại thế xuất hiện, đại thế tranh, những này, không phải liền là thiên kiêu quật khởi biểu tượng sao? Tốt, ta tại không thể tiếp tục nói, ở phía dưới, chính là rất nhiều thế lực lớn bố cục, nếu để cho các ngươi biết, ta cũng chịu không nổi. Kiếm Vô Song vừa cười vừa nói. Lập tức, Vô Tâm nội tâm bắt đầu ghen tị lên Kiếm Vô Song tới. Kiếm Vô Song tại Thần Kiếm Thành địa vị phải là cao bao nhiêu a, liền loại này bí ẩn đều biết rõ. Mà hắn thì sao, xem như Phật Sơn Phật tử, Phật Sơn tương lai người thừa kế, cái gì cũng không biết. Như thế vừa so sánh, thật là quá thất bại. Nói những cái kia làm gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chắc hẳn lần tiếp theo gặp mặt, chúng ta đều là Nguyên Anh kỳ đại tu. Ha ha ha, đến, uống rượu, uống rượu. Ba người giơ ly rượu lên, bắt đầu một ly tiếp lấy một ly vào trong bụng. Nguyên lai ngươi tại chỗ này, cuối cùng để ta bắt đến ngươi đi, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán quyệt nợ chạy trốn. Chương 209, tiến về Vô Vọng Hải. Nghe đến âm thanh, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý U Vi hướng bên này đi tới, đặt mông ngồi đến Diệp Lâm trước người. U Vi muội muội, tìm ta nhị đệ chuyện gì? Nhị đệ? Nghe đến Kiếm Vô Song cái này kỳ quái xưng hô, Lý U Vi đầy mặt nghi hoặc. Cái này thế nào trong lúc nhất thời không thấy, Diệp Lâm thế mà thành Kiếm Vô Song nhị đệ. Tự nhiên, ta nhị đệ thiên tư tuyệt thế, bây giờ cùng về sau, hắn đều là ta Kiếm Vô Song nhị đệ, người tìm ta nhị đệ chuyện gì? Quyệt nợ, lại là chuyện gì? Kiếm Vô Song cầm chén rượu lên cho Lý U Vi đổ đầy, mở miệng dò hỏi. Hừ! Diệp Lâm thiếu ta 100 thượng phẩm linh thạch, 1000 hạ phẩm linh thạch. Lý U Nhiên nói xong, Kiếm Vô Song đầy mặt ngạc nhiên nhìn hướng Diệp Lâm thì đầy mặt bất đắc dĩ. Việc nhỏ, ghi vào ta sổ sách bên dưới, chờ chút đi Thần Kiếm Thành quản sự địa phương yêu cầu liền tốt, nhị đệ sổ sách, ta thay hắn còn. Ồ, thế mà Vô Song ca ca có như thế đại phách lực, Diệp Lâm còn thiếu ta một vật, không biết Vô Song ca ca có thể trả nổi đâu. Lý U Vi nói xong, Kiếm Vô Song liền hứng thú. Thiên hạ này, còn có ta Kiếm Vô Song không trả nổi đồ vật. U Nhiên muội muội cứ việc nói, ta nhị đệ thiếu ngươi thứ gì, ta đều thay ta nhị đệ còn. Kiếm Vô Song hai tay vung lên, đầy mặt đại khí nói. Tốt, Diệp Lâm thiếu ta một giọt thần thú máu tươi, Vô Song ca ca thay hắn còn thôi, đúng, là loại kia chân chính thượng cổ thần thú máu tươi nha. Ha ha ha, việc nhỏ. Ta giúp hắn còn, ngươi nói cái gì? Nói một nửa, Kiếm Vô Song liền ý thức được không thích hợp, cau mày nhìn hướng Lý U Vi. Thượng cổ thần thú máu tươi, nói đùa đâu a? Nhị đệ, nhưng có việc này. Kiếm Vô Song quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Xác thực có việc này. Diệp Lâm cười gật đầu. Cái này. Trong lúc nhất thời, Kiếm Vô Song không biết nên nói cái gì cho phải, thượng cổ thần thú máu tươi. Cái đồ chơi này ngươi gọi hắn đến địa phương nào làm đi. Cho dù Vạn Yêu Điện đều chưa chắc có một giọt thượng cổ thần thú máu tươi. Khụ khụ, nhị đệ, cái này đại ca ta liền lực bất tòng tâm. Nửa ngày về sau, Kiếm Vô Song một lần nữa ngồi ở chỗ ngồi, có chút lúng túng nói. Vừa rồi lời nói quá vẹn toàn, hiện tại có thể nói là ba ba đánh mặt a. Tự nhiên, cái này liền không cần đại ca quan tâm, thần thú máu tươi mà thôi, chờ ta lần sau đi ra, nhất định trả lại ngươi. Diệp Lâm nhìn hướng Lý U Vi nói. Hừ, linh thạch gì đó ta đều cho ngươi miễn đi, thế nhưng thần thú máu tươi, ngươi nhất định muốn cho ta nha. Lý U Vi một chén rượu uống xuống, hai cái khuôn mặt hồng hồng, mở miệng nói ra. Đó là tự nhiên, lần sau gặp mặt, nhất định cho ngươi. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Qua ba lần rượu, Diệp Lâm đã có chút chóng mặt. Rượu cái đồ chơi này, nhập thể liền có thể sử dụng linh khí bốc hơi, thế nhưng như thế lại có ý gì? Mà rượu này cũng không phải là phàm vật, nếu là bình thường rượu, liền tính không sử dụng linh khí bốc hơi, liền tính hơi mấy trăm vạn cân, cũng sẽ không say ngã một cái kim đan kỳ tu sĩ. Dù sao kim đan kỳ tu sĩ nhục thân cùng với thần hồn cường độ cũng không phải đùa giỡn. Thế nhưng là rượu này, liền xem như Diệp Lâm cũng dần dần có chút không chịu nổi. Tại nhìn đến Kiếm Vô Hại cùng Vô Tâm đã nằm sấp tại trên bàn bất tỉnh nhân sự về sau, Diệp Lâm cũng gánh không được, hai mắt cấm đoán, nằm sấp tại trên bàn ngủ. Tốt, thật nhiều Diệp Lâm a. Lý U Vi hai mắt mê ly, sau một khắc, nằm trên mặt đất ngủ say. T. Rượu này, lực đạo thật lớn a. Không biết ngủ bao lâu, Diệp Lâm ôm đầu bò lên. Hắn hiện tại cũng còn cảm giác váng đầu mất. Tại nhìn đến còn không có lên ba người, Diệp Lâm mặt lộ mỉm cười. Xem ra ba người này là thật đem hắn xem như bằng hữu, nếu không, hắn hiện tại chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đánh giết ba người. Tu hành giới kiêng kỵ nhất chính là không muốn tại bất kỳ tình huống gì bên dưới, đem chính mình suy yếu nhất một mặt lộ tại trước mặt người khác. Diệp Lâm cười lắc đầu, lấy ra ba giường chăn mền cho ba người đắp kín, sau đó lấy ra một tờ giấy, bắt đầu viết chữ. Viết xong về sau, đem giấy để lên bàn, quay người nhìn hướng trước mắt bầu trời, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Lâm đi rồi không bao lâu, Kiếm Vô Song mở to mắt, ý cười đầy mặt cầm lấy trước mắt trang giấy. Hắn đã sớm tỉnh. Bất quá cố ý thử thách Diệp Lâm, nếu là Diệp Lâm dám can đảm ra tay, đến lúc đó, chắc chắn nằm đi ra. Mà Diệp Lâm thông qua thử thách hắn, Diệp Lâm hiện tại mới là hắn chân chính nhị đệ. Xem như thế lực lớn tương lai truyền nhân, cũng không có một cái là đơn giản mặt hàng. Hôm nay từ biệt, đỉnh phong gặp nhau. Trên trang giấy, viết 8 chữ to. Tốt, đỉnh phong gặp nhau, không sai, tốt văn thải. Không nghĩ tới ta cái này nhị đệ không những thực lực cao cường, liền văn thải cũng xuất chúng như thế. Nhìn xem 8 chữ to, Kiếm Vô Song đầy mặt tán thưởng. Mà Diệp Lâm lúc này chân đạp chu tà, phi hành tại trong mây bên trên, nhìn xem bản đồ trong tay. Hắn hiện tại mục tiêu chính là Vô Vọng Hải, đi cướp đoạt Kiếm Vô Song cơ duyên. Dù sao đây chính là hóa thần cảnh kiếm tu chân nhân một thân cảm ngộ, liền xem như cùng là hóa thần cảnh chân nhân. Cũng sẽ động tâm, Diệp Lâm không có lý do không động tâm. Vô Vọng Hải khoảng cách ta dòng dã trăm vạn dặm, bất quá ba canh giờ, đầy đủ. Diệp Lâm thu hồi bản đồ, bốn phía hủy diệt kiếm ý vần quanh. Kiếm ý vần quanh quanh thân, tốc độ của hắn lập tức tăng lên mấy cái đẳng cấp. Dùng kiếm ý đi đường, chỉ có Diệp Lâm. Sau ba canh giờ, Diệp Lâm liền đi đến khoảng cách Vô Vọng Hải gần nhất một thành trì, Tang Hải Thành. Dù sao Vô Vọng Hải cũng không chỉ là một cái phổ thông biển đơn giản như vậy. Hắn phải cần tìm hiểu một chút đại khái tình huống, dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng nha. Biết rõ nhiều, tổng không phải chuyện gì xấu. Đi tới trước cửa thành, Diệp Lâm hạ xuống phi kiếm chắp tay đi vào thành trì bên trong. Thành trì rất rách nát, so tưởng tượng bên trong còn muốn rách nát. Đi vào nội thành, ven đường các loại bầy hàng vỉa hè. Từng tiếng giao hàng không ngừng bên tai. Mà cùng nhau đi tới, Diệp Lâm liền phát hiện Tang Hải Thành bên trong tu sĩ rất nhiều, nhưng đại đa số đều là luyện khí trúc cơ kỳ tu sĩ, đến mức kim đan kỳ, từ vào thành đến bây giờ, Diệp Lâm chỉ thấy được qua ba tôn. Hơn nữa còn là kim đan sơ kỳ. Thuận đường, Diệp Lâm liền đi đến một cái tửu lâu bên trong. Lăn lộn rất lâu, hắn hiểu được một cái đạo lý, tửu lâu loại này địa phương là dễ dàng nhất thu thập tình báo chi địa. Đi vào tửu lâu bên trong, ngồi rất nhiều cánh tay Trần Đại Hán, mỗi cái đại hán bên cạnh đều để đó một cái đại đao, trên đại đao tích tích máu tươi giọt rơi trên mặt đất. Những cái kia máu tươi đều là máu người. Diệp Lâm tìm một cái vắng vẻ chi địa, chậm rãi ngồi xuống, tự mình châm trà hay. Có nghe nói không, Vô Vọng Hải lại xuất hiện bạo động, mấy ngày trước đây một tràng bạo động, trực tiếp để một tôn kim đan kỳ đại năng vẫn lạc trong đó, lần này, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Đúng vậy a, ai, mấy ngày nay Vô Vọng Hải thỉnh thoảng bạo động, quấy nhiễu sáng bất liêu sinh a, nghe nói Vô Vọng Hải bên trong có bảo quang hiện thế, ta cảm thấy hẳn là có bảo vật xuất thế. Có bảo vật xuất thế lại như thế nào, cùng chúng ta lại không có quan hệ gì. Nói cũng đúng. Nghe đến những đại hán này trò chuyện âm thanh, Diệp Lâm âm thầm suy tư. Vô Vọng Hải bạo động, rất có thể chính là hóa thần cảnh động phủ xuất thế dẫn ra động tĩnh. Bất quá bảng bên trên, cũng không có xác thực thời gian, ai cũng không biết Kiếm Vô Song lúc nào đi mài kiếm, hắn tới nơi đây chỉ là tìm vận may mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là để hắn đụng. Nếu thật là hóa thần cảnh chân nhân động phủ náo ra động tĩnh, hắn nhưng là kiếm lợi lớn. Chương 210, đến Tang Hải Thành. Đi thôi, nghe nói cái kia Long gia đã sắp cùng Vương gia đánh nhau, chúng ta nhanh đi góp một chút náo nhiệt. Đi đi đi, tiểu nhị, ký sổ, chờ các gia gia lúc nào có tiền, cùng nhau giao cho các ngươi. Nói xong, rất nhiều đại hán nhộn nhịp nhấc lên một bên đại đao, đi ra ngoài cửa. Khách quan, xin hỏi ngươi cần cái gì ăn uống? Đây là, trên bả vai cõng khăn lông tiểu nhị vội vàng đi tới Diệp Lâm trước người cúi đầu khom lưng nói. Thực sự là những đại hán kia đem toàn bộ tử lâu vây chật như nêm cối, lại thêm Diệp Lâm dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên mới dẫn đến không có ngay lập tức phát hiện Diệp Lâm. Ngồi xuống bồi ta hàn huyên một chút, cái này, là ngươi. Diệp Lâm lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch để lên bàn, vừa cười vừa nói. Linh thạch. Nhìn thấy linh thạch một sát na kia, tiểu nhị hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ Tang Hải Thành nghèo khó vô cùng, đến mức linh thạch, đây chính là hàng cao đẳng, ngày bình thường gặp đều không gặp được một viên. Xem như phàm nhân hắn, căn bản không có tư cách tiếp xúc đến cái đồ chơi này. Thế nhưng chỉ cần thu hoạch được một khối hạ phẩm linh thạch, hắn liền có thể nửa đời sau áo cơm không lo. Bây giờ tại nhìn thấy Diệp Lâm trong tay linh thạch về sau, hắn lập tức khóe miệng khô khốc, nhìn xung quanh, phát hiện không có người về sau, vội vàng ngồi đến Diệp Lâm trước người. Khách quan, người cứ hỏi, ta chắc chắn biết gì trả lời đó. Tiểu nhị vỗ vỗ lồng ngực nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm trong tay linh thạch. Xem như từ lâu tiểu nhị, mỗi ngày tiếp đãi người, hắn nhưng là người thông minh. Diệp Lâm xem xét chính là ngoại giới đến đại nhân vật, một đại nhân vật cùng hắn có gì có thể nói chuyện. Đơn giản là vừa tới Tang Hải Thành không biết tình huống như thế nào, hỏi thăm tin tức chứ sao. Tốt, Vô Vọng Hải bạo động đã kéo dài bao lâu? Từ bộc phát đến bây giờ, mỗi 3 ngày bộc phát một lần, đại khái cũng có tầm 1 tháng. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó lại mở miệng hỏi. Vừa rồi những đại hán kia nói tới Vương gia, lại là cái gì tình huống? Khách quan, người đây có thể cũng không biết, chuyện là như thế này. Lúc trước a, Long gia cùng Vương gia còn có Triệu gia đều là ta Tang Hải Thành tam đại gia tộc, đồng thời cái này tam đại gia tộc bên trong đều có kim đan kỳ đại năng tỏa chấn. Mà bây giờ Vương lão thái gia đại nạn sắp tới, cho nên Long gia kết hợp Triệu gia muốn một lần hành động hủy diệt Vương gia, hủy diệt là chuyện nhỏ, căn theo tin đồn lời nói, hai đại gia tộc cũng là vì Vương gia một khối đá mà đến. Tiểu nhị nói xong, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, tảng đá. Nói tiếp. Vương gia tại 10 năm trước khai thác quặng mỏ thời điểm, đột nhiên phát hiện một khối kỳ dị tảng đá kia thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, thế nhưng tảng đá độ cứng kỳ cao vô cùng, cho dù làm sao công kích, đều không thể tổn thương tảng đá một tơ một hào. Vương gia lão thái gia xem xét, liền biết tảng đá kia tuyệt đối không phải là phàm vật, cuối cùng đem tảng đá cầm tới trong nhà, tinh tế nghiên cứu. Mà cái này thông tin, cũng bị mặt khác hai đại gia tộc nghe đến. Thế nhưng làm sao lúc ấy Vương gia lão thái gia thân thể khỏe mạnh, cho nên mặt khác hai đại gia tộc mới không có xuất thủ cướp đoạt. Mà lần này, Vương lão thái gia đại nạn sắp tới, Long gia cùng Triệu gia đã nhịn không được. Tiểu nhị nói xong, Diệp Lâm gõ cái bàn trầm ngâm. 10 năm trước Vương lão thái gia thân thể khỏe mạnh, 10 năm sau đại nạn sắp tới, nói thế nào? Nghe nói là Vương lão thái gia ngày đêm lĩnh hội hòn đá kia, cuối cùng bị tảng đá gây thương tích, cho nên mới dẫn đến bản thân bị trọng thương, đại nạn sắp tới. Tiểu nhị nói xong, Diệp Lâm toàn thân chấn động, hắn hiện tại đã có 8 thành nắm chắc xác định, hòn đá kia chính là 9 khối bia đá một trong. Ẩn chứa trong đó một đạo kiếm chiêu, bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, chờ nhìn thấy, mới có thể chân chính xác định. Mà Vương gia, hắn nhất định đi. Nếu là thật sự chính là bia đá, chuyến này, liền tính không gặp được hóa thần cảnh chân nhân động phủ, đó cũng là kiếm lớn. Đem Vương gia địa chỉ nói cho ta. Khách quan, người theo con đường này đi thẳng đến phần cuối, liền sẽ phát hiện một cái phủ đệ, đó chính là Vương gia phủ đệ. Tốt, nó là ngươi. Diệp Lâm đem hạ phẩm linh thạch ném cho trước mắt tiểu nhị, lập tức đứng dậy rời đi tử lâu. Tiểu nhị một phát bắt được linh thạch đặt ở trong ngực, đầy mặt kích động đi tới tử lâu cửa ra vào. Khách quan đi thong thả, khách quan đi thong thả. Tiểu nhị đối với Diệp Lâm bóng lưng cúi đầu khom lưng. Ngươi làm gì chứ, không thu thập tử lâu, ngược lại cùng người khác ngồi xuống nói chuyện phiếm, ngươi tiền công tháng này là không phải là không muốn muốn. Không muốn làm liền lăn. Lúc này, tiểu nhị sau lưng đi tới một cái béo phệ nam tử trung niên, chỉ vào tiểu nhị cái mũi chính là dừng lại nhục mạ. Mụ mại phê, lão tử đã sớm không muốn làm, cái này phá sống, người nào thích làm ai làm, mụ, cáo từ, rác rưởi đồ vật, ngày sau chờ ta thu mua tử lâu của ngươi, ngươi sẽ chờ cho lão tử làm công đi. Tiểu nhị một cái lấy xuống cái mũ ném tới trước mắt nam tử trên mặt, tức giận đi ra tử lâu. Chờ hắn đem linh thạch đổi thành trắng bóng bạc, hắn liền lập tức thu mua tử lâu này. Đừng khinh thiếu niên nghèo, hừ. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt to lớn cửa lớn màu đỏ, vươn tay gõ gõ trước mắt cửa lớn. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng. Từng tiếng tiếng đập cửa vang lên, nửa ngày thời điểm, đại môn bị từ từ mở ra. Chỉ thấy cả người cao không quá 1m5, ghim hai cái tóc maru không nữ hài đứng tại Diệp Lâm trước mắt, đầy mặt cảnh giác nói. Ngươi, ngươi tìm ai? Tìm các ngươi Vương gia gia chủ. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu, Diệp Lâm khẽ cười nói. Ngươi, ngươi tìm cha ta cha làm gì? Ngươi sẽ không phải là người xấu à? Tiểu nha đầu đầy mặt cảnh giác nhìn xem Diệp Lâm. Ngươi dẫn ta đi liền tốt, ta nếu là người xấu, sẽ còn cùng ngươi khách khí như thế nói chuyện sao? Cũng thế, tiểu nha đầu cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó sau lưng đầu hướng bốn phía nhìn một chút. Ngươi vào đi. Chờ Diệp Lâm đi vào phủ đệ, tiểu nha đầu chậm rãi đóng lại cửa lớn, đem một cây trụ ôm lấy, cực kỳ cật lực chống đỡ tại cửa lớn bên trên. Đi thôi, cha ta liền tại đại điện, ta dẫn ngươi đi. Tiểu nha đầu đi tại Diệp Lâm trước người, Diệp Lâm thì theo sau lưng. Toàn bộ phủ đệ cực kỳ rộng lớn, thế nhưng bóng người thưa thớt, cùng nhau đi tới, Diệp Lâm liền không có nhìn thấy vài bóng người. Đi theo tiểu nha đầu này một đường đi tới một cái đại điện bên trong, một vị nam tử trung niên đầy mặt vẻ u sầu ngồi tại đại điện phía trên. Đa đa. Nhìn xem nam tử trước mắt, tiểu nha đầu quát to một tiếng, sau đó mở hai tay ra nhào vào trung niên nam nhân trong ngực. Ai ôi, ta bảo bối nữ nhi ngoan, đa đa hiện nay ngay tại bận rộn, chính ngươi một người đi chơi đi, đi thôi. Nhìn trước mắt nữ nhi. Nam tử trung niên tràn đầy vẻ buồn rầu mặt cũng dần dần giãn ra. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Ngươi là ai? Nam tử trung niên một phát bắt được một bên trường kiếm, đem tiểu nha đầu bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn hướng Diệp Lâm. Vương gia chủ không cần biết ta là ai, chỉ cần biết, các ngươi Vương gia đối mặt khó khăn, ta có thể vì các ngươi Vương gia giải quyết. Diệp Lâm cười ngồi đến một bên, cầm lấy chén trà cho chính mình châm trà. Nữ nhi ngoan, người trước đi xuống, đa đa cùng vị này ca ca có lời muốn nói. Vương gia chủ nói xong, tiểu nha đầu gật gật đầu, quay người đi ra ngoài. Ta chính là Vương gia gia chủ, Vương Khánh, đạo hữu vừa rồi nói lời nói nhưng vì thật. Vương Khánh hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Long gia cùng Triệu gia sắp tiến đánh Vương gia, chính là bởi vì việc này, để hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng là bởi vì việc này, phủ đệ bên trong hạ nhân đều chạy hết. Bây giờ nghe được có người nguyện ý vì bọn họ Vương gia vượt qua kiếp nạn, hắn ý nghĩ đầu tiên là kinh hỉ, thứ hai ý nghĩ là không tin. Triệu gia cùng Long gia đều có kim đan kỳ đại năng tọa chấn, mà còn phía dưới trúc cơ kỳ tu sĩ cộng lại liền có 7-8 vị nhiều. Như vậy lực lượng, vô cùng kinh khủng. Mà thanh niên trước mắt đâu? Tuổi tác không lớn, dài đến bạch bạch tịnh tịnh, trên thân không có một chút khí tức, ổn thỏa phàm nhân một cái. Chương 211, chế diễu. Ồ, không tin. Diệp Lâm đặt chén trà xuống, toàn thân khí thế nở rộ, chỉ là một cái chớp mắt, liền thu lại khí thế. Mà trước mắt Vương Khánh đã sớm toàn bộ thân hình nằm dạp trên mặt đất, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nhìn thấy chính mình Thái Gia Gia. Hiện tại tin hay không? Tin tin. Nghe vậy, Vương Khánh sợ xanh mặt lại đứng lên, không ngừng gật đầu. Hắn nhưng là trúc cơ đỉnh phong A, có thể để cho hắn một nháy mắt liền cảm giác được tử vong nguy cơ, chỉ có kim đan kỳ đại năng. Cho nên, thanh niên trước mắt là một vị kim đan kỳ đại năng. Nếu là kim đan kỳ đại năng nguyện ý xuất thủ tương trợ, liền xem như Triệu gia cùng Long gia đều cần cân nhắc một chút. Tiền bối nguyện ý giúp ta Vương gia, ta Vương gia tự nhiên vô cùng cảm kích, bất quá tiền bối có thể dùng tới ta Vương gia địa phương. Vương Khánh nhìn trước mắt Diệp Lâm, thận trọng nói. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Hắn nhưng không tin Diệp Lâm đơn thuần chỉ là trợ giúp Vương gia, nếu thật là như thế, cái này thế giới có lẽ liền sẽ là một cái tràn đầy thích thế giới. Rất đơn giản, đem Vương gia ngươi tấm bia đá kia cho ta, ta liền ra tay giúp Vương gia ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Diệp Lâm nói xong, Vương Khánh đầy mặt do dự. Triệu gia cùng Long gia là vì bia đá mà đến, thanh niên trước mắt cũng là vì bia đá mà đến. Tiền bối, việc này ta không làm chủ được, nhất định phải thỉnh giáo ta cha, còn mời tiền bối hơi chút nghỉ ngơi, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Đi thôi. Diệp Lâm vung vung tay vừa cười vừa nói. Vương Khánh nghe vậy, không chần chờ nữa, xoay người rời đi. Nhìn xem Vương Khánh bóng lưng, Diệp Lâm hy vọng cái này Vương gia lão thái gia hiểu chút sự tình. Nếu là không muốn, vậy hắn cũng chỉ có thể xuất thủ tranh đoạt. Hắn cũng không phải giết chóc người, người khác cùng hắn không oán không cừu, liền xuất thủ cướp đoạt người khác bảo vật, loại này sự tình, trong lòng hắn không muốn làm. Đồng thời làm như vậy, cùng ma có gì khác, vì lợi ích không từ thủ đoạn, chính là ma tu tiêu chuẩn thấp nhất. Mà hắn làm việc, chỉ vì không thẹn với lương tâm. Tâm hướng tới, liền có điều hướng. Hắn làm việc, chỉ thi hành một cái đạo lý, đó chính là ngươi cùng ta không có lợi ích tranh. Ta liền cho ngươi một lựa chọn cơ hội. Thế nhưng ngươi nếu là chạm đến ích lợi của ta, cái kia ngượng ngùng, ngươi phải chết. Nửa ngày về sau, Vương Khánh đi tới Diệp Lâm trước người. Tiền bối, cha ta nói, chỉ cần tiền bối có khả năng xuất thủ vượt qua ta Vương gia nguy cơ, bia đá kia, ta Vương gia hai tay dâng lên. Lựa chọn sáng suốt. Nghe vậy, Diệp Lâm cười nói. Mà Vương Khánh thì đầy mặt bất đắc dĩ, ở trong đó lợi hại quan hệ. Hắn cũng sớm đã nhìn ra. Bọn họ cũng không thể cự tuyệt, một khi cự tuyệt, nghênh đón bọn họ Vương gia, chính là trước thời hạn diệt vong. Đồng thời bia đá kia Vương lão thái gia không những không có từ trong đó ngộ ra cái gì tuyệt thế thần công, ngược lại đem chính mình làm cái trọng thương. Giữ lại cũng là tăng thêm diệt vong mà thôi, còn không bằng thuận tay đưa ra ngoài. Tự thân vô tội, ma ngọc có tội đạo lý, người nào đều hiểu. Tiền bối, căn cứ thông tin, cái kia Long gia cùng Triệu gia sẽ tại tối nay tiến đánh ta Vương gia, tiền bối có thể cần chuẩn bị. Ta Vương gia bây giờ còn có 100 viên hạ phẩm linh thạch, có thể cung cấp tiền bối hấp thu. Vương Khánh thận trọng nói, không có cách, từ khi Vương lão thái gia sau khi bị thương, bọn họ sản nghiệp của Vương gia một mực rút lại. Nguyên bản quặng mỏ, cũng bị mặt khác hai đại gia tộc cướp đi. Đây cũng là kim đan kỳ đại tu tỏa trấn gia tộc. Chỉ có thể lấy ra đáng thương 100 viên hạ phẩm linh thạch. Không cần như vậy phiền phức, ta liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn là được. Nhìn thấy Diệp Lâm tự tin như vậy, Vương Khánh cái kia nỗi lòng lo lắng cũng dần dần để xuống, bất quá hắn nội tâm vẫn là thấp thỏm vô cùng. Dù sao đây chính là hai đại kim đan kỳ A. Cứ như vậy, Vương Khánh nhìn xem ngồi ngay thẳng Diệp Lâm, vô cùng thấp thỏm tại đại điện bên trong vừa đi vừa về dậm chân. Mà lúc này, Vương gia sinh tử, liền trao cho thanh niên trước mắt. Cha, ta mời đến ngoại viện, ta Vương gia nguy hiểm, không đáng sợ, cha. Đúng lúc này, ngoài cửa, một vị thanh niên đầy mặt hưng phấn, mà thanh niên sau lưng thì đi theo một vị lão giả. Lão giả thần thái tự nhiên, không chút hoang mang đi vào đại điện. Cha, mau nhìn, đây là ta mời tới tiền bối, Sơn Hải môn năm đại trưởng lão một trong, tam trưởng lão Tô Trạch Đoan. Thanh niên đầy mặt hưng phấn nhìn xem Vương Khánh. Mà được xưng Tô Trạch Đoan lão nhân thì nhìn thoáng qua Diệp Lâm, sau đó tự mình ngồi tại đại điện trên cùng. Hồng Nhi a, người mời tới vị này thật là Sơn Hải môn năm đại trưởng lão một trong. Nghe vậy, Vương Khánh sắc mặt giật mình. Sơn Hải môn, thế nhưng là bọn họ nơi này xung quanh 10 vạn dặm bá chủ tông môn, người đứng đầu người. Trong môn có Nguyên Anh kỳ đứng đầu đại tu tỏa chấn, mà dưới cờ, có năm đại trưởng lão, cái này năm đại trưởng lão thuần một sắc đều là kim đan kỳ tu vi, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Đương nhiên, trải qua ta nhiều lần cầu tình, Tô trưởng lão mới nguyện ý xuất thủ vì ta Vương gia xuất thủ, bất quá đại giới là ta Vương gia tấm bia đá kia. Vương Hồng nói xong, cái này mới nhìn hướng một bên Diệp Lâm. Cha, vị này là... Vị này là giúp ta Vương gia vượt qua cửa ải khó khăn tiền bối. Tiền bối. Nghe vậy, Vương Hồng nhíu mày, thanh niên trước mắt cùng chính mình không chênh lệch nhiều, tại cha mình cha trong miệng, được xưng tiền bối. Sợ không là địa phương nào đến lừa đảo a. Cha, chẳng lẽ hắn cũng là vì ta Vương gia bia đá mà đến. Vương Hồng nói xong, Vương Khánh nhàn nhạt gật đầu. Mà một màn này, bị phía trên Tô Trạch Đoan nhìn tại trong mắt, phất tay hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, nếu không phải nhi tử ngươi tận tình khuyên bảo cầu ta xuất thủ, ta mới không xuống núi, mà bây giờ, các ngươi tất nhiên đã tìm tới, còn mời ta xuất thủ, đây không phải là đùa nghịch ta sao? Hôm nay, Vương gia ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, chuyện này, có thể sẽ không đơn giản như vậy đi qua. Tô Trạch Đoan nổi giận đùng đùng nói. Tiền bối bất giận, tiền bối bất giận, ta cái này kêu là cha ta đem hắn đuổi đi ra. Nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ mời tới Tô trưởng lão sắc mặt tức giận, Vương Hồng vội vàng nói. Sau đó nhìn hướng một bên Diệp Lâm. Huynh đệ, cha ta tuổi tác đã lớn, lại gặp phải hiện tại đại sự như thế, khó tránh khỏi sẽ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ta cũng không trách tội cho ngươi, hiện tại, nhanh chóng thối lui. Vương Hồng cau mày nhìn hướng Diệp Lâm nói. Làm càn. Nhìn thấy Vương Hồng như vậy, Vương Khánh gầm thét một tiếng. Diệp Lâm thực lực là hàng thật giá thật kim đan kỳ, nếu là Vương Hồng thật chọc cho Diệp Lâm giận dữ, đến lúc đó, sợ rằng sẽ chịu không nổi. Cha! Vương Hồng quay người nhìn hướng Vương Khánh. Vương Khánh trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới nhi tử mình cõng chính mình thế mà làm như vậy lớn một việc, để hắn đã vui mừng lại đau đầu. Một mặt là Sơn Hải môn trưởng lão, một mặt là một vị xa lạ kim đan kỳ đại năng. Hai cái, bọn họ Vương gia đều đắc tội không nổi. Hai vị, như vậy trước ngồi, người nào nếu là có thể giải quyết ta Vương gia nguy hiểm, như vậy ta Vương gia bia đá liền là ai, làm sao? Lúc này, ngoài cửa đi vào một lão giả cong cong thân thể, khí tức cực kỳ yếu ớt, toàn thân tử khí bao phủ. Cho dù ai xem xét, đều là nhanh người phải chết. Mà trên thân cố kia như có như không kim đan kỳ khí tức, là hàng thật giá thật. Ta không có ý kiến. Diệp Lâm lên tiếng nói. Dù sao đến cuối cùng, bia đá khẳng định là hắn. Tất nhiên Vương lão thái gia chính miệng nói, vậy lão phu cũng không có ý kiến. Phía trên Tô Trạch Đoan thấy thế, nhàn nhạt gật gật đầu. Vương lão thái gia thời kỳ toàn thịnh thế nhưng là có kim đan trung kỳ khủng bố tu vi, mà hắn thì sao? Bất quá kim đan sơ kỳ mà thôi. Chút mặt mũi này, vẫn là muốn cho. Chương 212, Thuấn sát. Mặt trời lặn phía tây, ban đêm tùy theo đến. Trong đó, Vương Hồng thỉnh thoảng nhìn một chút Diệp Lâm, đầy mặt không nghèo. Không biết cha mình từ chỗ nào tìm đến như thế một cái lừa đảo, chính mình bất quá chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi, liền được ca tụng là tuyệt thế thiên kiêu. Mà thanh niên này đâu, bất quá cùng chính mình không chênh lệch nhiều, người nói hắn là kim đan kỳ đại năng, khả năng sao? Hắn nếu là kim đan kỳ đại năng, lão tử đập đầu chết. Bất quá lập tức liền muốn đến lúc đó, thanh niên này có thể không cần sợ tè ra quần tốt. Vương gia người, đi ra lãnh cái chết. Lúc này, Vương gia bên ngoài, truyền đến một tiếng phách lối vô cùng kêu gào âm thanh. hai vị, người đến. Một bên, Vương lão thái gia sắc mặt ngưng trọng nói. Trước mắt hắn đã đèn cạn dầu, toàn bộ nhờ chính mình liều chết. Đi thôi, lợi dụng sớm thay các ngươi giải quyết, ta cũng lợi dụng về sớm sơn môn. Tô Trạch Đoan đầy mặt tự tin, đi tại phía trước nhất. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi đứng dậy, đi ở sau lưng mọi người, như có như không, không chú ý nhìn, căn bản không phát hiện được Diệp Lâm thân ảnh. Vương gia này, rất là không đơn giản, nhất là cái chỗ kia. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, sau đó ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại. Đó là vương gia phía sau núi, vừa mới bắt đầu còn không có phát giác được, thời gian dài, Diệp Lâm liền phát giác được nơi đó không đơn giản. Sinh cơ bừng bừng, sinh cơ giạt rào, ẩn chứa một luồng khí tức thần bí. Chắc hẳn phía sau núi bên trong nhất định có trọng bảo. Chờ mở ra cửa lớn, đứng ngoài cửa rất nhiều một đống lớn người, những người này tay trái cầm bó đuốc, tay phải cầm đại đao. Mà phía sau cùng, hai cái trên ghế ngồi hai vị lão nhân, trên thân tản ra nồng đậm kim đan kỳ khí tức. Vương gia, hôm nay, chính là các ngươi diệt vong thời điểm. Sau lưng, một vị nam tử trung niên đầy mặt nhe răng cười, đẩy ra trước người đại hán. Ta vương gia diệt hay không, không phải là các ngươi định đoạt. Vương Khánh sắc mặt ngưng trọng, hừ lạnh nói. Mặc dù ưu thế không tại ta, thế nhưng khí thế nhất định muốn đủ. Vương lão gia tử đâu? Để vương lão gia tử đi ra, cha ta nói cùng vương lão gia tử nhiều ngày không thấy, thật là nhớ. Thanh niên nói xong, Vương Khánh đầy mặt phẫn nộ. Triệu Cao, muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm. Đánh, các ngươi vương gia bây giờ ở đâu ra tư cách cùng ta đánh? Chỉ bằng phía sau ngươi Sơn Hải môn tam trưởng lão Tô Trạch Đoan. Triệu Cao nói xong, Vương Khánh biến sắc, người này làm sao biết? Mà sau lưng Tô Trạch Đoan thì ngẩng đầu, một đôi vẩn đục con mắt nhìn trước Triệu Cao. Bọn họ những này Sơn Hải môn trưởng lão ngoài ra ra, liền một chút nội môn đệ tử cũng không biết, hành tung của mình, trước mắt tiểu tử này là làm sao mà biết được. Ha ha ha, người cái kia nhi tử bảo bối sớm đã bị chúng ta giám thị, nhất cử nhất động của hắn, đều tại chúng ta khống chế bên trong, hiện tại, cho các ngươi một cái lễ vật. Triệu Cao cười ha ha một tiếng. Sau đó cung kính quay người, hai vị nam tử trung niên trên mặt tiếu ý nhìn hướng Tô Trạch Đoan. Tô trưởng lão, đã lâu không gặp a, hiện tại gặp một lần, già đi rất nhiều a. Trong đó một vị nam tử nói xong, Tô Trạch Đoan sắc mặt đại biến. Thiên nhất môn hai đại trưởng lão, các ngươi làm sao sẽ tại cái này? Tô Trạch Đoan hai chân không lưu dấu vết chậm rãi lui lại. Hai người trước mắt chính là hắn Sơn Hải môn đối thủ một mất một còn, thiên nhất môn bên trong hai vị trưởng lão. Chúng ta tại không ở nơi này ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết sự tình, ngươi lập tức liền phải chết. Cùng một người chết, không cần thiết nhiều lời, ta nghĩ, Sơn Hải môn vẫn lạc một vị kim đan kỳ đại tu, đến lúc đó, tình cảnh sẽ rất đẹp mắt đi. Động thủ. Dứt lời, hai người cấp tốc hướng về Tô Trạch Đoan phóng đi. Kim đan sơ kỳ khí thế hiển thị rõ. Tô Trạch Đoan sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Đánh một vị hắn hoàn thủ cầm đem bóp, đánh hai vị, hắn không có nắm chắc. Cái này. Nhìn xem Tô Trạch Đoan hướng nơi xa chạy đi, lúc trước tự tin vô cùng Vương Hồng đầy mặt khiếp sợ. Chính mình thật vất vả kéo tới ngoại viện, liền chạy như vậy. Lão Vương a Lão Vương, hiện tại, ngươi còn có cái gì ỉ vào đâu? Triệu Cao vung vung tay. Bốn phía tay cầm đại đao đại hán chậm rãi vây quanh bốn người. Tiền bối, còn mời xuất thủ. Vương Khánh quay người hướng Diệp Lâm cúi đầu. Tiền bối, nếu là có thể giúp ta vương gia bình an vượt qua trận này rộng lớn kiệt, bia đá kia, ta chắc chắn hai tay dâng lên. Vương gia lão thái gia chậm rãi đi ra cửa lớn, một đôi mắt nhìn hướng Diệp Lâm nói. Thật là càng sống càng trở về, đường đường vương gia gia chủ cùng vương gia lão thái gia. Lúc này cũng cầu trợ giúp một vị lông cũng còn không có giải đủ thanh niên. Thật là lớn như vậy trò cười. Nhìn thấy một màn này, Triệu Cao cười ha ha, động thủ. Theo Triệu Cao cánh tay vung xuống, bốn phía đại hán nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm bổ tới. Phá! Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, lập tức mấy trăm đạo kiếm khí trống rỗng xuất hiện, bốn phía đại hán nhộn nhịp chết tại kiếm khí phía dưới. Diệp Lâm thậm chí liền động cũng không có động. Liền thuấn sát năm vị trúc cơ kỳ cao thủ, một số luyện khí kỳ cao thủ. Quá trình này phát sinh quá nhanh, dẫn đến những người còn lại cũng còn không có kịp phản ứng. Sao, làm sao có thể? Kịp phản ứng, Triệu Cao ngón trỏ chỉ vào Diệp Lâm, đầy mặt không thể tin được, chậm rãi lui về sau. Đạo hữu, có lẽ chúng ta có thể thương lượng một chút, vương gia người cho ngươi chỗ tốt gì? Ta nghĩ, chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Mọi người hòa khí sinh tài chẳng phải là càng tốt. Đúng lúc này, phía sau ngồi trên ghế ngồi hai vị lão nhân chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, vừa cười vừa nói. Mà bốn phía chết đi người, bọn họ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, phảng phất những cái kia đều là heo chó. Không cần. Đạo hữu, ngươi chỉ có một người, mà chúng ta thì có hai người, tuổi trẻ người có lúc, không muốn tự tin như vậy. Sông dài. Không đợi lão đầu trước mắt nói xong, Diệp Lâm đưa tay phải ra, hai cái khí hiện lên. Sau một khắc, kiếm khí lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp xuyên thủng hai vị lão giả cái trán. Hai cái lão nhân trừng to mắt, toàn bộ thân hình thẳng tắp nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Hai đại kim đan kỳ, vẫn lạc. Dù sao cũng là hai cái chỉ nửa bước đi vào quan tài kim đan trung kỳ, mà còn cũng chỉ là phổ phổ thông thông hai tiếng hò reo khen ngợi kim đan, Diệp Lâm không chút nào cần phí sức, liền có thể giải quyết. Cái này, cái này, cái này. Nhìn xem chính mình ỷ vào bị Diệp Lâm miểu sát, Triệu Cao lời nói không rõ ràng, hung hăng lui về sau. Thế nhưng sau một khắc, kiếm khí hiển thị rõ, trừ vương ra người, bốn phía vài trăm người toàn bộ mất mạng. Tiền bối, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lúc này, sau lưng Vương Khánh mới kịp phản ứng, quỳ gối tại Diệp Lâm trước mắt hung hăng dập đầu. Mà một bên Vương Hồng hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Diệp Lâm gần như không có làm sao xuất thủ, liền đem mọi người ở đây bao gồm hai đại kim đan kỳ nhưng có thể toàn bộ chém giết. Đang nghĩ đến vừa rồi hắn nói với Diệp Lâm cái kia lời nói. Hắn hiện tại có thể nói là muốn tự tử đều có. Hy vọng Diệp Lâm đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Nhưng mà, Diệp Lâm nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Không có việc gì, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Ha ha ha, đại ca, cái kia Tô Trạch đoan ngoài mạnh trong yếu, liền chúng ta Hùng Đại hai người liên thủ một chiêu đều không tiếp nổi. Đừng lắm mồm, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp Sơn Hải môn người, đi mau. Đem vừa rồi gặp qua ta hai người mặt người toàn bộ chém giết, hai chúng ta liền có thể trở về tông môn, mở rộng diệt Sơn Hải môn kế hoạch. Lúc này, Diệp Lâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng lên trời trên không hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh chính là lúc trước truy sát Tô Trạch Đoan hai người. Ồ, không nghĩ tới thế mà còn có một vị kim đan kỳ cao thủ. Trong đó một vị nam tử trung niên nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mặt khác biệt. Vừa rồi hắn tại sao không có phát hiện? Chương 213, thu hoạch ngoài ý muốn. Động thủ đi, đem những người này toàn bộ giết, đến mức cái kia kim đan kỳ, lưu đến cuối cùng giết. Hai người đàm phán xong xuôi, trực tiếp thẳng hướng Vương Lão Thái gia phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Vương Lão Thái gia toàn thân khí thế nở rộ, thế nhưng sau một khắc, cả người quỳ trên mặt đất, che ngực nôn như điên máu tươi. Diệp Lâm chậm rãi nâng tay phải lên. Trên tay phải, màu đen kiếm ý lưu chuyển, dần dần, một cái màu đen tiểu kiếm bị ngưng tụ ra. Chém. Chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, Diệp Lâm ngón tay hướng xuống vạch một cái. Vừa rồi tự tin vô cùng hai người, toàn bộ thân hình trực tiếp biến thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Hiện tại Diệp Lâm, giết bình thường kim đan kỳ tu sĩ, giống như giết heo chó. Đi thôi, mang ta đi nhìn bia đá. Làm xong tất cả. Diệp Lâm chắp tay nói, phảng phất vừa rồi làm kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình. Vương gia ông cháu ba người nhìn xem thi thể trên mặt đất, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Tốt, đại nhân, mời đi theo ta. Lúc này, Vương Khánh liền xưng hô cũng thay đổi, thực sự là Diệp Lâm quá mức cường đại, trong mắt hắn, lúc này Diệp Lâm chính là thiên thần. Đi theo Vương gia ông cháu ba người đi tới phía sau núi bên trong, càng đi vào trong. Cỗ kia sinh cơ liền càng cường đại. Chờ đến phía sau cùng, Diệp Lâm nhìn trước mắt cự thạch, mừng rỡ trong lòng. Hắn hiện tại đã 100% xác định, trước mắt đồ chơi, chính là 9 đại hòn đá một trong. Đại nhân, đây chính là cái kia thần bí bia đá, hiện tại nó là ngươi. Vương Khánh nói xong, Diệp Lâm vung tay lên, cũng đã đem thạch được thu vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó Diệp Lâm ánh mắt nhìn hướng bên trái cái kia xanh tươi tốt rừng cây bên trong. Hạt châu kia, ta muốn. Diệp Lâm đưa tay chỉ cái kia rừng cây về sau một viên hạt châu màu bích lục, bốn phía khổng lồ sinh cơ lực lượng, chính là cái này hạt châu phát ra. Nếu là hắn suy đoán không sai, cái quả hạt châu này, chính là địa giai hạ phẩm mộc linh châu, luyện hóa về sau, có thể tăng lên linh căn. Cùng hắn lúc trước lấy được thủy linh châu một cái nguyên lý. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, một cái nho nhỏ vương gia, thế mà liên tiếp có hai kiện như vậy nghịch thiên bảo vật. Đại nhân, cái này. Nghe vậy, Vương Khánh sắc mặt do dự. Cái khỏa hạt châu này thế nhưng là bọn họ vương gia trọng bảo, sống yên phận gốc rễ. Hạt châu này không biết là cỡ nào bảo vật, thế nhưng tản ra khí tức, tràn đầy sinh cơ, nếu là trồng trọt linh trị, có thể rút ngắn thật nhiều linh trị trưởng thành thời gian. Mà còn vô cùng trong thời gian ngắn, trồng ra linh trị phẩm chất cực cao. Cho nên, bọn họ vương gia chính là dựa vào cái khỏa hạt châu này lập nghiệp. Nếu là Diệp Lâm lấy đi hạt châu, lại lấy đi bia đá, tại tăng thêm vương lão thái gia vẫn lạc. Đối với vương gia đến nói, đả kích là chí mạng tính. Ngươi biết rõ, ta không phải lại cùng ngươi thương lượng, chỉ là thông báo ngươi mà thôi. Diệp Lâm nói xong, đem Mộc Linh Châu thu vào không gian giới chỉ bên trong. Hiện tại ta đáp ứng chuyện của các ngươi đã hoàn thành, cáo từ. Diệp Lâm nói xong, đứng dậy liền hướng về Vô Vọng Hải bay đi. Ông cháu ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau đó nhìn hướng nơi xa Diệp Lâm bóng lưng, trong lúc nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Bọn họ không muốn lại có thể thế nào, Diệp Lâm không giết bọn họ, đã là vô cùng nhân từ. Mà bọn họ có thể làm, chỉ có trơ mắt nhìn xem gia tộc mình trọng bảo bị một cái người xa lạ lấy đi mà bất lực. Không nghĩ tới ta tới một lần Tang Hải thành thế mà gặp hai kiện nghịch thiên bảo vật. Nói vận khí ta tốt đâu vẫn là nói ta làm sao đâu, đúng, rất lâu cũng không thấy qua mặt của mình tấm. Trên không, Diệp Lâm sờ lên cằm trầm ngâm. Lần này, vận khí cũng quá tốt. Tốt hắn đều cảm giác được một tia không bình thường. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi kim đan sơ kỳ. Mệnh cách, lam tàn. Mệnh lý, có chút vận khí ngộ tính thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại hóa thần sơ kỳ, tại một lần bí cảnh thám hiểm thời điểm. Bị cừu địch giết chết. Gần đây cơ duyên, không có. Có chút vận khí, có chút vận khí, thế nhưng không nhiều, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. T, mệnh cách thế mà đã bị tăng lên tới màu xanh, bất quá vẫn là tàn, không ổn định. Nhìn hướng chính mình mệnh cách một sát na kia, Diệp Lâm đầy mặt khiếp sợ, mệnh cách của mình thế mà biến thành màu xanh. Trầm ngâm một lát, Diệp Lâm phân tích nói. Mệnh cách, là thiên địa ban cho, có người sinh ra đế vương chi tướng, có người sinh ra chính là sâu kiến. Mà ta cướp đoạt hắn người cơ duyên, cũng biến tướng cướp đoạt hắn nhân khí chuyển, bất qua phía trước cướp đoạt đều là một chút nhỏ cơ duyên, mà nhỏ cơ duyên bên trong ẩn chứa khí vận cũng ít, mệnh cách tăng lên chậm chạp. Mà tại về sau, theo ta cướp đoạt bảo vật càng ngày càng chân quý, chỗ cướp đoạt khí vận, cũng liền càng chân quý, mệnh cách tăng lên biên độ cũng liền càng nhanh. Mà cái này liền cùng tu luyện một dạng, càng về sau càng khó, mệnh cách càng về sau, tăng lên cần có khí vận cũng càng nhiều, như thế xem ra, nếu là chỉ cần cố gắng, màu vàng mệnh cách không phải là mộng. Diệp Lâm siết chặt nắm đấm, đầy mặt tự tin. Từ lúc trước màu đen mệnh cách đến bây giờ màu xanh mệnh cách. Tiến bộ rất lớn. Còn nếu là trở thành màu vàng mệnh cách, đến lúc đó hắn, sợ rằng sẽ không người có thể địch đi. Đang lúc Diệp Lâm rơi vào tốt đẹp ảo tưởng thời điểm, Vô Vọng Hải cũng đã đến. Vô Vọng Hải là một chỗ vô biên vô tận biển cả, bình thường tòa này biển cả bình tĩnh vô cùng, mà bây giờ. Diệp Lâm trước mắt, biển cả trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, trên bầu trời tiếng sấm rền rĩ, thỉnh thoảng có một đạo kinh lôi rơi vào trong nước. Trực tiếp đem mặt biển nổ tung một cái kinh người lỗ lớn. Mà cái này, nghiễm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Đừng nói phàm nhân rồi, cho dù là đồng dạng kim đan kỳ đại tu, cũng không dám tới đây. Trên bầu trời kinh lôi, cho dù là kim đan kỳ đại tu chịu một cái, cũng sẽ không sống dễ chịu. Nghe thượng cổ tu sĩ đã từng lấy thiên lôi thối thể, không biết hiệu quả làm sao. Nhìn xem đỉnh đầu mây đen bên trong thỉnh thoảng phát ra một tiếng nổ vang, Diệp Lâm liếm môi một cái. Hiện tại, hắn đối cái này thiên lôi cảm thấy hứng thú. Bất quá sau một lát, hắn lắc đầu. Phương thế giới này là có thiên đạo, lấy thiên lôi thối thể, không thể nghi ngờ là đang khiêu khích thiên đạo hậu quả, không có người có thể gánh chịu ở. Bất quá có một loại người, dù cho sử dụng thiên lôi thối thể, thiên lôi không những sẽ không đánh chết hắn, hơn nữa còn sẽ chủ động giúp hắn thối thể. Loại người này chính là mệnh cách rất cao, thân có người có đại khí vận. Mà tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính khiêu khích thiên lôi, lấy thiên lôi thối thể, thỉnh thoảng còn nói thiên lôi không được, lấy thiên lôi tắm đủ loại tràng diện, không thể nghi ngờ là nói bừa. Thiên lôi đại biểu cho thiên đạo uy nghiêm, như vậy khiêu khích thiên đạo, cho dù ngươi là người có đại khí vận cũng không được nếu không đem ngươi đánh chết, lại lập một cái người có đại khí vận. Phải biết, thiên lôi đại biểu cho thiên đạo uy nghiêm, mà thiên đạo đâu? Vận chuyển toàn bộ thế giới người quản lý, có thể điều động toàn bộ thế giới chi lực. Loại này đại khủng bố, cho dù là tiên nhân, cũng không dám nói có khả năng 100% đứng vững. Tính toán, vẫn là chờ ta mệnh cách lại để thăng tăng lên a, không phải vậy tùy tiện lấy thiên lôi thối thể, cùng tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. Diệp Lâm lắc đầu nói. Mệnh cách càng cao, với cái thế giới này ảnh hưởng cũng liền càng lớn, thiên đạo coi trọng trình độ cũng liền càng cao. Nói ví dụ như tất cả mọi người là thiên đạo hài tử, mệnh của ngươi càng cao, thiên đạo lại càng nặng xem ngươi, mà ngươi muốn trưởng thành, thiên đạo tự nhiên sẽ chủ động trợ giúp ngươi trưởng thành. Đến mức một cái mệnh cách thấp người, thiên đạo quản ngươi là cái kia tên khốn kiếp, một đạo sét đánh chết liền xong việc. Chương 214, Hóa thần cảnh kiếm tu chân nhân, Thúy Trúc. Diệp Lâm một đường tại vô vọng hải tuần sát, lúc này hắn đã bắt đầu tùy duyên. Dù sao chính mình chuyến này đã kiếm bộn rồi, tìm không tìm được hóa thần cảnh kiếm tu chân nhân động phủ cũng không sao cả. Có thể tìm tới tự nhiên càng tốt hơn, tìm không được liền quay đầu về vô danh sơn đệ trình nhiệm vụ. Tuần sát một phen về sau, Diệp Lâm vẫn là không tìm được cái kia hóa thần cảnh kiếm tu chân nhân động phủ nơi ở. Đang lúc Diệp Lâm muốn quay đầu bước đi thời điểm, một đạo bảo quang hấp dẫn chú ý của hắn. Tò mò, Diệp Lâm hướng bảo quang chi địa bay đi. Đây là... Trước mắt, là một tòa nho nhỏ hòn đảo, thế nhưng đảo này vô cùng thần kỳ. Vô luận bốn phía làm sao sóng lớn mãnh liệt, đều không thể dung chuyển đảo nhỏ nửa phần. Diệp Lâm chậm rãi giảm xuống thân thể, đi tới trên đảo nhỏ. Đảo nhỏ bốn phía trừ một chút hoa hoa thảo thảo bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Đúng lúc này, một vệt kim quang bao khỏa toàn bộ đảo nhỏ, hướng đáy biển rơi xuống, cho dù Diệp Lâm muốn lao ra đảo nhỏ, đều bị kim quang kia ngăn lại. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm đứng tại đảo nhỏ bên trong mặc cho đảo nhỏ cực tốc hạ xuống, lúc này sắc mặt của hắn khó coi vô cùng, cuối cùng, chính mình vẫn là chủ quan. Oanh! Chỉ nghe bốn phía truyền đến một tiếng vang thật lớn, dưới chân mặt đất run rẩy kịch liệt, Diệp Lâm xuyên thấu qua kim quang nhìn, đảo nhỏ đã chìm vào đáy biển. Bốn phía nước biển đều bị kim quang ngăn cách. Dần dần, kim quang bắt đầu nứt ra ra một cái miệng nhỏ bên ngoài, là một cái đáy biển sơn động. Bây giờ, Diệp Lâm không còn cách nào khác, chỉ có thể đi ra đảo nhỏ, đi vào cái kia trong sơn động. Diệp Lâm chân trước đi vào sơn động, sau một khắc, đảo nhỏ tản đi khắp nơi, toàn bộ đảo nhỏ trực tiếp giải thể, chui vào vô biên nước biển bên trong. Sơn động rất dài, thế nhưng rất thần kỳ là, cái này trong sơn động, khô khan vô cùng. Nếu không phải Diệp Lâm rõ ràng chính mình hiện tại thân ở đáy biển, nếu không hắn còn tưởng rằng đây là tại trên lục địa một cái phổ thông sơn động. Theo sơn động đi đến phần cuối, trước mắt là một cái cực kỳ đơn giản tiểu không gian, chỉ có một cái bàn, một cái phiến đá băng ghế bên ngoài, không có vật khác. Trên mặt bàn, để một cái xanh biếc ngọc phù. Nếu là ta suy đoán không sai, đây chính là cái kia hóa thần cảnh kiếm tu chân nhân động phủ, bất quá cái này thoạt nhìn, cũng quá keo kiệt. Diệp Lâm nhìn xung quanh, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Sau đó đi tới bên cạnh bàn, đưa tay phải ra cầm lấy ngọc phù. Lập tức, ngọc phù tách ra vô tận tia sáng cuối cùng tạo thành một thân ảnh, một vị hoàn toàn do tia sáng tạo thành nữ tử xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Nữ tử trên người mặc màu xanh biếc váy dài, khuôn mặt cho dù là Diệp Lâm, cũng không khỏi phải xem ngốc. Thực sự là nữ tử quá đẹp, đẹp không gì sánh được, tại tăng thêm quanh thân một cỗ bẩm sinh khí tức, làm cho nữ tử đúng như cái kia trên trời tiên tử. Tiểu bối, là ngươi đem ta thả ra. Nữ tử quay người nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mặt nghi hoặc. Vãn bối Diệp Lâm, xin ra mắt tiền bối, chính là vãn bối đem tiền bối thả ra. Diệp Lâm ôm quyền hướng nữ tử cúi đầu. Hiện tại là năm nào? Nhìn thấy Diệp Lâm cung kính như thế, nữ tử rất được lợi gật đầu, sau đó lại mở miệng hỏi. Tiền bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện tại cách cái kia thời kỳ thượng cổ, đã đi qua trăm ngàn vạn năm. Diệp Lâm trầm ngâm một trận, mở miệng nói ra. Hắn cũng không biết hiện tại đến cùng là niên đại nào, dù sao tại tu luyện giới, căn bản không có niên đại danh xưng. Trầm ngâm một lát, hắn chỉ có thể trả lời như vậy. Không nghĩ tới đã đi qua trăm ngàn vạn năm rồi sao? Thời gian trôi qua cư nhiên như thế nhanh chóng. Nghe vậy, nữ tử sắc mặt mê man, hai mắt bên trong tràn đầy hồi ức. Nhìn thấy nữ tử như vậy, Diệp Lâm cũng tại trong lòng xác định, nữ tử trước mắt, chính là thời kỳ thượng cổ kiếm tu. Không nghĩ tới thời kỳ thượng cổ hóa thần cảnh chân nhân chết thế mà có thể tồn thế trăm ngàn vạn năm. Tiểu bối, ta nhìn ngươi quanh thân hủy diệt kiếm ý vần quanh, nhất định cũng là một vị kiếm tu, đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta liền có thể đem ta một thân kiếm đạo cảm ngộ truyền thụ cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm mừng thầm, đến rồi, hắn chính là đợi thêm giờ khắc này. Tiền bối mời nói, chỉ cần là vãn bối có khả năng làm đến, vãn bối chắc chắn đáp ứng. Tốt, yêu cầu của ta rất đơn giản, ngọc phù này bên trong, còn sót lại ta một tia thần hồn, ta cần ngươi tìm kiếm thiên tài địa bảo ẩn dưỡng ta thần hồn, mà tại ngươi trưởng thành về sau, vì ta cải tạo nhục thân liền có thể. Nữ tử nói xong, Diệp Lâm đầy mặt ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt. Nữ nhân này, chết trăm ngàn vạn năm, còn vọng tưởng trùng sinh lại sống một đời. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, ta sẽ không đoạt xá ngươi. Ta hiện tại tàn hồn yếu ớt vô cùng, đoạt xá một vị lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý thiên kiêu, tỷ lệ không lớn. Mà còn một khi đoạt xá, chắc chắn chịu đựng thiên kiếp tẩy lễ, đến lúc đó, ta sẽ hồn phi phách tán. Nhìn thấy Diệp Lâm một bộ vẻ mặt ngạc nhiên, nữ tử mở miệng giải thích. Tiểu bối, yêu cầu này ngươi có đáp ứng hay không? Nếu là không đáp ứng, hiện tại liền có thể thối lui, ta không làm khó dễ ngươi. Nữ tử nói xong. Liền ngồi đến băng ghế đá bên trên, chờ lấy Diệp Lâm trả lời. Mà Diệp Lâm thì nội tâm trầm ngâm. Dùng thiên địa bảo vật ẩn dưỡng nữ tử này thần hồn, cái kia bảo vật nhất định là nhằm vào thần hồn bảo vật, bởi vì đồng dạng bảo vật vô dụng. Mà còn, ngày sau còn muốn là nữ tử cải tạo thân thể. Hắn không biết độ khó bao lớn, bởi vì hắn liền cải tạo thân thể biện pháp đều không có, dù sao nghe tới rất khó khăn. Bất quá báo đáp chính là một vị hóa thần kỳ kiếm tu thật con người khi còn sống cảm ngộ, điểm này là quý giá nhất, chỉ cần hắn được đến, vậy liền có khả năng lấy thừa bù thiếu, đền bù tự thân không đủ. Mà còn, chính mình hủy diệt kiếm ý có tám thành khả năng tiến thêm một bước, đi tới kiếm ý tầng thứ tư. Đến lúc đó, chiến lực của hắn khẳng định lại sẽ tại vốn có cơ sở bên trên cao hơn một tầng. Mà còn, liền xem như đột phá đến nguyên anh kỳ, phần này cảm ngộ. Đồng dạng đối với chính mình có tác dụng lớn. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Diệp Lâm hướng về nữ tử trước mắt cúi đầu. Tiền bối, vãn bối không biết qua bao lâu thời gian có thể vì ngươi cải tạo thân thể, thế nhưng yêu cầu này, vãn bối nhất định sẽ hoàn thành. Thời gian không trọng yếu, hoàn thành liền được. Nữ tử nói xong, Diệp Lâm nội tâm vui mừng. Yêu cầu này, đại biểu cho không có thời gian hạn chế, không có thời gian hạn chế, cái này tốt. Chờ hắn phi thăng thành tiên, chắc hẳn cho đến lúc đó, cải tạo thân thể có lẽ rất đơn giản đi. Mà ẩn dưỡng thần hồn, điểm này, liền càng không cần quan tâm. Nếu không được 3 tháng lấy ra một kiện huyền giai bảo vật cho nàng chính là. Chờ mình đột phá nguyên anh kỳ, bước vào nội môn về sau, sẽ còn thiếu như thế 1-2 kiện ẩn dưỡng thần hồn bảo vật sao? Như thế so sánh, chính mình cái này sóng, kiếm lớn. Tiền bối. Vãn bối đáp ứng người yêu cầu. Nghĩ xong tất cả, Diệp Lâm hướng nữ tử cúi đầu, nhẹ nói. Tốt, bất quá ta cần ngươi phát thiên đạo lời thề. Nữ tử nói xong, Diệp Lâm thần sắc một nắm, thiên đạo lời thề cũng không phải đùa giỡn. Phàm là phát thiên đạo lời thề, vậy thì nhất định phải hoàn thành. Được. Phát xong thiên đạo lời thề về sau, nữ tử hài lòng gật đầu. Ta gọi Thúy Trúc, ngươi ngày sau gọi thẳng ta tên liền có thể, không cần gọi ta tiền bối, ngươi bây giờ ngồi xếp bằng xuống, ta sẽ đem ta một thân kiếm đạo cảm ngộ truyền thụ cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lập tức, một đạo hào quang màu xanh biếc chui vào Diệp Lâm cái trán, thẳng tắp hướng về thần hồn phóng đi. Lập tức, huyền quang tháp cực tốc xoay tròn, đối với trước mắt cái này nữ tử, Diệp Lâm không an tâm. Vạn nhất cái này Thúy Trúc thừa cơ đoạt xá đây. May mắn, tại huyền quang tháp sàng chọn bên dưới, cái này một phần cảm ngộ bên trong, đồng thời không có cái gì tổn thương thần hồn đồ vật. Chương 215, trở về Vô Danh Sơn. Chờ tiếp thu đến những ngày cảm ngộ về sau, Diệp Lâm bắt đầu tinh tế chỉnh lý. Chậm rãi, Diệp Lâm quanh thân bao quanh một cỗ hủy diệt thiên địa ý cảnh. Không có nghĩ đến cái này tiểu bối ngộ tính còn rất mạnh, lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, nếu là ngươi có thể đi đến hắn một bước kia, ta liền có thể chân chính sống lại một đời. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Thúy Trúc thầm nghĩ trong lòng. Chỉ chớp mắt, một tháng trôi qua. Diệp Lâm lần ngồi xuống này, chính là dòng dã một tháng, chờ lần thứ hai mở mắt thời điểm, Diệp Lâm đầy mắt hưng phấn. Hắn hiện tại đã đem hủy diệt kiếm ý đi tới tầng thứ tư. Đã vượt xa lúc trước kiếm vô song. Mà còn để hắn càng khiếp sợ chính là, nữ tử trước mắt kiếm đạo tu vi, thế mà chạy tới quy tắc một bước. Ban đầu là kiếm khí, cuối cùng là kiếm ý, mà kiếm ý về sau, thì là kiếm đạo quy tắc. Không hổ là thời đại thượng cổ hóa thần cảnh kiếm tu chân nhân, quả nhiên cường hoành vô cùng. Tại vừa rồi hấp thu những này cảm ngộ về sau, Diệp Lâm đối với tiếp xuống kiếm đạo quy tắc cũng càng rõ ràng hơn. Trải qua một tháng lấy thừa bù thiếu, bây giờ kiếm đạo của hắn tu vi tại cùng giai bên trong, đủ để khinh thường quần hùng. Tiền bối, ta đã cảm ngộ xong xuôi. Lúc này, Diệp Lâm thu hồi toàn thân khí thế, đứng lên hướng trước mắt Thúy Trúc ôm quyền cúi đầu. Dù nói thế nào nữ tử trước mắt đã từng thế nhưng là một vị hóa thần cảnh kiếm tu chân nhân, gọi thẳng chân nhân danh hiệu, đây chính là tối kỵ. Tốt, đem ngọc phù này thu vào không gian giới chỉ bên trong, ngày sau chỉ cần cầm uẩn dưỡng thần hồn bảo vật đặt ở ngọc phù bên cạnh liền có thể. Thúy Trúc nói xong, thân hình tiêu tán, mà cái kia ngọc phù thì chậm rãi bay tới Diệp Lâm trước mắt. Thấy thế, Diệp Lâm một phát bắt được ngọc phù nhận đến không gian giới chỉ bên trong. Cái này một đợt, kiếm lớn, xem ngày sau phía sau phải nhiều đi ra đi dạo a. Vô Danh Sơn mặc dù lớn, nhưng là cùng toàn bộ Đông Châu so sánh, không gì hơn cái này. Nhất cơ duyên tốt, đều tại ngoại giới. Diệp Lâm lúc này tâm tình thật tốt, đi ra sơn động, trực tiếp từ đáy biển lao ra, toàn bộ thân hình đi tới trên mặt biển. Lúc này mặt biển đã gió êm sóng lặng, cùng hắn đi vào thời điểm khác nhau rất lớn. Nhìn xung quanh vô tận hải mặt, Diệp Lâm liền bắt đầu hướng về Vô Danh Sơn bay đi. Trải qua ba ngày đi đường, Diệp Lâm cuối cùng đi tới Vô Danh Sơn trụ sở. Không thể không nói, cách là thật xa a. Đi tới nguyên bản rừng cây bên trong, Diệp Lâm lấy ra ngọc phù, dừng lại thao tác về sau, trước mắt xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Diệp Lâm nhấc chân bước vào quang môn, trước mắt tình cảnh cấp tốc thay đổi, lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã là chỗ ở của mình. Trước đi đệ trình nhiệm vụ, sau đó bắt đầu bế quan, đem tu vi đột phá đến kim đan đỉnh phong, lại để thăng linh căn, sau đó bắt đầu tinh tế mài giũa kiếm ý. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền hướng về cái kia nhiệm vụ các đi đến. Đi tới nhiệm vụ các bên trong, lúc này nhiệm vụ các lại trở nên lành lạnh vô cùng, căn bản không gặp được một người. Mà trước mắt, một tấm to lớn vô cùng trên mặt bàn, Thích Mộng Mộng che kín chăn mền, cả người nằm tại trên mặt bàn. Ngủ ngon không hương vị ngọt ngào. Sư tỷ, sư tỷ. Diệp Lâm đi lên phía trước, đè lại Thích Mộng Mộng bả vai, nhẹ nhàng đẩy. Đồng thời Diệp Lâm đầy mặt bất đắc dĩ. Kim đan kỳ tu sĩ tính cảnh giác sao mà khủng bố. Cho dù là rơi vào chiều sâu ngủ say, chỉ cần bốn phía có bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền có thể lập tức phát giác. Mà bây giờ, Thích Mộng Mộng hiển nhiên là giả vờ, cái này để Diệp Lâm không còn gì để nói. Ân, ai vậy? Nguyên lai là sư đệ. Thích Mộng Mộng dụi dụi con mắt, ngồi dậy nhìn hướng trước mắt Diệp Lâm. Sư tỷ, ta nhắc tới giao nhiệm vụ. Nhìn thấy Thích Mộng Mộng như vậy tình huống, Diệp Lâm cũng lười vạch trần nàng. Không cần sư đệ, ngươi nhiệm vụ ta đã giúp ngươi đệ trình, đồng thời 5.000 điểm tích lũy về sau vạch đến ngươi danh nghĩa. Thiên Hà quận đệ nhất danh hiệu, thế nhưng là vang vọng toàn bộ Đông Châu A, sư đệ, ngươi bây giờ có thể nổi danh A, hiện tại ai không biết ngươi Diệp Lâm A. Thích Mộng Mộng che miệng cười ha ha, Diệp Lâm thì đầy mặt bất đắc dĩ. Không nghĩ tới tin tức này thế mà truyền nhanh như vậy. Mà còn, hắn cũng phát hiện tâm cảnh của mình ngay tại phát sinh một chút lặng yên không tiếng động biến hóa. Trước đây, chính mình không thích Trương Dương, luôn là tương đối đám người bên trong tiểu trong suốt, một người lén lút trưởng thành. Mà bây giờ, khi nghe đến chính mình danh hiệu như vậy vang dội thời điểm, nội tâm phản ứng đầu tiên, không có nửa phần không ổn. Mà hết thảy này, đều là thực lực cấp cho tự tin của hắn. Ngươi nếu là nhìn một người không có bất kỳ cái gì tự tin, làm chuyện gì đều vâng vâng dạ dạ, đó là bởi vì hắn không có tự tin, không tin ngươi cho hắn 10 ức thử xem. Sư tỷ, tất nhiên nhiệm vụ đã đệ trình, vậy ta liền cáo từ. Diệp Lâm hướng Thích Mộng Mộng nói, hắn chuyện bây giờ còn rất nhiều đây. Đi thôi, bất quá sư đệ, gần nhất không muốn bế tử quan, tương lai đại khái sẽ phát sinh đại sự. Đến lúc đó, trong đó khẳng định sẽ bao hàm đủ kiểu cơ duyên kỳ ngộ. Nghe sư tỷ một lời khuyên, tuyệt đối đừng bế tử quan, không phải vậy chờ ngươi xuất quan, hối hận cũng không kịp. Không biết nghĩ đến cái gì, Thích Mộng Mộng hướng Diệp Lâm nói nhỏ. Mà Diệp Lâm nhếch miệng mỉm cười, những việc này, chính mình đã sớm biết. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Ân, biết thế là được, đi thôi. Sau đó Thích Mộng Mộng gật gật đầu, nằm lên bàn. Đem chính mình đắp kín, lại một lần nữa bắt đầu ngủ say. Diệp Lâm thì cười đi ra nhiệm vụ các, đi tới chỗ ở. Chờ đến chỗ ở về sau, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra Thủy Linh Châu cùng Mộc Linh Châu, hắn chính là ngũ hành linh căn, muốn tăng lên linh căn, nhất định phải đem 5 đạo linh căn toàn bộ tăng lên. Nếu không vạn nhất một cái linh căn không có tăng lên đi lên, tu vi như thường không đột phá nổi. Đây cũng là đương kim tu luyện giới vì sao lại bỏ qua những cái kia linh căn thấp đệ tử nguyên nhân. Linh căn thấp, hạn mức cao nhất thấp, mà còn tăng lên linh căn bảo vật sao mà chân quý. Huống chi, muốn đem không hoàn chỉnh linh căn tăng lên tới thượng phẩm linh căn, trong đó chỗ tiêu phí tài nguyên, lại nên khủng bố cỡ nào. Mà những tài nguyên này, ta lấy ra trực tiếp tìm một vị thượng phẩm linh căn đệ tử bắt đầu bồi dưỡng không thơm sao. Mà còn ngươi ngũ hành linh căn chỗ tiêu phí tài nguyên lại là bình thường linh căn gấp 5 lần. Cho nên chỉ bằng vào điểm này, chỉ cần ngươi giác tỉnh ngũ hành hạ phẩm linh căn, ngươi cả đời này liền đã chú định. Trừ phi ngươi là trời sinh người có đại khí vận, có thiên đạo 33 bao bọc. Còn nếu là giác tỉnh ngũ hành cực phẩm linh căn, đó chính là trời sinh vương giả, cho dù là dốc hết tất cả, cũng muốn đem ngươi bồi dưỡng. Tất cả đều là muốn nhìn phẩm giai. Dù sao nếu muốn đem hạ phẩm linh căn tăng lên tới trung phẩm linh căn, liền cần đem đối ứng địa giai linh bảo, như vậy càng cao đâu. Thiên giai, tiên giai. Cho dù là Trung Châu đỉnh cấp thế lực, cũng chưa chắc sẽ có tiên giai bảo vật. Bắt đầu luyện hóa, ta hiện tại ngũ hành linh căn đều là hạ phẩm linh căn, nhiều nhất, chỉ có thể chống đỡ ta đột phá đến nguyên anh đỉnh phong. Muốn đột phá hóa thần cảnh, nhất định phải đem linh căn toàn bộ tăng lên tới trung phẩm, nếu không. Cả đời này hóa thần vô vọng, khoảng thời gian này, nên lưu ý tăng lên linh căn bảo vật. Nghĩ xong tất cả, Diệp Lâm bắt đầu luyện hóa Thủy Linh Châu cùng Mộc Linh Châu. Đan điền bên trong, bản nguyên chỗ, hai đại linh căn bắt đầu nở rộ ánh sáng, từng trận huyền diệu khí tức bao phủ. Thủy Linh Căn cùng Mộc Linh Căn ngay tại chậm rãi tăng lên. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian nhất chuyển mà qua. Ngày này, nhìn xem bản nguyên bên trong Thủy Linh Căn cùng Mộc Linh Căn, Diệp Lâm cực kỳ hài lòng. Bây giờ, hai đại linh căn đã tăng lên tới trung phẩm. Tiếp xuống, chính là còn lại ba đại linh căn. Chỉ cần đem còn lại ba đại linh căn toàn bộ tăng lên tới trung phẩm, ngày sau, hắn liền ngắn hạn không cần vì linh căn gấp gáp. Chương 216, Đại Biến Cục. Tiếp xuống chính là bắt đầu lĩnh ngộ kiếm chiêu. Diệp Lâm đem ngọc phù từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra, Ngọc Phù trốn vào chui vào cự thạch bên trong, sau một khắc, một đạo hào quang màu xanh biếc chui vào Diệp Lâm trong đầu. Lại tới. Diệp Lâm bất đắc dĩ nhổ nước bọt một câu, sau đó thẳng tắp nằm trên mặt đất. 3 ngày đi qua, Diệp Lâm từ từ mở mắt. Lần này, lĩnh ngộ thời gian tương đối dài, mà lần này kiếm chiêu, thì càng thêm mạnh hơn hoành, tên là Nhất Kiếm Khai Sơn Hải. Quả nhiên không hổ là thiên giai hạ phẩm kiếm chiêu, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, liền uy lực tuyệt luân. Diệp Lâm cảm nhận được tự thân càng thêm thâm trầm kiếm ý, đầy mặt phấn chấn. Bây giờ chính mình thực lực đã cùng Kiếm Vô Song quyết đấu lúc không cần nói cũng biết. Bất quá liền tính lĩnh ngộ 2 đạo thiên giai hạ phẩm tuyệt thế kiếm chiêu, đối với kiếm đạo quy tắc, vẫn là chậm chạp không có mặt mày. Là thời điểm đột phá kim đan đỉnh phong, chỉ cần đột phá kim đan đỉnh phong, sức chiến đấu của ta khẳng định sẽ đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Tầng thứ 4 hủy diệt kiếm ý, Phượng Hoàng Hỏa, cửu thải kim đan, thiên giai hạ phẩm kiếm chiêu, như vậy con bài chưa lật nếu là toàn bộ ra, ta không biết cùng giai bên trong, đến tột cùng người nào có thể ngăn ta. Mà có khả năng tại cùng giai bên trong đánh với ta một trận, cũng chỉ có những cái kia Trung Châu thiên kiêu đi. Trung Châu, tu tiên thịnh thế sao? Chờ xem, ta Diệp Lâm cuối cùng rồi sẽ có một ngày, sẽ lấy vô địch chi tư giáng lâm Trung Châu. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó chính là Trung Châu vị trí. Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu, tứ đại châu phân biệt lấy tứ giác vị trí bao quanh Trung Châu, mà trong đó liền ngăn cách vùng biển vô tận. Vùng biển vô tận bên trong có cường đại hải thú chiếm cứ, muốn vượt qua vô biên hải vực đến Trung Châu, nhất định phải là hóa thần cảnh chân nhân mới có thể an toàn thông qua. Nếu là tu vi quá yếu, sợ rằng bay đến một nửa, liền sẽ trở thành vùng biển vô tận bên trong hải thú món ăn trong mâm. Tính toán, vẫn là trước tu luyện đi. Sau đó, Diệp Lâm lắc đầu, rơi vào cấp độ càng sâu tu luyện bên trong. Đối với hắn hiện tại đến nói, cái kia Trung Châu còn quá mức xa xôi, không thực tế. Thời gian tu luyện luôn là trôi qua nhanh vô cùng, tu luyện không có tuế nguyệt. Trong chớp mắt, 3 tháng đi qua. Kim đan đỉnh phong, xong rồi. Diệp Lâm mở to mắt, nắm chặt lại tay phải. Bế quan 3 tháng, hắn đã thành công đột phá đến kim đan đỉnh phong cảnh giới. Bây giờ hắn, cho dù tại toàn bộ Đông Châu, cùng giai bên trong cũng khó khăn tìm địch thủ. Bất quá 3 tháng này môn ngoại đệ tử luôn là cảnh tượng vội vàng, không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Lâm chậm rãi đứng lên đi ra ngoài cửa. Bế quan thời điểm, 3 tháng qua, ngoài cửa thỉnh thoảng có đệ tử chạy qua, từng cái đệ tử trên thân khí tức đều không kém. Chờ đến ngoài cửa, Diệp Lâm trực tiếp hướng về nhiệm vụ các đi đến. Muốn giải gần nhất xảy ra đại sự gì, tốt nhất giải địa phương chính là nhiệm vụ các. Chờ đến nhiệm vụ các, lúc này nhiệm vụ các bóng người dày đặc, từng cái kim đan kỳ ngoại môn đệ tử tụ tập nhiệm vụ các. Thật vất vả chen đến phía trước, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, phía trước để đó các loại rậm rạp chằng chịt nhiệm vụ bài. Nhiệm vụ bài bên trên để đó đều là một chút đánh giết yêu thú nhiệm vụ. Sư đệ, rất lâu không thấy, khí tức trên thân càng thêm nồng hậu dày đặc a. Lúc này, Thích Mộng Mộng từ một bên đi ra, nhìn hướng Diệp Lâm mặt tươi cười nói. Sư tỷ tốt, sư tỷ, ta không có ở đây 3 tháng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Lâm đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng trước mắt Thích Mộng Mộng. Làm sao trước mắt nhiệm vụ bài bên trên đều là một chút đánh giết yêu thú nhiệm vụ, trước đây cũng có, bất quá có thể sẽ không như thế nhiều a. Mà còn những địa điểm này, hiển nhiên đều không phải vô danh sơn bên trong. Mà là vô danh sơn bên ngoài. Sư đệ, tại ngươi bế quan cái này trong vòng 3 tháng, phát sinh rất nhiều đại sự, chuyện thứ nhất chính là Vạn Yêu Điện bắt đầu mưu đồ nhân tộc ta địa bàn. Bây giờ Thiên Hà quận biên giới chi địa, đã phát hiện rất nhiều yêu thú chiếm cứ, mà còn hiện tại đã có rất nhiều tu sĩ nhân tộc ngộ hại. Cho nên, những này nhiệm vụ, đều là đi chi viện Thiên Hà quận biên giới chi địa. Sư đệ, có thể cảm thấy hứng thú. Cái này nhiệm vụ giới hạn thời gian 5 tháng, cũng không có cứng nhắc yêu cầu. Duy nhất nội dung chính là, đánh giết yêu thú, đánh giết một đầu luyện khí kỳ yêu thú, khen thưởng 1 viên hạ phẩm linh thạch, đánh giết một đầu trúc cơ kỳ yêu thú, khen thưởng 100 khỏa hạ phẩm linh thạch, đánh giết một đầu kim đan kỳ yêu thú, khen thưởng 10 khỏa trung phẩm linh thạch. Như thế nào? Thích Mộng Mộng nói xong, Diệp Lâm nội tâm hơi rung, đồng thời lại tại trong lòng hấp thu những tin tức này. Vài ngày trước Kiếm Vô Song nói Thiên Hà quận sắp đại loạn, không nghĩ tới sau 3 tháng, yêu thú thế mà nghĩ tiến đánh Thiên Hà quận. Mà còn căn cứ nội dung nhiệm vụ đến xem, lần này sự tình, phát sinh không nhỏ a, thế mà liền Vô Danh Sơn đều kinh động. Phải biết, Thiên Hà quận các đại thế lực chiếm cứ, yêu thú muốn cầm xuống Thiên Hà quận, cái thứ nhất tiếp xúc chính là cái kia Thiên Hà quận bên trong các đại thế lực. Mà lần này thế mà liền Vô Danh Sơn đều thông báo nhiệm vụ, trên mặt nổi muốn ra tay trợ giúp. Sư đệ, bây giờ ngoại môn đã có hơn 700 vị đệ tử xác nhận nhiệm vụ, người có hứng thú hay không? Nhìn thấy Diệp Lâm ngây người, Thích Mộng Mộng cười chờ một lát, sau đó lại bắt đầu nói. Đối với cái này tiểu đệ tử, nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú, mà Diệp Lâm, nàng cũng cực kỳ xem trọng. Hiện tại giao hảo Diệp Lâm, chờ Diệp Lâm tương lai trở thành nội môn đệ tử, đối với chính mình chỗ tốt cũng là rất nhiều. Thiên Kiêu, cho dù ngươi không đi tận lực giao hảo tại người, những người khác cũng sẽ nhộn nhịp tuôn hướng ngươi. Cái này nhiệm vụ, ta xác thực cảm thấy hứng thú. Diệp Lâm gật gật đầu, như vậy phần thưởng phong phú, người nào không có hứng thú a? Kim đan kỳ yêu thú giết một đầu chính là 10 khỏa trung phẩm linh thạch, trăm đầu chính là 1.000 viên trung phẩm linh thạch. Đúng rồi sư đệ, nghe nói lần này giết yêu thú giết nhiều nhất 3 hạng đầu, chỉ cần tu vi đột phá nguyên anh kỳ, sẽ trực tiếp miễn trừ khảo hạch, đồng thời miễn trừ tất cả cứng nhắc điều kiện, trực tiếp tiến vào nội môn, trở thành chính thức nội môn đệ tử. Lúc này, Thích Mộng Mộng lại lặng lẽ hướng Diệp Lâm thả ra một cái mãnh liệt liệu. Diệp Lâm nghe vậy, trừng lớn hai mắt. Hắn đối với Vô Danh Sơn nội môn đã sớm hướng về đã lâu, đem ngoại môn đệ tử so sánh con tư sinh, cái kia nội môn đệ tử chính là thân sinh nhi tử. Mỗi tháng tài nguyên hỗ trợ dòng giã là ngoại môn đệ tử gấp 10. Mà còn nghe nói nội môn bên trong, có rất nhiều có khả năng cấp tốc tăng cao thực lực địa phương. Đây cũng là vì cái gì ngoại môn đệ tử liều mạng cũng muốn chen vào nội môn lý do. Mà còn buồn nôn nhất một điểm chính là, muốn đi vào nội môn, trừ tu vi đầy đủ, còn cần có trung phẩm linh căn. Điểm này, cũng đã đem Diệp Lâm kẹt chết. Mà bây giờ chỉ cần thu hoạch được trước 3, liền có thể miễn trừ tất cả trực tiếp tiến vào nội môn, cơ hội tốt như vậy, đồ đần mới không đi. Sư tỷ, ta tiếp. Diệp Lâm gật gật đầu nói. Tốt, chờ chút ta cho ngươi đăng ký, sư tỷ chờ tin tức tốt của ngươi nha. Tại nhìn đến Diệp Lâm đáp ứng về sau, Thích Mộng Mộng hé miệng cười. Sau đó ném cho Diệp Lâm một cái túi đựng đồ. Đem đánh giết yêu thú bỏ vào cái này túi chữ vật bên trong liền tốt, bất quá cái này nhiệm vụ giới hạn thời gian 5 tháng, cũng chính là nói trong vòng 5 tháng, ngươi nhất định phải nhắc tới giao nhiệm vụ, quá thời gian có thể tất cả đều không có nha. Thích Mộng Mộng nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu. Bất quá cái này nhiệm vụ, hắn thấy thế nào làm sao không công bằng. Như thế nào mới có thể chứng minh đã chết đi yêu thú có phải là chính mình giết đâu? Vạn nhất có đệ tử đột nhiên mời hóa thần cảnh chân nhân vì chính mình đánh giết yêu thú đâu. Tại hóa thần cảnh chân nhân trước mặt, nguyên anh kỳ đại yêu cũng là sâu kiến, vung tay lên chính là một mảng lớn. Chương 217, Thích Mộng Mộng cơ duyên. Sư đệ, đừng nghĩ quá nhiều biên giới chi địa, yêu thú cùng nhân tộc rằng co, hóa thần cảnh chiến lực là không thể vào chiến trường, mà còn, nguyên anh kỳ tu sĩ bước vào chiến trường bên trong. Sẽ lập tức dẫn tới cùng là nguyên anh kỳ đại yêu xuất thủ. Nhìn thấy Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, Thích Mộng Mộng đương nhiên biết Diệp Lâm đang suy nghĩ cái gì. Mà còn vấn đề này không chỉ Diệp Lâm một cái, phàm là xác nhận nhiệm vụ đệ tử đều hỏi thăm qua chính mình. Bất quá chiến trường, yêu thú kia cũng không phải người ngu, có thể trơ mắt nhìn xem ngươi mời một vị hóa thần cảnh chân nhân tùy ý đổ sát bộ hạ của mình sao. Như yêu thú thật ngốc như vậy, thế lực liền sẽ không toàn bộ phương hướng nghiền ép Vô Danh Sơn. Như thật đánh nhau, Vô Danh Sơn thật đúng là không phải là đối thủ của Vạn Yêu Điện, nếu như đánh nhau, Vô Danh Sơn sẽ đối mặt với bị Vạn Yêu Điện nghiền ép thế cục. Mà Vạn Yêu Điện sở dĩ không dám đối Vô Danh Sơn động thủ, cũng là bởi vì sau lưng còn có cái Minh Vương Sơn là Tu La nhất tộc thế lực. Mà còn Tu La nhất tộc, trời sinh tự mang huyết sát chi khí. Trong tộc mỗi người đều là trời sinh chiến đấu cuồng nhân. Mà còn Tu La nhất tộc, lấy yêu làm thức ăn, cùng yêu tộc có huyết hải thâm cừu. Thời kỳ thượng cổ, tại Đông Châu chi địa, căn bản không có nhân tộc tu sĩ quyền lên tiếng, lớn nhất chính là yêu tộc cùng tu la tộc, cuối cùng, yêu tộc cùng tu la tộc phát sinh đại chiến. Hai thế lực lớn thực lực cân đối, cuối cùng rơi vào lưỡng bại câu thương hạ tràng, liền tại hai tộc nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, Vô Danh Sơn cấp tốc quật khởi. Tu la tộc cùng nhân tộc không có bao nhiêu thù, mà yêu tộc thì kiêng kỵ tu la tộc, lại thêm đại chiến làm tổn thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc quật khởi. Cho nên một mực kéo dài đến hiện tại, Vô Danh Sơn xem như nhân tộc thế lực, triệt để tại Đông Châu đứng vững gót chân. Từ đó, toàn bộ Đông Châu liền tạo thành thế chân vạc, bất quá bây giờ, yêu tộc rất hiển nhiên, đã không muốn để cho nhân tộc quật khởi. Muốn thừa cơ gây sự. Tốt, sư tỷ, cái này nhiệm vụ ta tiếp, không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Cuối cùng, Diệp Lâm gật gật đầu nói. Được rồi, sư đệ đi thong thả, ghi nhớ, đi càng nhanh, càng có lợi. Nghe đến Thích Mộng Mộng lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó trước mắt xuất hiện một cái bảng. Chính mình đến bây giờ, còn không có nhìn qua cái này sư tỷ bảng đâu, không biết có cơ duyên gì. Tính danh, Thích Mộng Mộng. Tu vi, Nguyên Anh Sơ Kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, gặp đường sống trong cõi chết. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh Kỳ đỉnh phong, tại một lần cùng Nguyên Anh Kỳ đại yêu chiến đấu thời điểm, không may chết trận. Gần đây cơ duyên, tại sau 5 ngày tại Dược Sơn ngắt lấy linh trị thời điểm, ngẫu nhiên tại Dược Sơn đỉnh núi bên ngoài phát hiện một gốc biến dị nửa tháng huyền giai trung phẩm biến dị linh trị, như luyện chế đan dược, có thể gia tăng thật lớn đan dược phẩm chất, như trực tiếp nuốt, có thể rèn luyện thân thể, làm cho nhục thân cường độ tiến thêm một bước. Gặp đường sống trong cõi chết, nắm giữ cái này mệnh lý, ngươi rất may mắn, bởi vì ngươi liền như là đánh không chết tiểu cường, chỉ cần gặp phải nguy cơ chí mạng, luôn có thể có đôi khi toàn thân trở ra. Nhìn xem Thích Mộng Mộng bảng, Diệp Lâm sờ lên cằm, hắn còn tưởng rằng Thích Mộng Mộng chỉ là bình thường một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Không nghĩ tới lại là Nguyên Anh Kỳ tu vi. Xem ra là thông qua nội môn khảo hạch lúc thất bại, sau đó mới đảm nhiệm ngoại môn nhiệm vụ các chấp sự cái này một chức vị. Thối thể linh trị sao? Đồ tốt! Nhìn thấy cơ duyên chỗ, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Hắn hiện tại cái gì đều được, chính là nhục thân không được, bây giờ nhục thân tu vi, đã còn tại kim đan sơ kỳ. Mặc dù cái này đã đều vung cùng giai tu sĩ mấy trăm con phố, thế nhưng, còn chưa đủ. Hắn ý nghĩ là, nhục thân cảnh giới cùng tu vi cảnh giới cùng nhau tiến lên. Gần nhất phải nhiều tăng lên nhục thân cảnh giới, chờ đem nhục thân cảnh giới tăng lên tới kim đan đỉnh phong, đến lúc đó, ta sẽ là chân chính tối cường kim đan kỳ. Diệp Lâm nắm tay bên trong, đầy mặt phấn chấn. Trạm thứ nhất, Dược Sơn. Nghĩ xong, Diệp Lâm lấy ra bản đồ, cấp tốc tìm tới Dược Sơn phương hướng, sau đó hướng thuốc kia núi bay đi. Vô Danh Sơn bên trong, lại lớn, cuối cùng chỉ là một cái tông môn mà thôi, mà còn tông môn bên trong đệ tử, lấy được cơ duyên cũng sẽ là Vô Danh Sơn bên trong. Như vậy, nếu là đụng phải một cái huyền giai thượng phẩm cơ duyên đã đi đại vật, đến mức địa giai hạ phẩm, căn bản không dám nghĩ. Trên bầu trời, Diệp Lâm có chút trầm ngâm. Địa giai hạ phẩm bảo vật, liền xem như hóa thần cảnh đại năng cũng không thể tùy ý coi nhẹ, loại này cơ duyên, có thể để cho ngươi một cái ngoại môn đệ tử ở ngoại môn địa vực bên trong đụng phải. Đều sớm bị hóa thần cảnh đại năng lấy đi. Liền tính đụng phải, cái kia tỷ lệ, cùng uống nước nhét kẽ răng không có gì khác biệt. Mà Thiên Hà quận biên giới đâu, yêu thú chiếm cứ, theo Thích Mộng Mộng nói, nơi đó đã đi 700 vị ngoại môn đệ tử. Vô Danh Sơn đều có động tác như thế, cái kia Thiên Hà quận bản thổ thiên kiêu khẳng định tụ họp tập hợp. Đến lúc đó, hắn liền có thể cướp đoạt cơ duyên cướp đoạt đến thoải mái. Lần này, chắc chắn duy nhất một lần vớt cái thoải mái. Liền tại suy nghĩ đoạn thời gian này bên trong, Diệp Lâm cũng đã thành công đi tới Dược Sơn. Dược Sơn là Vô Danh Sơn ngoại môn chuyên môn trồng trọt linh trị địa phương, là có thể để ngoại môn đệ tử tiến vào. Đồng thời bởi vì Dược Sơn bên trên, không khí bên trong nổi lơ lửng các loại mùi thuốc, nghe một cái liền để người được ích lợi vô cùng nguyên nhân, có rất nhiều đệ tử đều lâu dài tại Dược Sơn tu luyện. Người tại Dược Sơn tu luyện, có thể. Tại Dược Sơn đi dạo, cũng có thể. Bất quá người nếu là dám trộm linh trị, phần đều cho người đánh đi ra. Diệp Lâm giảm xuống thân thể, bắt đầu chậm rãi hướng về Dược Sơn bên trên đi đến, một đường đi tới đỉnh núi, liền vây quanh đỉnh núi xoay quanh. Bốn phía, từng cái to lớn thổ địa bên trong, đều trồng lấy các loại linh trị. Không khí bên trong tản ra nồng đậm mùi thuốc, vẻn vẹn chỉ là nghe một cái, liền để người tinh thần gấp trăm lần. Trách không được có thể để cho rất nhiều đệ tử lâu dài tại Dược Sơn tu luyện, liền ta cũng có chút động tâm. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, tại một mảnh linh trị bên trong, sinh trưởng một gốc cực kỳ quái dị linh trị, cùng mặt khác linh trị so sánh, cái này gốc linh trị, siêu quần xuất chúng một nhánh. Chắc hẳn đây chính là gốc kia biến dị linh trị A. Diệp Lâm nhìn thấy linh trị về sau, hai mắt ngắm nhìn bốn phía, sau đó bắt đầu lén lút tới gần dược điền bên trong. Vị sư đệ này, thế nhưng là muốn trộm linh trị. Đột nhiên, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo giống như cười mà không phải cười âm thanh, làm cho Diệp Lâm không nhịn được dừng bước lại, chậm rãi quay người. Trước mắt, một cái 1m5 tiểu mập mạp chật vật đem hai cái tráng kiện cánh tay ôm ở trước ngực, ý cười đầy mặt nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt thấp bé mập mạp, Diệp Lâm nhíu mày hỏi. Rất tốt, ta chính là quản lý dược điền người, là Tam Bàn, vừa vặn ta thế nhưng là nhìn thấy, ngươi chính là muốn trộm linh trị. Ai nói ta muốn trộm linh trị, ngươi không thấy sao, gốc kia linh trị rõ ràng hỏng, ngươi nhìn, cùng mặt khác linh trị rõ ràng không giống. Linh trị cần chu đáo bảo dưỡng, hư mất linh trị ngươi không những không rút ra, ngược lại để nó tùy ý lớn lên, đến cuối cùng, sẽ lây nhiễm mặt khác linh trị, cuối cùng tất cả linh trị đều sẽ hư mất. Xem như dược điền người quản lý, vấn đề này ngươi thế mà không biết. Để ta thật hoài nghi, ngươi bình thường có phải là chuyên môn lười biếng? Ta bấm ngón tay tính toán, cái này gốc linh trị, đã hỏng có nửa tháng thời gian, nếu là lại không bỏ đi, sợ rằng không ra ba tháng, mảnh này dược điền bên trong linh trị, liền sẽ toàn bộ hỏng. Đến lúc đó, trong đó trách nhiệm, người đảm đương nổi sao? Chương 218, bị dao động què La Tam Bàn. Vốn cho rằng Diệp Lâm sẽ cuống quýt chân loạn, cuối cùng cho chính mình một chút chỗ tốt để tự mình ngậm miệng. Không nghĩ tới. Khi nghe đến Diệp Lâm một phen nghĩa chính ngôn từ ngôn luận về sau, La Tam Bàn không nhịn được trong lòng xót xa. Lại nhìn một chút nơi xa cái kia rõ ràng tại mặt khác linh trị khác biệt gốc kia linh trị về sau, hắn liền càng hoảng sợ. Hắn tại một tháng trước mới lên mặc cho, cái gì cũng không hiểu, không có việc gì cũng chỉ là tuần tra, nhìn có hay không đệ tử thừa cơ trộm linh trị, nhậm chức nửa tháng sau, hắn cũng phát hiện gốc kia không giống bình thường linh trị. Căn cứ không có bao nhiêu sự tình nguyên tắc, hắn liền không có đi quản. Mà bây giờ, khi nghe đến Diệp Lâm phiên này ngôn luận về sau, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Lại nhìn một chút Diệp Lâm nghiêm túc như thế gương mặt, La Tam Bàn nội tâm không nhịn được âm thầm lẩm bẩm, người này chẳng lẽ nói là sự thật. Nhìn trước mắt một nhúc nhích La Tam Bàn, Diệp Lâm trong lòng cười thầm. Tiểu tử này, xem xét chính là tân thủ, bị chính mình lắc lư sửng sốt một chút. Ngươi nói là sự thật. Lúc này, La Tam Bàn mới chậm rãi tới gần Diệp Lâm, hỏi dò. Không có cách, nhìn Diệp Lâm một bộ như vậy bộ dáng nghiêm túc, La Tam Bàn không khỏi có chút dao động. Hắn kéo quan hệ mới lên làm này Dược Sơn người quản lý, cái mông còn không có ngồi vững vàng đâu, một khi Diệp Lâm nói là sự thật, đến lúc đó, không những chính mình sau đó cương vị, sẽ còn đối mặt cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Nguyên một mảnh linh trị toàn bộ hỏng, trong đó giá trị cộng lại, đem hắn một thân thịt mỡ bán cũng không đủ. Nhìn thấy La Tam Bàn bộ dáng như thế, Diệp Lâm trong lòng thở dài một hơi. Dao động liền tốt. Khụ khụ. Sau đó Diệp Lâm đầy mặt nghiêm mặt, hắng giọng mới mở miệng nói ra. Đương nhiên, tựa như là phàm nhân tại đất trong nhà trồng được khoai tây, trong đó một cái khoai tây hỏng, nếu là không quan tâm, đến cuối cùng. Sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, bốn phía khoai tây cũng sẽ hỏng. Mà bây giờ dược điền tình huống, nói với ta tình huống, giống nhau như đúc, cái này gốc linh trị hiển nhiên đã hỏng, nếu là lại không rút ra, sẽ dẫn tới bốn phía linh trị nhộn nhịp hư mất. Đến lúc đó, toàn bộ linh trị toàn bộ hỏng, đưa tới hậu quả, người có thể gánh chịu nổi sao? Ta tại bước lên lúc tu luyện, cũng là phàm nhân, cũng trồng qua khoai tây, cũng phát sinh qua như vậy một kiện sự tình. Một cái khoai tây hỏng, đến cuối cùng toàn bộ khoai tây đều hỏng. Cuối cùng, tại một lần kia tuyết lớn đầy trời mùa đông, nhà ta ròng rã đói bụng cả một cái mùa đông, ta kém chút bị chết đói, bởi vì một lần kia về sau, ta nội tâm sâu sắc nhớ kỹ chuyện này. Cho nên tại nhìn thấy cái này gốc linh trị thời điểm, để ta nghĩ đến chuyện kia, cuối cùng không nhịn được, mới muốn lập tức rút ra, cái này mới đụng phải ngươi. Diệp Lâm nói xong, La Tam bàn đầy mặt sốt ruột. Không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, chết tiệt, là ta sơ sót. Vậy bây giờ rút ra còn kịp sao? Nhìn xem La Tam bàn một bộ dạng này, Diệp Lâm âm thầm gật đầu. Trước mắt mập mạp, bị chính mình lắc lư sửng sốt một chút, thành công lắc lư què. Ân, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm đến nói, còn có thể cứu khả năng, chỉ cần đem biến dị linh trị rút ra, là được rồi. Đa tạ sư đệ nhắc nhở, đa tạ sư đệ nhắc nhở. Nói xong, La Tam bàn rón rén lấy ra một khối lệnh bài, thành công đi vào dược điền, sau đó một cái rút ra cái kia biến dị linh trị. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng chủ quan, không nghĩ tới dược điền biên giới còn có kết giới, hắn thế mà không có phát hiện. Sư đệ, cái này gốc hỏng linh trị đã rút ra, hiện tại tất cả nên tốt đi. La Tam bàn cầm linh trị, đầy mặt hưng phấn. Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu, sau đó xòe bàn tay ra. Sư đệ, người đây là... Nhìn xem Diệp Lâm đưa qua đến bàn tay, La Tam bàn đầy mặt nghi hoặc. Đem linh trị cho ta, cái này gốc hư mất linh trị ta thay sư huynh xử lý, nếu là sư huynh cầm cái này gốc hỏng linh trị bị người phát hiện, người này Dược Sơn người quản lý chức vị, nhưng là ngồi không vững. Dược Sơn người quản lý Dược Sơn linh trị lớn lên, mà tại ngươi dưới mí mắt có một gốc linh trị hỏng, cái này nếu là bị người phát hiện, chậc chậc chậc. Diệp Lâm nói xong, La Tam bàn thần sắc một nắm. Đúng vậy a, nếu là bị người phát hiện trong tay mình hư mất linh trị, vậy mình tân tân khổ khổ bò đến vị trí này, còn không có ngồi vững vàng một tháng, lại muốn rơi xuống. Sư đệ, đa tạ, đa tạ, nếu không phải sư đệ, sư huynh lần này, nhưng là gặp a. La Tam bàn đầy mặt vui mừng đem trong tay linh trị đưa cho Diệp Lâm, Diệp Lâm ra vẻ bình tĩnh tiếp nhận linh trị. Sau đó đưa tay phải ra, ngón tay cái tại trên ngón trỏ lẫn nhau ma sát. Sư đệ, người đây cũng là. Nhìn thấy Diệp Lâm như thế một bộ động tác, La Tam bàn đầy mặt nghi hoặc gãi gãi đầu, không hiểu rõ a. Sư huynh, ta thay người giải quyết như thế lớn nguy cơ, muốn chút thù lao không quá phận a. Diệp Lâm vẻ mặt tươi cười, hướng La Tam bàn khẽ mỉm cười nói. Ngao, minh bạch, không quá phận không quá phận. Nếu không phải sư đệ nhắc nhở kịp thời, ta sợ rằng giữ nhiều lành ít. Sư đệ, sư huynh cũng không có bao nhiêu tài nguyên, điểm này cầm cẩn thận, mong rằng sư đệ không muốn ghét bỏ. Diệp Lâm nói xong, La Tam bàn vỗ vỗ đầu, đầy mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái túi đựng đồ. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra 10 khỏa trung phẩm linh thạch đầy mặt cung kính đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm bình tĩnh nhận lấy, lập tức dặn dò. Sư huynh, lần này may mắn có ta, tiếp xuống, ngươi nhưng muốn cần mẫn một điểm, nếu là lại xảy ra chuyện như vậy, lần tiếp theo, nhưng là không có ta hảo tâm như vậy người. Đa tạ sư đệ nhắc nhở, ta ổn thỏa ngày đêm tuần sát dược điền, sẽ không có mảy may lười biếng. Ân, như vậy liền tốt, sư huynh, ta cáo từ trước, ta muốn trước đi xử lý cái này gốc hỏng linh trị. Diệp Lâm nói xong, quay người bay về phía bầu trời. Trốn vào tầng mây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Sư đệ đi thong thả, lần sau đến, sư huynh ổn thỏa chiêu đãi nồng hậu sư đệ. Nhìn xem Diệp Lâm biến mất, La Tam bàn kích động vung vẩy cánh tay phải. Sau đó sờ lên cằm suy tư. Hắn hiện tại cảm giác được là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại là lạ ở chỗ nào đâu. Kỳ quái. Bên kia, trên bầu trời, Diệp Lâm đem linh chỉ cùng linh thạch bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Vẻ mặt tươi cười. Giải quyết. Đúng rồi, từ khi ta vào Vô Danh Sơn đến bây giờ, còn chưa từng lĩnh qua một lần tài nguyên a. Bay lên, Diệp Lâm cái này mới nghĩ đến một kiện đại sự. Đó chính là từ nhập môn đến bây giờ, hắn không có nhận lấy qua một lần tài nguyên. Nhiều như thế thời gian không có lĩnh, đống kia tích lấy đến tài nguyên, ổn thỏa không phải một con số nhỏ. Một mực đang cướp đoạt tài nguyên. Ta đều quên chính mình nên có tài nguyên. Diệp Lâm vỗ vỗ đầu, sau đó quay đầu nhìn về ngoại môn cơ quan đi đến. Nhận lấy tài nguyên, đều đang làm việc chỗ nhận lấy. Chờ đến cơ quan, lúc này cơ quan đệ tử đều xếp thành một hàng dài, đều là đến nhận lấy tài nguyên đệ tử. Chờ Diệp Lâm đứng tại một vị đệ tử sau lưng chờ đợi thời gian thời điểm, một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn. Là ngươi, mụ, cuối cùng để lão tử tìm tới ngươi. Nghe vậy, Diệp Lâm quay người nhìn lại. Chỉ thấy Vương Ngũ đầy mặt nộ khí, chỉ vào chính mình. Tiên sư nó, ngươi biết lão tử tìm ngươi bao lâu sao? Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp ngươi, hôm nay ngươi nếu là đoạn không được một đôi chân, lão tử chữ Vương viết ngược lại. Nói xong, Vương Ngũ không chút do dự, một cái rút ra sau lưng trường đao. Từ lần trước từ biệt, trong lòng hắn từ đầu đến cuối không bỏ xuống được sự kiện kia. Cho nên liền tại Vô Danh Sơn ngoại môn một mực tìm kiếm Diệp Lâm vết tích, làm sao, tìm không được. Chương 219, một chiêu phế bỏ Vương Ngũ. Bởi vì cái gọi là, tích nhiều thành thù, bây giờ hắn nội tâm phẫn nộ, hận không thể đem Diệp Lâm trực tiếp một đao làm thịt. Vương Ngũ sư huynh làm sao vậy? Làm sao như thế lớn nộ khí? Không biết a, vị này đệ tử thoạt nhìn rất lạ mặt, mà còn tướng mạo cũng thật đẹp trai, không sai biệt lắm có ta đồng dạng soái, địa phương nào chọc giận Vương Ngũ sư huynh. Vương Ngũ sư huynh ở ngoại môn trên mặt nổi đệ tử chiến lược bảng xếp hạng thứ ba, vị sư đệ xa lạ này, nhưng thảm đi. Nhìn thấy như vậy chuyện lý thú, bốn phía đệ tử nhộn nhịp đem hai người vây quanh, bắt đầu thoạt nhìn náo nhiệt. Dù sao bọn họ đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Không nghĩ tới là ngươi, sự kiện kia, ngươi còn nhớ rõ. Nhìn trước mắt Vương Ngũ, Diệp Lâm cười nói. Cái này Vương Ngũ cũng thật thú vị, không phải liền là lần trước tại phá băng vách núi chính mình không có cho hắn mặt mũi sao, không nghĩ tới thế mà nhớ lâu như vậy. Chuyện này, nếu không phải thấy được Vương Ngũ, chính mình đã từ lâu quên. Tiên sư nó, ngươi còn cười, chờ chút lão tử để ngươi cười đều cười không nổi. Nhìn thấy Diệp Lâm trên mặt tiêu ý, Vương Ngũ càng thêm phẫn nộ, Diệp Lâm cử động lần này, không thể nghi ngờ là đang cười nhạo mình, ở ngay trước mặt chính mình cười nhạo mình, chính mình có thể nhịn. Mà Diệp Lâm thì đầy mặt bình tĩnh, dù sao lấy phía trước hắn đối đầu Vương Ngũ phần thắng không lớn, thế nhưng hiện tại, tiện tay có thể bại. Liền kiếm vô song đều có thể hai kiếm bại Vương Ngũ. Mà Vô Danh Sơn ngoại môn đệ tử chiến lược bảng xếp hạng thứ ba liền cái này. Diệp Lâm trong lòng là căn bản không tin, dù sao Vô Danh Sơn ra đại nghiệp đại, rất nhiều đệ tử cực kỳ điệu thấp. Chân chính chiến lược kẻ cao nhất, đều tại cái kia điệu thấp đệ tử bên trong. Lão tử để ngươi cười, cửu chuyển cuồng đao chảm. Nhìn thấy Diệp Lâm từ đầu tới cuối duy trì tiêu ý, Vương Ngũ không thể kìm được, toàn thân linh lực tuôn ra, đi lên chính là một kích chí mạng. Cái này một đao, mục đích đúng là một đao trọng thương Diệp Lâm. Chính mình thế nhưng là kim đan đỉnh phong tu vi, Vô Danh Sơn ngoại môn đệ tử chiến lược bảng xếp hạng thứ ba, mà Diệp Lâm đâu? Một cái bé nhỏ không đáng kể đệ tử mới mà thôi. Không đáng sợ. Hắn tự tin, cái này một đao, đủ để phế bỏ Diệp Lâm. Dù sao cái này một đao thế nhưng là ẩn chứa chính mình tám thành lực đạo. Mà nhìn trước mắt bá đạo vô cùng công kích, Diệp Lâm chắp tay nhẹ nhàng quay người, rất nhẹ nhàng liền né tránh cái này một kích. Đao khí chém trên mặt đất, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Một đầu dài 10 mét, rộng 3 mét to lớn khe rãnh xuất hiện ở trước mắt. Chém. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy nhẹ nhõm né tránh, Vương Ngũ nội tâm một nắm, sau đó không tại lưu thủ, trước mắt Diệp Lâm, không đơn giản. Bất quá lúc này hắn đã bị phẫn nộ che đôi mắt, lại thêm bốn phía xem náo nhiệt đệ tử càng thêm tăng nhanh, mình lúc này đã không có đường quay về. Đến đây dừng tay, khả năng sẽ cả một đời cũng không ngóc đầu lên được. Mà Diệp Lâm thì tay phải hắc khí vần quanh, nơi lòng bàn tay, một cái màu đen tiểu kiếm chậm rãi hiện lên. Màu đen tiểu kiếm bên trên, truyền đến đạo đạo khí thức hủy diệt. Đi! Diệp Lâm nhẹ nhàng gảy một cái, màu đen tiểu kiếm lập tức hướng về Vương Ngũ bay đi, tại trên không, màu đen tiểu kiếm càng biến càng lớn. Chờ đến Vương Ngũ trước mắt thời điểm, đã biến thành một cái cự kiếm. Chém. Nhìn thấy hướng chính mình đánh tới hắc sắc cự kiếm, lại cảm nhận được bên trên cự kiếm nồng đậm hủy diệt thiên địa khí tức, Vương Ngũ trong lòng hoảng hốt, cuối cùng là thứ đồ gì? Không chút do dự, Vương Ngũ nhấc lên trường đao hướng hắc sắc cự kiếm chảm đi. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một cỗ kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phía tản đi, bốn phía đệ tử tại cái này đạo trùng đánh sóng bên dưới, nhộn nhịp lui lại. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đạp đạp đạp. Vương Ngũ đầy mặt khiếp sợ lui lại 7-8 bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, tay phải toàn bộ cánh tay đều tại có chút tê dại. Đồng thời khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn hướng Diệp Lâm. Cái này sao có thể? Diệp Lâm vừa rồi hắn rất rõ ràng thấy được, chỉ là tiện tay một kích. Mà liền cái này tiện tay một kích, chính mình dùng hết toàn lực đi đón, còn kém chút không tiếp được. Chính mình thế nhưng là kim đan đỉnh phong A, kim đan đỉnh phong A, không phải cái gì A miêu A cẩu A. Mà còn không phải bình thường kim đan đỉnh phong, là lĩnh ngộ đạo ý kim đan đỉnh phong. Liền cái này, một kích toàn lực liền Diệp Lâm tiện tay một kích đều kém chút không có đón lấy. Cái này để hắn không nhịn được hoài nghi lên nhân sinh. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể, đây tuyệt đối không có khả năng, người như thế khả năng như thế cường. Vương Ngũ lay động kịch liệt cái đầu, đồng thời, tay phải lại lần nữa nắm chặt trường đao, toàn thân linh lực tuôn ra. Một cỗ kinh thiên khí tức hiện ra, một đạo cực kỳ nồng đậm cảm giác áp bách hướng bốn phía tản đi. Bốn phía đệ tử đều nhộn nhịp biến sắc. Cô áp bước này cảm giác quá mạnh, vô danh sơn ngoại môn đệ tử bảng xếp hạng thứ ba, quả nhiên không phải cái gì bao cỏ. Mà Diệp Lâm vẫn như cũ không nhúc nhích. Trước mắt Vương Ngũ thực lực, cùng vô tâm không kém nhiều, nghiêm túc so ra, chỉ so với vô tâm cường một điểm. Mà chính mình lúc trước liền có thể nhẹ nhõm đánh bại vô tâm. Càng đừng đề cập hiện tại chính là lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế kiếm chiêu, lại đi vào kiếm ý tầng thứ tư. Mà tu vi lại đột phá đến kim đan đỉnh phong. Cho nên, hắn hiện tại, muốn đánh bại Vương Ngũ, căn bản không cần phế mảy may khí lực. Tốt, tốt rất a, vừa rồi chỉ là ta chủ quan, hiện tại, ta muốn bắt đầu nghiêm túc. Lúc trước chỉ là muốn xuất thủ báo trong lòng ta phẫn nộ, muốn trừng trị ngươi một phen, mà bây giờ, thì không phải do ta. Vương Ngũ nổi giận đùng đùng nói xong, thân thể nhảy lên thật cao. Sau lưng xuất hiện một thanh trường đao hư ảnh. Toàn thân bao quanh cực kỳ nồng đậm đao ý. Nhìn thấy cỗ khí thế này, Diệp Lâm lập tức liền có mấy phần hứng thú. Lần này, xem ra muốn hơi phế một điểm khí lực. Cửu chuyển cuồng đao chạm, cửu chuyển đến cực điểm, chém. Vương Ngũ gầm thét một tiếng, một đao hướng Diệp Lâm chạm đi. Cái này một đao, thế nhưng là vận dụng chính mình toàn bộ thực lực. Mà còn đao pháp này phẩm giai cũng tại huyền giai thượng phẩm, hắn cũng không tin, Diệp Lâm có khả năng chống đỡ được. T, tất cả mọi người là đồng môn, Vương Ngũ sư huynh không đến mức như thế đi. Trực tiếp dùng hết toàn lực. Đúng vậy a, cái này một đao công kích không phải là kim đan đỉnh phong không thể tiếp a, liền tính ngăn cách xa như vậy, cũng để cho trong lòng ta rụt rè. Xong, vị kia xa lạ đệ tử thoạt nhìn phải gặp cái này độc thủ, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Nhìn xem Vương Ngũ uy thế như thế, bốn phía đệ tử cũng nhộn nhịp bắt đầu là Diệp Lâm lo lắng. Vương Ngũ cái này một đao, rõ ràng chính là muốn Diệp Lâm mệnh đến. Mà lúc này, Diệp Lâm toàn thân hắc sắc quang mang quấn quanh, sau lưng một cái hắc sắc cự kiếm hiện lên. Vừa rồi một kiếm, là ta đối ngươi nhân từ, chém. Diệp Lâm nói xong, hai ngón tịnh kiếm, hướng xuống vạch một cái. Lập tức, sau lưng to lớn hắc kiếm thoát ra. Hướng Vương Ngũ chạm đi. Oanh! Hắc sắc cự kiếm cùng Vương Ngũ trường đao trong tay chạm vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Mà xuống một khắc, một thân ảnh lập tức bay ra ngoài. Nơi xa, Vương Ngũ thân thể hung hăng nện trên mặt đất, bên cạnh một thanh trường đao cắm ở bên cạnh, mà hắn thì quỳ trên mặt đất, hai tay trống. Hắn lúc này, toàn thân máu me đầm đìa, khí tức uể oải. Hoàn toàn không còn vừa rồi uy phong. Ngươi vậy mà đem ta phế đi. Phát giác được đan điền ra vỡ vụn kim đan, Vương Ngũ đầy mặt không dám tin. Hắn làm sao dám a? Nát chính mình kim đan, chính mình toàn thân tu vi tẫn tán, hắn lúc này, cùng phàm nhân không khác. Mà còn, tuổi thọ của mình cũng rút ngắn rất nhiều nhất, cũng chỉ có 5 năm có thể sống. Một khi bị phế, đời này cũng cứ như vậy. Bởi vì muốn chữa trị kim đan, nhất định phải đại thừa kỳ tuyệt thế đại năng cầm tiên giai bảo vật tự thân vì ngươi chữa trị kim đan. Mà đãi ngộ như thế, người nào cũng không thể nắm giữ. Chương 220, đột phá nguyên anh kỳ tiểu hồng. Đệ nhất kiếm, là gặp ngươi không hiểu chuyện, cho ngươi một cái cảnh cáo, mà ngươi không nghe khuyên bảo, kiếm thứ hai, xem như là chém hai người chúng ta ở giữa nhân quả, ngày sau, ngươi ta lại không liên quan. Nói xong, Diệp Lâm xoay người rời đi. Không sai, vừa rồi một kiếm, hắn chém nát Vương Ngũ kim đan, làm cho Vương Ngũ trở thành một cái chân chính phế nhân. Hơn nữa còn là một cái lập tức sẽ chết đi phế nhân. Chuyện này, từ đầu tới đuôi, đều là Vương Ngũ bốc lên, nếu là Vô Danh Sơn bởi vì việc này trừng phạt hắn, hắn sẽ lập tức lui ra Vô Danh Sơn. Sư huynh, ngài mời. Sư huynh, mời. Chờ Diệp Lâm muốn tiếp tục xếp hàng thời điểm, phía trước xếp hàng đệ tử nhìn hướng Diệp Lâm, tràn đầy cung kính, nhộn nhịp cho Diệp Lâm nhường chỗ ngồi. Mà Diệp Lâm cứ như vậy một bên nói cảm ơn, một bên hướng về phía trước đi đến. Thông suốt, rất nhanh liền đi tới phía trước nhất. Bên kia, Vương Ngũ quỳ trên mặt đất, nhìn xem chính mình nhiễm máu tươi hai tay, biết vậy chẳng làm. Nếu là mình không tìm Diệp Lâm phiền phức, nếu là mình không đối Diệp Lâm xuất thủ, nếu là phá băng trên vách núi, chính mình không có phát hiện Diệp Lâm, thật là tốt biết bao. Hiện tại hắn suy nghĩ triệt để chuyển đổi tới, tại phát giác được đan điền bên trong bể nát kim đan thời điểm, hắn mới thật sự hiểu, hắn thật bị phế. Triệt để trở thành một tên phế nhân. Bên kia, Diệp Lâm nhìn trước mắt Phương Tam Bàn. Diệp Lâm, không nghĩ tới lại là ngươi, không sai biệt lắm hai năm không gặp, dài đến càng soái khí a. Thiên Hà quận đệ nhất thiên kiêu, cái tên này ta thế nhưng là rất sớm đã nghe đến a, từ lúc trước ngươi tại cái kia tâm tính nghị lực kiểm tra bên trên kiên trì một canh giờ ta liền minh bạch, ngươi tương lai, chú định bất phàm. Không nghĩ tới, sự ưu tú của ngươi, thế mà hoàn toàn ra khỏi dự liệu của ta, Thiên Hà quận đệ nhất thiên kiêu, chậc chậc chậc, cái tên này liền ta đều ghen tị. Vương Tam Bàn đối với Diệp Lâm chính là dừng lại khen ngợi. Dù sao trước mắt Diệp Lâm, tiền đồ vô lượng, thế nhưng là một cái vô cùng thô bắp đùi a. Mới vừa gia nhập Vô Danh Sơn thời điểm, vẫn là một cái thường thường không có gì lạ tiểu tử, không nghĩ tới hai năm qua đi, cư nhiên trở thành Thiên Hà quận đệ nhất thiên kiêu. Như vậy lớn vượt qua, để trong lòng hắn minh bạch, căn này chân to, nhất định muốn ôm chặt. Nghe lấy Vương Tam Bàn khen ngợi, Diệp Lâm thì dở khóc dở cười. Sư huynh, vẫn là mau mau cho ta kết toán tài nguyên a. Ta bên này còn có chút việc, phiền phức sư huynh. Nhìn thấy Vương Tam Bàn còn muốn tiếp tục nói thời điểm, Diệp Lâm lập tức lấy ra lệnh bài của mình đặt ở Vương Tam Bàn trong tay, nhỏ giọng nói. Hắn nếu là không ngăn cản, kẻ trước mắt này không biết muốn nói tới khi nào đi. Ngao đúng đúng đúng, ta cái này liền vì ngươi xử lý. Tiếp nhận Diệp Lâm lệnh bài trong tay, Vương Tam Bàn bắt đầu thẩm tra. Vô Danh Sơn đệ tử lệnh bài thế nhưng là có tác dụng lớn, tương đương với một tấm thẻ căn cước, các loại ghi chép, đều có thể cho ngươi tra được. Sách, sư đệ, từ khi nhập môn đến bây giờ, tài nguyên không có lĩnh qua một lần a, ngươi thật là, chờ lấy, ta lập tức cho ngươi tính toán ngươi tài nguyên. Nhìn xem Diệp Lâm tư liệu, Vương Tam Bàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ hoa đệ tử. Nhập môn đến bây giờ thế mà liền một lần tài nguyên đều không có nhận lấy qua. Một cái đệ tử gia nhập một cái tông môn là vì cái gì? Đương nhiên là tài nguyên a, thế nhưng là Diệp Lâm dạng này kỳ hoa đệ tử, hiếm thấy. Một tháng là 30 viên trung phẩm linh thạch, 3 viên huyền giai hạ phẩm đan dược. Ngươi tổng cộng là, nhiều như vậy thời gian không có lĩnh. Tính như vậy xuống, linh thạch thiếu mấy khối, sư huynh giúp ngươi bổ sung. Tổng cộng là 900 viên trung phẩm linh thạch. Còn có huyền giai hạ phẩm đan dược, sư đệ, nếu không dạng này làm sao, huyền giai hạ phẩm đan dược ngươi cũng dứt khoát đừng muốn, sư huynh giúp ngươi đổi thành 2 viên huyền giai thượng phẩm đan dược làm sao. Tính tới một nửa, Vương Tam Bàn đột nhiên góp đến Diệp Lâm trước mặt nói. Có thể, vậy liền đa tạ sư huynh. Diệp Lâm cười tủm tỉm nói, huyền giai hạ phẩm đan dược và huyền giai thượng phẩm đan dược. Dược hiệu một trời một vực. Đồng thời 100 viên huyền giai hạ phẩm đan dược chưa chắc có khả năng đổi một viên huyền giai thượng phẩm đan dược. Hắn biết, đây là Vương Tam Bản cố ý làm hắn vui lòng mới làm như vậy. Hắn cũng không ghét dạng này sự tình, đồng thời hắn nội tâm hy vọng dạng này sự tình càng nhiều càng tốt, chỉ cần có thể tăng cao thực lực, đều là chuyện tốt. Tốt sư đệ, tổng cộng 900 viên trung phẩm linh thạch, 2 viên huyền giai thượng phẩm đan dược. Viên này là dưỡng tâm đan, có thể ẩn dưỡng thần hồn, làm cho thần hồn tăng cường rất nhiều. Viên này là ngộ đạo đan, mặc dù danh tự cao đại thượng, thế nhưng dược hiệu có chút lần, thế nhưng cũng là một cái cực tốt đan dược, sau khi dùng, có thể gia tăng thật lớn ngộ tính của ngươi, đối ngươi lĩnh ngộ ý cảnh có trợ giúp rất lớn. Vương Tam Bàn cầm 2 viên đan dược tinh tế cho Diệp Lâm giảng giải. Nghe xong tác dụng về sau, Diệp Lâm gật gật đầu, cái này 2 viên đan dược, đối với chính mình cũng hiệu quả to lớn. Chính mình bây giờ bước vào kiếm ý tầng thứ tư mới không bao lâu, cần thời gian rất lâu tích lũy, bây giờ có ngộ đạo đan trợ giúp, đối với tầng thứ tư kiếm ý lý giải, chắc chắn nâng cao một bước. Vậy liền đa tạ sư huynh. Tiếp nhận linh thạch cùng đan dược về sau, Diệp Lâm hướng Vương Tam Bàn vừa cười vừa nói. Này, không cảm ơn, hai ta ai cùng ai a, sư đệ ngày sau nếu là trong lúc rảnh rỗi, liền đến tìm ta, hai ta thật tốt uống một chén. Ha ha ha, nhất định, cái kia sư huynh trước bận rộn, sư đệ bây giờ còn có chút việc. Đi thôi, sư đệ nhất định muốn ghi nhớ a, tìm ta uống rượu. Đương nhiên. Diệp Lâm hướng Vương Tam Bàn vung vung tay, liền tại đám người ánh mắt kính sợ bên dưới, bay lên không trung. Không nghĩ tới nhiều ngày không có lĩnh, tài nguyên đã tích lũy đến mức kinh khủng như thế. Vẻn vẹn là ngoại môn tài nguyên liền như thế phong phú. Nội môn không thể tưởng tượng a. Đứng ở trên bầu trời, Diệp Lâm thầm than một tiếng. 900 viên trung phẩm linh thạch, xem như là một món tài sản khổng lồ. Nếu là cầm đi ra ngoài, có thể để kim đan kỳ tu sĩ vì ngươi bán mạng. Dù sao đương kim tu luyện giới tài nguyên thiếu thốn, chân chính có tài nguyên, đều là có chút lớn thế lực đệ tử, mà những tán tu kia, thì một cái so một cái nghèo. Lúc này, Diệp Lâm tay phải không gian giới chỉ lóe lên từng trận tia sáng, tò mò, Diệp Lâm bắt đầu xem xét. Trực tiếp không gian giới chỉ bên trong, một cái màu đỏ rực trên lông vũ thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, tại không gian giới chỉ bên trong tán loạn. Tiểu Hồng đưa cho chính mình lông vũ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc đem lông vũ lấy ra. Đây chính là Tiểu Hồng cấp cho chính mình lông vũ, bất luận cách bao xa, đều có thể thực hiện thông tin. Lão đại, ta đột phá Nguyên Anh kỳ, ta đã thành công tiến hành Phượng Hoàng Dục Hỏa, lĩnh ngộ huyết mạch truyền thừa, nghe nói ngươi muốn Phượng Hoàng Dục Thiên Công, Phượng Hoàng Dục Thiên Công đã thành công bị ta lĩnh ngộ, ngươi còn cần hay không? Lão đại, có hay không tại, nhận đến mời về lời nói. Lão đại, không tại mời thông báo một tiếng, không tại xin nói một tiếng. Mới vừa lấy ra lông vũ, trên lông vũ, liền xuyên ra một đạo cực kỳ thanh âm hưng phấn. Đạo thanh âm này nghe tới non nớt vô cùng, cùng nhân tộc 7-8 tuổi tiểu hài âm thanh không sai biệt lắm. Mà tại nghe đến Phượng Hoàng Dục Thiên Công thời điểm, Diệp Lâm đầy mặt kích động. Hắn chờ chính là Phượng Hoàng Dục Thiên Công a. Thu được huyết mạch truyền thừa, cũng liền mang ý nghĩa Tiểu Hồng đột phá Nguyên Anh kỳ, thần thú đột phá chính là nhanh. Không tải. Một lát sau, Diệp Lâm mở miệng hồi đáp. Nha. Diệp Lâm nói xong, trên lông vũ truyền đến một thanh âm. Sau đó lông vũ chậm rãi yên lặng. Thấy được một màn này, Diệp Lâm không nhịn được sờ lên đầu. Tiểu Hồng trí thông minh này, còn chờ đề cao A. Chương 221, chỉ số IQ đáng lo Tiểu Hồng. Thế nhưng sau một khắc, trước mắt lông vũ lại lần nữa đốt lên ánh sáng. Lão đại, người vừa vặn có phải là lừa gạt ta đây? Nghe đến trên lông vũ truyền ra Tiểu Hồng âm thanh, Diệp Lâm thống khổ ôm đầu. Người này, chỉ số IQ đáng lo. Ngươi bây giờ tại nơi nào? Ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Ta tại một cái sơn động bên trong, không biết địa phương nào, thế nhưng nơi này hình như là một cái dung nham. Dung nham, tốt, ta đã biết, ta lập tức tới ngay. Thu hồi ngọc phù, Diệp Lâm nội tâm đã biết Tiểu Hồng tại nơi nào, sau đó phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến một mảnh dung nham chi địa, Diệp Lâm liền từ cái kia trong dung nham tâm phát hiện ngay tại tắm rửa dung nham Tiểu Hồng. Lão đại, người đến a. Lão đại, người nhìn, ta có thể nói chuyện ai? Nhìn thấy trên bầu trời Diệp Lâm, Tiểu Hồng từ trong dung nham tâm bay ra, vây quanh Diệp Lâm quanh thân xoay tròn, chim trên mặt, tràn đầy hưng phấn. Nguyên Anh kỳ, thần thú quả nhiên khủng bố như vậy. Cảm nhận được Tiểu Hồng khí tức trên thân, Diệp Lâm trong lòng thầm than. Hắn tại Tiểu Hồng trước mặt, căn bản đề không nổi mảy may ngăn cản tâm tư. Lão đại, người trước đứng yên đừng nhúc nhích, ta lập tức đem Phượng Hoàng Dục Thiên Công truyền thụ cho ngươi. Được. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm vô cùng kích động, đợi đã lâu, hắn chính là chờ đợi giờ khắc này tiến đến. Sau đó, một đạo hỏa hồng sắc quang mang chui vào Diệp Lâm trong đầu, một cỗ to lớn lạ lẫm tin tức tràn vào Diệp Lâm trong óc. Diệp Lâm lập tức xếp bằng ở trong dung nham ương, bắt đầu lĩnh ngộ công pháp này. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Tiểu Hồng công pháp, Diệp Lâm cũng là có thể tu luyện. Chờ hoàn toàn hấp thu xong những ký ức này về sau, Diệp Lâm nội tâm phấn chấn. Bộ công pháp này phẩm giai đã hoàn toàn vượt qua tiên giai. Hiện tại, là thời điểm tán công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.